bên trong buồng xe vĩnh viễn chật chội như vậy hẹp hòi, nhân gian mỗi người điệp người chật ních sở có không gian, nàng tìm một cái dựa vào góc địa phương đứng lại, an tĩnh chờ đợi. Chuyến xe này muốn khai gần 40 phút mới có thể đến mục đích của nàng đấy, nàng cũng không nóng nảy. Một cái chuyển biến, quán tính để cho nàng về phía sau tơi sát, rất tròn cái mông nhỏ cùng lấy phía sau nam nhân đũng quần, nàng dưới đáy lòng cười, xem lên trước mặt chỗ ngồi đang ngồi nam đệ tử cũng bắt đầu đưa ánh mắt dừng ở nàng dưới quần học lõa lộ ra cơ đùi phu thượng. Đến đây đi, lớn mật điểm A, đây chính là trên xe taxi không có việc vui. Loại chuyện này lên, quả nhiên đệ tử cái kia vẫn tương đối nhát gan, cái thứ hai chuyển biến qua đi, nàng đã có thể tinh tường cảm giác được nam nhân phía sau tay đặt ở chân trước, thử tính theo chuyển biến vuốt bắp đùi của nàng. Nàng không chỉ có không có trốn, ngược lại làm ra trò mệt mỏi treo tay vịn bộ dạng, hai tay chống được trước người chỗ ngồi cạnh chắc tay vịn, tư thế như vậy làm cái mông của nàng cùng đùi càng thêm về phía sau xông ra, cơ hồ là dán tại nam nhân trên đùi. Mà trước người người nam này đệ tử cũng phát hiện trước ngực nàng cổ áo kỳ thật không bằng thoạt nhìn như vậy kín, con mắt cũng cách kính mắt bắt đầu trượt đi hướng cái kia trong miệng giò ngó. Đại bộ phận nam nhân đã bị như vậy ủng hộ, sợ là đều sẽ biến thân thành xe công sắc lang, sau lưng cái kia hiển nhiên cũng không ngoại lệ, bàn tay dựng thẳng lên chen vào bắp đùi của nàng trung gian, bắt đầu thở hào hển vuốt ve lên. Nàng thích nam nhân bàn tay ôn hòa hiền hậu thô ráp cảm giác, nhất là tại vuốt ve quá nàng vùng mẫn cảm thời điểm. Bàn tay kia không để cho nàng thất vọng, rất nhuần nhuyễn sờ hướng bắp đùi của nàng căn bộ, tại trong quần của nàng từ từ di động tới, bàn tay ven thỉnh thoảng đụng chạm nàng một chút buộc chặt quần lót, âm đạo của nàng sẽ hưng phấn vừa kéo. Trên mặt của nàng bắt đầu nóng lên, môi cũng biến thành phát khô, trước người nam sinh hẳn là phát hiện quần nàng giảm cái tay kia, kinh ngạc được mở to hai mắt, sau đó dương mắt nhìn lấy nàng. Nàng trở về một cái thủy uông uông ánh mắt. Cái loại này nhưng phàm là nam nhân sẽ theo bản năng thượng hiểu ánh mắt. Nam sinh kia cũng không nhịn được đưa tay ra, run rẩy đặt ở đầu gối của nàng trung gian. Nàng thoải mái khẽ ừ, hai hoàn toàn bất đồng nam nhân bàn tay có ở đây không cùng địa phương cho nàng hâm nóng một chút cảm giác từ bên tai, điều này làm cho nàng cảm giác mình cơ hồ sắp bắt đầu ướt át. Xe công loại này chỉ có thể làm cho nam nhân sung sướng tay chân chi dục địa phương, đối với nàng mà nói thật sự là cái tốt tiêu khiển nơi. Nam nhân phía sau buông ra trên đầu tay vịn, đem tay kia thì cũng dùng tới, hơi hơi liêu cao quần của nàng, từ phía sau cách quần lót vuốt cái mông của nàng, phun tại nàng gáy hơi thở càng ngày càng ồ ồ. A, dầu có co giãn mông đàn bị bóp có chút phát đau, nàng có chút oán trách hơi lớn tiếng hừ một chút, xem như cảnh cáo cùng nhắc nhở. Quả nhiên sau lưng nam nhân co rúm lại một chút, bắt đầu vẫn duy trì mềm nhẹ vuốt ve. Người nam kia đệ tử nhưng vẫn bồi hồi tại đầu gối của nàng phía dưới, nàng áo lót dài vừa vặn qua gối, hắn tựa như đối khóa lại tất giảm bắp chân mê giống nhau, tàng nghiêng người lấy tay không ngừng tại chân của nàng trên bụng sờ soạc. Chỉ là như vậy, khiến cho của hắn đũng quần thật cao long lên. Nàng có chút buồn cười tưởng, có phải hay không làm hắn đụng đến trong quần lót của mình lời nói, hắn sẽ ở này trên xe buýt trực tiếp xuất tinh đi ra. Đột nhiên trên mông đít cảm giác trực tiếp rất nhiều. Phía sau tay của đàn ông trưởng thế nhưng trực tiếp theo lưng quần lý duỗi đi vào, tại nàng quang lưu lưu mông viên thượng lại nhu lại trà, hoàn hữu y vô ý cọ lấy mông của nàng câu. Tuy rằng cảm giác này để cho nàng cũng coi như thoải mái, nhưng bên kia bị người xa lạ trực tiếp tiếp xúc hãy để cho nàng cảm giác nguy hiểm, nàng rũ xuống một bàn tay, từ trước biên nói ra nói quần lót của mình, ho khan hai tiếng. Không nghĩ tới nam nhân kia cũng không có bị dọa lui, ngược lại càng thêm chặt chẽ dính vào. Phía trên đùi đột nhiên bị một cây nhiệt hồ hồ này nọ đứng vững, dĩ nhiên là tên kia trực tiếp đem con cặc móc ra. Nàng liền vội vàng kéo quần lót của mình biên, không cho ngón tay của hắn đem đáy quần đẩy ra, chỉ làm cho đầu chim của hắn cách thật mỏng vài dệt chìa vào âm vật của nàng, mà sát mép lồn nàng. Nàng thường xuyên lén lén lút lút thủ dâm, toàn bộ ngoại âm đều tương đối mẫn cảm, hòn le lại nơi chỗ hiểm, kia căn sắc đàm ngập trời gì đó bất quá mới đỉnh nàng vài cái. Nàng liền cả người như nhũn ra quả muốn ném tới phía trước người nam sinh kia trong lòng. Người nam sinh kia thở dốc cũng càng ngày càng nhanh, cầm lấy quyển sách mở ra chùm lên trên đũng quần, liền đem tay kia thì duỗi đi vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngực của nàng. Nàng có thể nhìn ra được, nam sinh này giờ phút này chính một bên nhìn mình chằm chằm như ẩn như hiện vú, một bên tại quyển sách kia phía dưới đánh súng lục. Nàng gả vào hai chân, làm trơn mềm bẹn đùi bộ lớn hơn kích thích kia căn con cặc. Cũng để cho trong quần lót hòn le được đến càng cảm giác mãnh liệt. Rất nhanh, nàng liền thư sướng cả người thẳng thắn, nho nhỏ thích đã đến một lần. Người nam nhân kia càng động càng nhanh, động tác cũng bắt đầu lớn đến nàng sợ sẽ bị phát hiện bộ, nàng biết hắn sẽ xuất tinh, điều này làm cho nàng thập phần hưng phấn, tay nhỏ bé buông lỏng ra khố biên, với vào trong quần cầm kia bóng loáng quy đầu, giúp hắn khuấy động lên. Mà người nam sinh kia sắc mặt đỏ bừng, cả người rung lên một cái thật mạnh, thoải mái rút tay trở về, thật dài thở hổn hển, hẳn là đã kinh xuất tinh. Không bao lâu, nam nhân phía sau cũng đã đến cực hạn, quy đầu dạo dực, từng cổ một nóng tương hữu lực bắn vào bàn tay của nàng, đùi, trên quần học. Nam sinh rất nhanh đến đứng, có thật giật mình giống nhau không dám nhìn nàng, cúi đầu xuống xe. Chỗ ngồi tự nhiên thuộc về nàng ngồi xuống, rút ra khăn tay đem nên lau địa phương đều lau sạch sẽ, quan sát một chút vừa rồi tại nàng nam nhân phía sau, là một có chút mập da trung niên nam nhân, trên mặt hoàn mang theo có chút xấu hổ tàn hồng, có thể thấy được ngày thường chắc cũng là thực bổn phận tên. Làm như vậy hai nam nhân tại trên xe buýt bắn tinh, mà chính mình hoàn nho nhỏ thỏa mãn một chút, cảm giác thành tựu để cho nàng mãi cho đến nhìn thấy phó ước soái ca thời điểm, ngoài miệng vẫn đang mang theo mèo con vậy mỉm cười. Gặp gỡ cái gì cao hứng chuyện này rồi hả? Hắn rất ngạc nhiên hỏi lấy. Nàng nói đơn giản nói, sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui, liêu khởi váy làm hắn nhìn mình bên đùi hoàn lưu lại một điểm dấu vết. Ta dám nói a, người nam nhân kia khẳng định đem chuyện này nhìn xem cùng gặp ở ngoài vậy. Đêm nay hồi đi gặp lão bà nhất định sẽ mặt đỏ. Muốn thuê chung phòng, tùy tiện điểm mấy bài hát, nàng một bên hát, một bên hỏi hắn có chuyện gì. Loại này theo đuổi không có kết quả là có thể quyết đoán buông tha nam nhân, sau tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo, nàng cũng sẽ không ngốc đến cho là hắn là tới chuyên môn bồi chính mình đùa. Nghe hắn nói xong, nàng ở trong lòng tự định giá một chút, phóng cái gà rừng căn bản chính là cái dám việc. Làm việc gọi điện thoại nói là bằng hữu mình 3 phút có thể theo ký hiệu lý đi ra, nhưng cứ như vậy đáp ứng rồi, phỏng chừng nam nhân này hát mấy bài hát sẽ lách người, vậy mình liền quá nhàm chán. Cái này dễ thôi, cũng không phải việc khó gì. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, như vậy đi, ngươi theo giúp ta đến 5 giờ, ta gọi điện thoại, giúp ngươi thu phục. Hắn cười cười, ngồi vào bên người nàng từ phía sau lưng ôm nàng, ngươi đánh là được, chẳng lẽ ta trả lại ngươi làm xong việc bỏ chạy rơi à? Thôi đi bà ơi, nói 5 giờ liền 5 giờ, sớm một phút cũng đừng nghĩ. Nàng cười mị mị hư một tiếng, cầm lấy microphone lớn tiếng hát lên. Nàng biết hắn là cái có hiểu biết nam nhân, hắn chắc chắn sẽ không để cho nàng đợi cho 5 giờ đấy. Quả nhiên, nàng mới hát 2 bài hát, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng vụng trộm cười cười, biết hắn đi cấp người phục vụ đưa tiền rồi, tốt cam đoan chuyện kế tiếp sẽ không bị quấy rầy. Dù sao đây không phải khách sạn. Không thể để cho nàng thời điểm cao trào lên tiếng âm thanh rên gì còn không người nghe được. Hắn sau khi trở về, động tác liền lớn mật rất nhiều, trực tiếp ôm lên nàng để cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của nàng, cười nói tiểu lẳng lơ, có phải hay không vừa rồi tại trên xe buýt không thích đủ à? Khanh khách cười duyên thông qua microphone truyền khắp cũng không lớn phòng, nàng đem chốt mở tắt đi, mở nguyên thanh làm TV chính mình hát, liếm môi nói ngươi cứ nói đi. Mới bất quá trước mặt quất một cái xuống, đủ mới có quỷ. Hắn cười hì hì cười bỏ trước ngực nàng nút thắt, sớm nói không thì xong rồi, hoàn nói cái gì 5 giờ. Người nếu có thể khiêng đến 5 giờ không cầu xin, ta đây việc không dùng ngươi giúp. Nàng tựa vào trong ngực hắn nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, thở gấp nói đừng chỉ sẽ nói a, miệng nói chuyện nhưng thật ra rất lợi hại, khác được không à. Hắn ôm lấy nàng phóng tới trên sofa ngồi, chính mình nửa ngồi tại trước người của nàng. Vươn thật dài đầu lưỡi tại miệng bên ngoài lung lay một vòng, xem ra ngươi là đã quên lần trước bị ta làm cho tiểu nhất giường lúc. Ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút. Nàng rầm rì lấy nâng lên mông, đem quần lót theo trong quần thoát đi ra, tốt, lâu như vậy không gặp, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không chỉ biết khoác lác. Dù sao cũng là loại địa phương này, nàng không có khả năng cởi được hết sạch, thoát quần lót bắt tại mắt cá chân, thoát bra lấy ra nữa để ở một bên, cũng sẽ không lại cởi cái gì. Trên giáo phục y sưởng lấy, còn tại phát dục kiều nhỏ vú đã có tuyệt vời hình dạng, mặc dù lớn tiểu hoàn đợi tiến bộ, nhưng mặc kệ ánh sáng màu là co giãn đều đã có đầy đủ mị lực, cạn anh sắc mềm hãm tại quầng vú dặm đầu vú lại này duyệt vô số người nữ người không thể có vẻ đấy. Trước ngực tuy rằng không phải chỗ mẫn cảm nhất, nhưng là hắn thích nhất địa phương, bị đùa bỡn đầu vú thời điểm, cái loại này đầu quả tim vị chua cảm giác cũng để cho nàng rất là trở về chỗ cũ, cho nên nàng chủ động đem ngực xít tới. lấy tay lấy thác còn không có phát dục ra no đủ viền dưới nãi bao nhi, rên rỉ chờ hắn. Hắn đem mặt vùi vào nàng trong áo trên, dùng miệng ngậm một bên, ngón tay linh hoạt giữ lại bên kia vú, bắt đầu đồng thời đùa bỡn lên. Ấm áp đầu lưỡi tảo chuẩn bị quầng vú chung quanh, có chút lạnh cả người ngón tay của chảy tại trắng noãn nhu trên thịt, lạnh nóng bất đồng, nhức mỏi khoái cảm lại vậy quán xuyên trước ngực của nàng, phảng phất từ trên đầu vú chui vào một cái khoái cảm tuyến, bắt đầu đem nhiệt lượng khuếch tán đến toàn thân của nàng. Mềm mại đầu vú bắt đầu bị châm ngòi lấy đứng thẳng lên, dần dần cứng rắn thành thiếu lệ nụ hoa, kiêu ngạo đứng ở vú đỉnh. Nàng nhắm đôi mắt hưởng thụ, miệng hàm hồ a e hèm không ngừng, chính mình đem váy nắm vào bên hông, hai chân bắt đầu từ từ chia mở. Hắn lưu lại một cánh tay tiếp tục đâm kích lấy đầu vú nàng, đầu lưỡi một đường liếm một cái đi. Đầu lưỡi liêu qua bụng của nàng, ấm cảm giác gợi lên nàng khoái cảm, buộc chặt bụng nhỏ khoái hoạt khẽ nhăn một cái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đường kia ấm áp miệng đem nàng non mềm âm thần hít vào miệng, một bên khinh khẽ cắn một bên dùng đầu lưỡi thổi mạnh trong cánh hoa lộ ra kiều nhuyễn miệng huyệt lúc, chân của nàng căn tại tuyệt vời trong khoái cảm bắt đầu run rẩy không ngừng, dâm thủy rất nhanh thấm ướt toàn bộ âm đạo, bắt đầu hướng ngoại tiết lấy. Đừng, đừng chỉ ở bên kia, đậu, đậu nhi cũng muốn, nàng hưng phấn ngồi liệt ở trên ghế salon, chính mình lấy tay dỗ dành lấy bị lãnh lạc một bên vú. Hắn lập tức thỏa mãn yêu cầu của nàng, đầu tiên là dùng chóp mũi nhẹ nhàng cùng lấy âm vật của nàng, sau đó dùng môi lột ra kia hòn le nho nhỏ nhi thượng nộn ra, dùng đầu lưỡi nhanh chóng đùa bỡn. À à à, ha ha, ha ha, điện lưu vậy khoái cảm để cho nàng há mồm kêu lên, thỉnh thoảng lấy vô lực thở dốc. Kia đầu lưỡi thật nhanh động, mỗi một cái đều mang đến nồng nặc kiều ma lần đến toàn thân. Liên tục không ngừng động tác rất nhanh khiến cho nàng đạt tới cái thứ nhất cao trào, nàng ôm sát đầu của hắn, hai chân điểm lấy mũi chân nâng lên, a à, tốt, thật thoải mái, không được a à, à. Hắn mút nuốt vào một ngụm dâm thủy, thả chậm tốc độ ôn nhu liếm hạ thể của nàng, một bàn tay xuyên qua mông của nàng xuống, bắt đầu xoa lỗ đít của nàng. Lỗ đít bị đùa bỡn cảm giác để cho nàng có chút không thích ứng, nhưng lập tức trên âm hạch truyền tới khoái hoạt khiến cho nàng bỏ quên này cảm giác kỳ quái, lại bắt đầu diêu bãi eo nhỏ chắp lên mông, muốn. Ta còn muốn, lại bắt đầu thư thái. Đáy chậu từng đợt run lên, nhưng mà vô cùng vui sướng, mà nàng cả người bùn rùn, căn bản đều còn không có theo trong cao chiều tỉnh táo lại thanh xuân thân thì lập tức lại bị đưa vào khoái hoạt lốc xoáy ở bên trong, lần thứ hai cao trào cơ hồ là theo nhau mà tới. Thành âm đạo co giật đều có chút phát đau, số lớn chất mật nước tiểu vậy đem sofa ướt một mảng lớn. Quá, quá sung sướng, cảm giác, muốn bay, nàng thở hồng hộc nói, ngực đã tràn đầy mồ hôi, nắn bóp chợt không lưu tay. Hắn cũng không lên tiếng, cắm đầu tiếp tục động tác của hắn, lần này trơn mượt đầu lưỡi nhẹ nhàng chui lồn của nàng, môi cùng mép lồn nàng lung tung dây dưa, mà xoa lỗ đít của nàng ngón tay của không biết khi nào thì chui vào một đoạn. Để cho nàng muốn đại tiện giống nhau buộc chặt dưới thể, lùi long miệng âm đạo đem đầu lưỡi kích thích phóng đại mấy lần, đợt thứ ba sóng chiều cơ hồ là trong nháy mắt liền tịch quyền toàn thân của nàng. Từ một cỗ thủy nhi theo nàng phía dưới phun tới, không phải nước tiểu, là từ trong âm đạo bắn ra lòng trắng trứng một dạng đồ vật, khoái hoạt sẽ ở đó một khắc đạt tới đỉnh phong. Nàng hư thoát vậy co quắp nằm vật xuống ở trên ghế salon, thở mạnh, hô, hô, giống như phải chết rơi giống nhau. Này thì không được sao, hắn liếm miệng một cái ba, liếc mắt nhìn nàng. Nàng kẹp hai chân, thỏa mãn nhắm nửa con mắt, khẽ lắc đầu một cái, không được. Ngươi cũng không phải không biết ta vốn là chỉ có mạnh miệng, lần đó không phải cho ngươi rất nhanh liền biến thành thăng thiên đấy, còn diễu cợt nhân ra. Nghỉ ngơi nửa ngày, nàng mới khi hắn ôn nhu âu yếm trung hoãn qua khí lai, đứng dậy theo trong bao móc ra di động, thống khoái đi tới cửa tín hiệu hơi tốt một chút vị trí, bấm điện thoại. Căn bản không dùng vài câu, bên kia liền giao cho tốt lắm. Nàng trở lại so cái ok thủ thế, cười ngồi trở lại đến trên sofa, nhìn đến hắn phồng lên đũng quần, hỏi một câu này, dùng giúp ngươi lấy ra sao? Nhìn ngươi cưng rắn cũng lạ khó chịu. Hắn nhìn nàng một cái, phía trên miệng là phía dưới miệng. Phía trên coi như. Nàng hắc một tiếng, sát hạ thân ướt nhẹp dâm thủy, cười nói ngươi thực không biết tốt xấu ai, bổn cô nương nhưng là chỉ cấp một mình ngươi hàm quá. Người đều không cảm thấy vinh hạnh. Hắn nhìn nàng, dùng một loại thật giống như sau cũng sẽ không sẽ tìm nàng vậy ánh mắt, nàng có chút kỳ quái, cười đẩy hắn một phen, cúi đầu đem quần lót mặc, mặc bra đem áo cài nút. Hắn đột nhiên mở miệng còn muốn sao, lần sau tái kiến ngươi, Khả cũng không biết là lúc nào rồi. Nàng nện cho hắn một quyền, ngươi cho ta là kia. Cái gì kia, kia gọi là gì nữ tới? Si nữ. Đúng, ngươi cho ta là si nữ a, ta nhưng vẫn là xử nữ đâu. Nàng khanh khách nở nụ cười, vì mình như vậy xử nữ cảm thấy buồn cười không thôi. Đi sao, ta đưa ngươi trở về. Hắn đứng lên, cười hỏi nàng. Nàng lắc lắc đầu, ngươi trở về đi, ta còn muốn ngoạn một lát. Ngươi không nhiều lắm theo giúp ta một lát a. Không được, ta phải nhanh tìm người tiết lửa đi. Hắn cười sờ sờ mình đũng quần, nhún vai, ở bên cạnh ta sợ nhịn không được sẽ đem ngươi cưỡng gian. Nàng học bộ dáng của hắn nhún vai, không sợ ba ta bắt ngươi, ngươi sẽ a. Hắn không có thật sự cưỡng gian nàng, mà là phá lên cười, kéo cửa ra đi ra ngoài, ta thay ngươi giao tiền đến 7 giờ, phía sau chính mình đài thọ. Hừ, nàng đối với đóng cửa lại làm cái mặt quỷ, quỷ hẹp hòi. Một người ca hát không thể nghi ngờ là rất ngu chuyện tình, nàng tùy tiện lật bộ phim nhìn, bởi vì sáng sớm liền đi ra cửa, mới vừa liên tục cao trào lại để cho nàng thập phần mệt mỏi, nhìn một chút, liền trượt chân ở trên ghế salon, mơ mơ màng màng đang ngủ. Lúc tỉnh lại, đã là 6 giờ 50, nàng thè lưỡi, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, mang theo túi đi ra ngoài vén màn. Đến 7 giờ rưỡi còn có hai ban xe công, nàng ngược lại cũng không nóng nảy, ra cửa, nhàn nhã hướng nhà ga vút qua đi. Hôm nay lão bản kia có vẻ tuyệt không nhiệt tình, thấy nàng thế nhưng cũng không có hỏi tốt, ngược lại cầm di động nói nhỏ không biết đang nói cái gì, hoàn vụng trộm đánh giá nàng, làm tâm tình của nàng phá hư thêm vài phần, thầm nghĩ lần sau nghiêm trị nhất định phải đề nghị cha đem bên này dùng sức hột dừa. Đã đến nhà ga, thứ hai đếm ngược xe tuyến vừa vặn lái đi, nàng nhàm chán lấy điện thoại di động ra lật mấy quyển tìm sách ga phái lấy thời gian, chờ đợi chuyến xe cuối đến. Không nghĩ tới, này vừa thấy, liền nhìn non nửa bản tiểu thuyết tình cảm, nàng có chút nôn nóng nhìn một chút biểu, 8 giờ thập phần, chuyến xe cuối chạy đến quỷ môn quan đi rồi hả? Không được đáp cái xe tiện lợi tốt lắm, đêm dần dần sâu, còn chưa phải muốn ở loại địa phương này ngây ngô quá lâu. Nàng ngẩng đầu, trái phải nhìn cuối đường. Một chiếc loại nhỏ xe container chậm rãi được lái tới, nàng nhíu nhíu mày, không có ý định đáp loại này xe. Liền trực tiếp nhìn mặt sau có hay không khác xe. Không nghĩ tới xe kia lại đang trước mặt nàng dừng, bên trong lái xe liếc mắt nhìn không có hảo ý nhìn nàng. Trong lòng nàng mạnh đánh một cái đột, xoay người bỏ chạy. Trên xe nhảy ra mấy nam nhân, thật nhanh đuổi theo. Cứu mạng a, cứu mạng a, có ai không? Nàng kêu to chạy không bao xa, đã bị một nam nhân phi thân ngã nhào xuống đất lên, phía sau mấy nam nhân lập tức xông tới. Ôm tay ôm chân vật ôm miệng của hắn đem hắn giơ lên. À, nàng tức giận dùng rằng, nhưng vẫn là bị nâng đến đó xe container về sau, quỹ cửa đóng lại, xe kia chậm rãi khai lên. Quỹ thương nội treo một chiếc bạch lượng tiết kiệm năng lượng đèn, ngũ người đàn ông đem nàng vây vào giữa, bốn người đem nàng lao lao đè lại. Nàng trừng mắt cái kia xem ra giống như là lão đại nam nhân, cái kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân cũng hung hăng trừng mắt nàng. Cắn răng nghiến lợi nói đúng vậy, chính là tên khốn kiếp kia nữ nhi. Trong lòng nàng nhất thời lạnh lùng, nếu như là ba nàng cừu gia, vậy mình thân phận này. Nhưng là không đạo lý a, nàng biết cha nàng hẳn là cùng đạo người trên quan hệ rất tốt a. Ôm miệng nàng tay buông lỏng ra, nàng há mồm vừa muốn nói chuyện, một đoàn lại tinh vừa thôi bố liền nhét vào trong miệng của nàng, bị nghẹn nàng cơ hồ ngất đi. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đáng tiếc nàng không thể dùng ánh mắt hỏi ra những lời này được, nhưng bọn hắn muốn làm gì tựa hồ là rất rõ ràng rồi, bởi vì cầm đầu nam nhân đã bắt đầu cởi trên lưng dây lưng, khác bốn nam nhân cũng đắm đuối nhìn thân thể của nàng. Ngươi không dùng biết ta là ai, nam nhân kia lạnh lùng nói, mẹ ngươi chết sớm, ba ngươi tình nhân không nên lưng này hắc hoa, ta chỉ dễ tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn mạng của ngươi đấy, đợi huynh đệ chúng ta xong việc, ta liền đem ngươi thả. Đây là cho ngươi ba mua cái giáo huấn, nói cho hắn biết không là cái gì nữ nhân đều có thể lên không dùng trả giá thật lớn. Mỗi một câu nói, cái kia vẻ mặt dữ tợn đều sẽ co rúm, giống như tại đè nén trong lòng phẫn nộ. Nàng liều mạng dùng rằng, nhưng bốn nam nhân bắt tay nắm chân, nàng có thể làm động tác cũng không so một cái búp bê bơm hơi nhiều hơn bao nhiêu. Tê á, quần lót của nàng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, phủi vứt xuống góc. Nam nhân kia căn bản không có cái gì khác dư thừa động tác, bốn người đem nàng nâng lên, tách ra hai chân đối diện thượng hông của hắn xoa nắn một trận mình dương vật, trực tiếp lấy ra một cái lồng từ mở ra đội, tiến lên dùng ngón tay búng mép lồn nàng, cương con cặc chĩa vào miệng âm đạo nàng, bắt đầu dùng sức đi vào trong gạt ra. Sắc mặt nàng đều thay đổi xanh trắng lần lượt thay đổi, bộ kia tử là rất chợt, giống như lau du giống nhau, nhưng âm đạo của nàng hoàn thập phần khô ráo, hơn nữa này là lần đầu tiên bị như vậy to vật lớn xâm nhập, thân thể giống như muốn từ trung gian bị tách ra giống nhau, đau nhức quán xuyên lưng của nàng gân, để cho nàng kịch liệt cao thấp sất bãi lên. Không thể, không thể vào đến, nàng ở trong lòng lớn tiếng hô, ngửa ra sau đầu liều mạng loạng choạng. Nhưng này căn con cặc vẫn như cũ tại đi vào trong xâm nhập lấy, rất chậm, chậm đến nàng cơ hồ có thể cảm giác được màng trinh của mình bị quy đầu chống đỡ đỉnh đến cực hạn, sau đó một chút xíu vỡ tan. Ô ô, bị bố đoàn bỏ vào ở rên rĩ nghe qua càng thêm kích thích nam nhân thú tính, cầm lấy tay nàng nam nhân đã không nhịn được bắt đầu kháp vú của nàng. Tiến vào trong cơ thể hắn nam nhân căn bản không phải tính toán làm tình giống nhau, tại kia sơ kinh nhân sự trong nhục huyệt hung tợn đút vào lật khuấy. Đau nàng cơ hồ muốn ngất đi, máu tươi trơn âm đạo của nàng sau, hắn lại lập tức rút đi ra ngoài. Nàng mồ hôi rầm rề treo ngược ở giữa không trung, giữa hai chân cũng bởi vì đau đớn không ngừng run rẩy, xử nữ máu dọc theo xương đỏ chỗ đau chảy xuống, từng giọt tích trên mặt đất. Răng rắc vang nhỏ cùng chói mắt loang loáng để cho nàng hoảng sợ được mở to hai mắt, so với bị cường bạo, như vậy bị chụp được ảnh chụp không hề nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nhưng nàng căn bản là không có cơ hội nói chuyện. Chỉ có thể phát ra bi phẫn kêu rên. Rất nhanh nàng liền phát hiện sự tình hoàn chưa kết thúc, thân thể của nàng bị nâng lên, lật chuyển qua mông hướng về phía trước quyệt chứ. Hắn lau một cái trên dương vật xử nữ máu đổ tại lỗ đít của nàng lên, không lưu tình chút nào đem con cặc cắm vào, cố gắng buộc chặt giang thịt vẫn như cũ không thể ngăn cản xâm nhập cự vật. Không thể so phía trước kém cỏi bao nhiêu đau nhức làm hô hấp của nàng đều dừng lại, bị mạnh mẽ tách ra hai chân sốt giống nhau không bị khống chế đầu lấy. Kia căn con cặc đốt vào vài cái, nàng cả người liền mất đi khống chế, nhiệu đạo buông lỏng, thất cấm. Nam nhân kia căn bản không có gian dâm đến xuất tinh, lại là hung tợn đem lỗ đít nàng biến thành vô cùng thê thảm, liền rút đi ra ngoài, cầm lấy máy chụp ảnh chụp hai phát, tiếp theo lấy ra một máy DV, lùi sang một bên, các người tới a, chỉ cần không giết chết, yêu như thế nào thao liền như thế nào thao. Các người chơi như thế nào kỹ nữ, liền chơi như thế nào nàng. Ô ô. Nàng giãy giụa không ra, bị hai nam nhân kẹp ở giữa, hai tay bị mặt khác hai nam nhân cầm lấy, trước sau đồng thời bị nhét vào lửa nóng con cặc, thô bạo đồng thời luật động. Y phục trên người tại dâm nhục trung bị bái tinh quang, hung ác giống như vài năm không có gặp qua nữ nhân hán tử liền cả lông lồn nàng cũng từng thanh kéo, vạn vú của nàng tay càng tượng kìm sắt giống nhau, trắng nõn nhũ thịt khoảng cách đã bị khắp vạn vắt xanh tím lần lượt thay đổi, đầu vú chung quanh bị trước người nam nhân khai ra một vòng dấu răng. Dấu răng cơ hồ sấm ra máu. Trong lỗ đít con cặc mang theo áo mưa, trong âm đạo cái kia căn này nọ lại trực tiếp cắm ở tử cung của nàng phía trước, bị đâm cho nàng miệng tử cung lại đau lại ma. Đau đến chết lặng trong âm đạo một trận nhiệt lưu tràn vào, nam nhân phía trước đã xuất tinh, dinh dính tinh dịch cơ hồ toàn bộ tưới tử cung của nàng, làm trong đầu của nàng trống rỗng. Nam nhân phía sau xuất tinh trước đem con cặc rút ra, phóng thấp nàng gạt mũ, đem nồng đặc tinh dịch toàn phun tại trên mặt của nàng. Nàng co do hai chân, tưởng dấu đã không chịu nổi lăng nhục hạ thân, còn dư lại hai nam nhân tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, vẫn đang một trước một sau đem nàng kẹp ở giữa, đùa bỡn búp bê bơm hơi giống nhau hung ác quất đưa. Đau đớn, nàng tất cả trong ý thức, chỉ còn lại chết lặng đau đớn, theo vú, từ hạ thể, theo đùi, theo bàn chân, theo gì khả năng bị đùa bỡn địa phương truyền đến. Nàng đều nhớ không rõ những nam nhân kia tại trên người nàng bắn bao nhiêu lần. Chết lặng trong âm đạo tựa hồ bị rót đầy tinh dịch, hơi chút động một cái thắt lưng cũng có thể cảm giác được dính gì đó theo trong miệng hang nhỏ bé của nàng chảy ra ra, lướt qua bắp đùi, cùng xương đỏ xé rách trong lỗ đít chảy ra xếp thành một cỗ, nhỏ giọt địa hạ. Bốn nam nhân đều không còn có hưng chí cùng khí lực đùa bỡn nàng thời điểm, cầm đầu chính là cái người kia buông xuống camera, theo trên sàn nhà kéo chân của nàng, cầm lên nhất cây côn gỗ, hung hăng đâm vào hạ thể của nàng. To cứng rắn côn bổng trực tiếp đỉnh vào nàng non mềm trong tử cung, nàng thật chặt cắn miệng vài rách, đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, không có người bắt nữa lấy nhất cặp chân dài kịch liệt đấm đá lấy, sau cùng vô lực mở ra tại hai bên, gậy gộc cắm đi vào địa phương, càng nhiều hơn máu chảy ra. Nàng cả người kịch liệt rút mấy quất, chớp mắt ngất đi. Lúc tỉnh lại, trên người nàng vẫn như cũ trần như nhộng, nàng quơ quơ đầu, cố gắng thấy rõ bốn phía, mới phát hiện mình lại bị trần chuồng ném vào bót cảnh sát cửa hậu viện miệng trong đống rác, mà trong miệng của nàng thậm chí còn đút lấy kia đoàn xú hồng hồng vài rách. Nàng một phen kéo miệng bố đoàn, lên tiếng khóc giống lên, nàng nỗ lực bò ra ngoài thùng rác, hậu viện cửa nhỏ nàng có cái chìa khóa, hắn tập tễnh đi qua mở ra cửa sắt, chịu đựng giữa hai chân đau cắt vậy đau đớn rời đi vào, may mắn, trong viện không có một bóng người, không có người thấy nàng quẫn cảnh. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, quyết định trước đi cái kia câu dẫn ba nàng nữ nhân phòng làm việc của lấy món đồng phục, lại dùng nơi đó điện thoại nói cho ba nàng, sau đó bắt lấy những tên khốn kiếp kia, đem bọn họ thiên đao vạn quả. Đi đến lâu biên, nàng mới phát hiện mình trong âm đạo chướng khó chịu, kia cây côn gỗ vẫn còn có một đoạn sáp ở bên trong, nàng cắn răng đỡ lấy bên tường, mạnh đem cây gậy kia rút ra. Đã huyết nhục mơ hồ thành âm đạo sinh sôi bị kéo xuống nhất khối lớn màng dính, nàng thống khổ té lăn trên đất, cả người toát mồ hôi lạnh rốt cuộc na không nhúc nhích được nửa phần. Kỳ quái là, phía sau nàng thế nhưng hoảng hốt nghe được một tiếng nữ nhân quát to, trong tiếng kêu tràn đầy vui sướng, giống như là vừa mới đạt tới cao trào giống nhau. Nàng mê mang hướng về phía thanh âm truyền tới phương hướng ngẩng đầu lên, liền thấy một cái chai bia xoay tròn rớt xuống, tại trong tầm mắt của nàng càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. 3. Toàn bộ, bình tĩnh lại. P. O. S. Bánh trung thu. Nhất. Nàng lại một lần nữa cầm lên tay cầm túi, bên trong cái hộp tinh xảo bao trang phi thường xinh đẹp, là cùng nàng luyến ái tới nay, quân khó được vài lần cẩn thận. Bất quá trong hộp gì đó, lại tìm thường không thể lại tầm thường, bởi vì tới gần trung thu, bên trong là một cái nguyệt bính. Cho dù là đặc biệt định tố sang quý bánh trung thu, kia cũng chỉ là một bánh trung thu. Nàng thở dài, mất đi mở ra dục vọng của nó, cứ như vậy bắt tay túi sách đặt ở khách sạn trên bàn. Kỳ thật nàng là khẩn trương, tuy rằng người nam nhân kia theo đuổi chính mình thật lâu, nhưng mình cho tới nay người yêu, đều là quân. Như vậy cùng hắn vào quán rượu căn phòng của, vô luận như thế nào là cảm thấy thẹn cùng hổ thẹn. Nhưng nàng thật sự đã dao động đã đến cực hạn. 3 năm rồi, nàng đã không còn là cái kia đòi không muốn kết hôn tiểu cô nương, nàng bắt đầu kỳ vọng yên ổn cuộc sống. Có lẽ là lúc trước nàng cự tuyệt quá mức quyết tuyệt, vốn đàng hoàng quân liền yên lặng thu hồi cầu hôn ý niệm trong đầu, hiện tại nàng bắt đầu ám hiệu, nhưng cũng không biết cái kia mộc đầu vậy tên, phải bao lâu mới sẽ minh bạch. Mà loại này chờ đợi, không để cho nàng an cùng tuyệt vọng. Phòng tắm tiếng nước biến mất, nàng nhất thời cảm thấy một trận khẩn trương. Người nam nhân kia muốn đi ra. Nhị, người nam nhân kia kêu A Chính. Nhận thức A Chính, là ở nhân công sự tham gia một cái nhàm chán trên yến hội. Khôi hài mà hay nói A Chính rõ ràng cho thấy liệp diễm cao thủ, mà một đêm kia bị để mắt tới mục tiêu chính là nàng. Bởi vì là bồi lãnh đạo, nàng không hề giống bình thường như vậy ăn mặc thập phần mộc mạc, mà là lên nhàn nhạt trang, cũng mặc khó được bộ váy. Chân của nàng theo dưới váy thẳng tắp dọc theo người ra ngoài, lộ cũng không nhiều lắm, nhưng đường cong duyên dáng một đôi tiểu thối, hơn nữa mê người tất chân, đã đủ để hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Phong đồn kiều ngực này nóng bỏng hình dung từ cũng không rất thích hợp nàng, tuy rằng bộ ngực cũng rất no mãn, thắt lưng cũng rất nhỏ, nhưng sau mông đường cong, vẫn là nàng không hài lòng lắm bộ phận. Đại đa số nam nhân đều là xem mặt đấy, nàng ngũ quan cũng không thường mắt, chưa tính là đầu tiên mắt mỹ nhân, cho nên ở trong góc ngẩn người thời điểm bị người đến gần, nàng thật ra thì vẫn là có chút kinh ngạc, hoặc là nói, nho nhỏ hư vinh một chút. Dùng hình dung từ đến khái quát bộ dáng của nàng, đại để không có gì hơn văn nhã, thanh tú linh tinh. Dùng quân trong lời nói, chính là càng xem càng đẹp mặt, tổng cũng xem không ngấy, đây đại khái là cái tên kia nói qua tối buồn nôn lời của. Tam câu đi qua, nàng cũng rất mau xác định, nam nhân trước mặt là thuần túy thợ săn bắt mục tiêu, đắc thủ, rời đi, căn bản không khả năng, cũng sẽ không có nửa điểm cùng nữ nhân thành ra ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt, nàng đối người đàn ông này cho điểm liền thấp đã đến cực hạn. Từng có bị đến gần trải qua nàng đã minh bạch, thích nàng này chủng loại kiểu phong lưu nam nhân thuần túy là thích chinh phục phụ nữ đàng hoàng khoái cảm, chỉ cần làm cho bọn họ hiện lên giường của mình. Bọn họ mặc vào quần sẽ không lại nhận thức nàng. Đã nhận ra nàng mâu thuẫn, A Chính tại tự giới thiệu xong sau, thực thản nhiên hít một hơi thuốc lá, khói xanh lượn lờ lung ở khuôn mặt của hắn, trở nên mơ hồ không rõ mà bắt đầu, xem ra, người coi ta là thành hoa hoa công tử nữa nha. Ngươi không phải sao, nàng khinh miệt cười cười, nghiêng đầu mắt cúi xuống nhìn mình trong chén nước trái cây, nghĩ nếu quân cuối tuần ra, chính mình phải làm chút gì xanh sao. A Chính cười ha hà, cười đến làm nàng cảm thấy có điểm bị thương. Hắn thăm qua thân, gợi lên một bên khóe môi, cười đến tràn đầy tà khí, ta chỉ là xem nữ nhân ở trong góc làm bộ như không tịch mịch bộ dạng liền sẽ cảm thấy đau lòng người hảo tâm. Lòng của nàng một trận rất nhỏ đau đớn, cảm thấy khoảng cách này quá mức nguy hiểm, gần như trốn vậy, nàng bưng ly thủy tinh đi vào nàng cũng không thích trong đám người. Tịch mịch, làm hắn gặp quỷ đi thôi. Tam, cũng không biết có phải hay không là bị A Chính câu nói kia kích thích, cuối tuần biết quân có việc không thể tới được thời điểm, nàng có chút thất thố kêu la lên, phôn một chỗ khác quân bị nàng mang theo thanh âm nức nở hù dọa, hơn 9 giờ đêm chung, là vội vàng chạy tới nàng nhà trọ. Nàng ủy khuất đem phóng lạnh cơm chiều lấy tiến phòng bếp nóng nóng, nghe quân không ngừng giải thích đến vụng về hắn rốt cuộc nói không nên lời cái gì, nàng mới hơi chút chuyển biến tốt một chút. Ăn xong rồi cơm chiều, quân có vẻ có chút mỏi mệt, ngày mai hẳn là còn muốn vội trở về, vội và tắm rửa một cái, liền ở phòng khách trên sofa ngủ. Nàng giúp đỡ khung cửa, trong lòng cảm giác buồn buồn, cũng không biết là trời nóng là cái gì khác, trên trán một mạch suốt mồ hôi. Bộ ngực trù bạch áo ngủ, cũng có chút thấm ướt. Không hiểu có chút xúc động, muốn đem hắn kêu, diêu tỉnh, thúc giục hắn đi hào hào tắm rửa một cái, sau đó mình cũng đi vào, đem mỗi một chỗ bị đè nén ra thịt đều dùng sức cọ rửa một phen, vẫn tắm đến đỏ bừng, tắm đến hắn có xúc động, sau đó hoặc là ở trong phòng tắm, hoặc là trong phòng ngủ, vui sướng đầm đìa làm một hồi yêu. Nàng đi lên hai bước, phiêu giật trường váy ngủ tại mảnh khảnh tiểu thối đang lúc nhẹ nhàng vài cái qua lại. Vô lực dán trở lại trên da thịt của nàng. Thở dài, nàng quay người lại, đi vào phòng ngủ, ngủ. Sau khi rời giường, hắn đã đi rồi. Nàng thậm chí không có cơ hội cho hắn biết mình làm giấc mộng, trong mộng chính mình mặc trắng noãn gà sa, tại trong ngực của hắn tận tình cười, vẫn cười đáp cùng nhau ngã vào mặt cỏ lý, chung quanh đột nhiên không có người, hắn cứ như vậy nhấc lên áo cưới váy, gạt quần lót của nàng, tại giữa thiên địa cứ như vậy dùng phương thức tự nhiên nhất muốn nàng. Chung quy, chính là mộng mà thôi. Nàng thay đổi quần lót, đi giặt sạch cái thần tắm, thanh tỉnh. Tứ, A Chính rất nhanh chiếm cứ nàng công sự ở ngoài phần lớn thời gian. Lúc ban đầu chẳng qua là tại nàng bình thường chỗ ăn cơm vô tình gặp được, hắn một bộ rất quen thuộc lạc bộ dạng đi lên cùng nàng biện một bàn, bởi vì bên người còn có cái đồng nghiệp, hơn nữa diện mạo rất ngọt mỹ, nàng cũng yên lòng không có thất lễ rời đi. Bất quá, rất nhanh liền phát hiện mình bị kỹ xào tính bỏ quên, đồng nghiệp có chút ghen tị được ngang nàng liếc mắt một cái, còn lại bán mâm đồ ăn đứng dậy nói có việc cáo từ. Lúc này tái khởi thân rời đi, hiển nhiên quá đắc tội với người. Nàng đành phải kiên trì tiếp tục hàn huyên đi xuống, ngồi đối diện không hổ là trong đó cao thủ, cứ việc lại không tình nguyện, nàng cũng rất nhanh bị mang vào lời của hắn để bên trong, một bữa cơm ăn xong, mới phát hiện hai người trò chuyện xa không giống lần thứ hai gặp mặt. Đối loại tình huống này cảm thấy sợ hãi nàng, bắt đầu cầu nguyện không cần có lần nữa xuất hiện. Bất quá cách một ngày, lần thứ hai vô tình gặp được ngay tại cùng một chỗ xuất hiện. Lần này đồng nghiệp thực thức thời bưng lên cái mâm đi rồi, mập mờ cười. Ta không thích bị hiểu lầm, ta có bạn trai, hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút ý của ta không hy vọng luôn là như vậy bính kiến ngươi. Đối với luôn luôn cảm giác mình rất tu dưỡng nàng mà nói, này đã gần như cho thẹn quá thành giận. Thậm chí chính nàng cũng không biết tại sao phải có phản ứng lớn như vậy, tức giận. Sợ hãi, có phải cái gì khác, hoặc là đều có. Hắn mỉm cười, lại bày ra xem thấu nàng cái gì tâm sự vậy biểu tình, thản nhiên tự lo kêu cơm. Nàng hít một hơi thật sâu, cúi đầu bắt đầu ăn cơm kỳ thật ngươi cũng hy vọng có người có thể bồi nói chuyện với ngươi đấy, cứng rắn nói chút gạt người nói, cần gì chứ. Hắn chậm rãi rót một chén rượu đỏ, yêu nhã nhấp một miếng, tràn đầy tự tin. Trong lòng nàng có chút phát run, nhưng vẫn là quật cường dương lên tiêm nhỏ tiểu nhân cằm, dùng sức lắc lắc đầu. Hảo hảo hảo, lần này ta không nói lời nào, cho dù là ta chiếm dụng ngươi đối diện chỗ ngồi, được không? Ngươi ăn của ngươi, ta ăn của ta. Ok, hai tay hắn giơ lên làm ra đầu hàng tư thế, dùng khoa trương biểu tình đối với nàng. Nàng vội vàng áp chế thiếu chút nữa bị đậu đi ra ngoài cười, cúi đầu buồn bực ăn khởi cơm đến. Trong lòng thầm mắng mình bất tranh khí, rõ ràng 26-27 người rồi, hoàn giống tiểu cô nương giống nhau không biết làm sao. Ăn, hơi hơi dương mắt, mới phát hiện đối diện căn bản không có ở ăn cái gì, mà là bưng rượu đỏ nhìn nàng chằm chằm. Ngươi không ăn cái gì, nhìn ta làm gì? Nàng không được tự nhiên cầm lấy giấy ăn, lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ. Hắn cười cười, thản nhiên nói ta mới phát hiện, ngươi thật là một dễ nhìn mỹ nhân, càng xem càng đẹp mặt, tổng cũng xem không ngấy. Ngũ, bị câu nói kia bát rối loạn tiếng lòng, nàng từ ngày đó trở đi không hề đi kia nhà nhà ăn, tình nguyện dùng nhiều cái mấy khối tiền, nhiều đi vài cái ngã tư, cũng không muốn gặp lại A Chính. Rõ ràng Quân muốn dùng thật lâu mới có thể biệt xuất một câu lời ngon tiếng ngọt, liền dễ dàng như vậy bị A Chính nói ra, để cho nàng không hiểu có loại bi phẫn cảm giác. Trốn được lần đầu, tránh không khỏi 15. Rất nhanh, A Chính liền xuất hiện lần nữa tại nàng chỗ ăn cơm, cho dù nàng chỉ có bên cạnh một cái chỗ ngồi chống vị, hắn cũng không chút do dự ngồi xuống, phảng phất có tự tin chính mình sẽ không bị đẩy ra ngoài. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Ta nói rồi ta có bạn trai. Gần như cầu xin tha thứ giống nhau, nàng quay đầu nhíu mày theo dõi hắn. A Chính trở về một cái ôn nhu mỉm cười, nâng má nhìn nàng, ngươi là cười rộ lên tương đối khá xem, ta hẳn là thường đậu ngươi cười. Nàng thở dài, quay đầu chuyên tâm ăn cơm, bắt đầu ở trong lòng nhắc tới không cần để ý hắn, không cần để ý hắn, không cần để ý hắn. Có phải hay không ở trong lòng vẫn muốn không cần để ý hắn, không cần để ý hắn, không cần để ý hắn đâu này. Hắn khẽ cười nói. Bán là bị nói trúng, bán là bởi vì hắn hô hấp ấm áp đều đã có thể để cho gò má của nàng cảm giác được, nàng kinh hoàng nghiêng đi thân mình, ta, không chú ý tới dưới thân ghế cứ như vậy mất đi cân bằng, nàng mạnh hướng bên kia ngã xuống. Tuy rằng cánh tay bị hắn giữ chặt, không đến mức té thái lang bái, mẹ nó. Tên khốn kiếp nào không có mắt, hung bạo đại hán chìa vào nửa người canh nóng mặt đứng lên. Nàng hoảng sợ sau này giúp, nếu không phải vì trốn hắn. Nàng mới sẽ không đến loại này ngư long hỗn tạp tiểu điếm. Loại thời điểm này, loại nam nhân này như thế nào trông cậy vào được với, nàng ăn nói khép nép, thực nhát gan mở miệng, đúng. Thực xin lỗi, ta có thể bồi ngài đấy. Là ta làm hại, tìm ta tốt lắm, ngoài ý liệu, A Chính trực tiếp chắn trước mặt nàng. Một phen can thiệp, ngoài mạnh trong yếu đại hán phẫn nộ mắng hai câu gì, tiếp nhận A Chính cho giặt quần áo tiền, ngồi xuống lại. Không hề không biết xấu hổ vẫn lãnh che mặt lỗ, nàng đành phải có một câu không một câu đáp lời. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đề tài cùng giảng thuật xảo diệu, rất nhanh lại gợi lên nàng nói chuyện dục vọng, không tự chủ nói được càng ngày càng nhiều, bài xích cảm càng ngày càng ít. Sau lại trở lại thì ra là nhà ăn, biến thành hai người cùng nhau dùng cơm tình cảnh thời điểm, nàng có chút bi ai phát hiện, chính mình rất khó giả bộ ra không vui bộ dạng rồi. Lục. A Chính rất nhanh liền phát hiện đã đột phá nàng đạo thứ nhất phòng tuyến. Vì thế tự nhiên mà vậy phát khởi lần đầu tiên mời. Nàng thực dứt khoát cự tuyệt, một là không là quá dám chấn hệ hướng càng sâu phát triển, thứ hai cuối tuần Quân muốn đi qua. Nữ nhân ở chơi trò mập mờ thời điểm lá gan luôn nếu so với đến thật thời điểm lớn rất nhiều. Hạ một tuần vẫn là cự tuyệt, tuy rằng Quân cũng không có tới. Tuần thứ ba, nàng rốt cục cảm giác có chút băn khoăn. Bồi hắn đi vòng vo một buổi chiều thương trường, giúp hắn chọn mấy bộ quần áo. Hắn là trời xanh móc áo, không có cái gì y phục mặc tại trên người hắn sẽ có vẻ khó coi. Trừ bỏ nữ trang. Làm đáp tạ, hắn mời khách ăn một bữa cơm Tây. Vị rất ngon, cũng thực sang quý. Giá trị xa xỉ đồ ăn cùng đồng dạng giá trị xa xỉ tình điều để cho nàng có chút không biết làm sao. Đưa nàng về nhà, tại nàng dưới lầu, hắn đột ngột thăm dò lại đây muốn hôn nàng. Nàng bản năng tránh ra bên cạnh đầu, hãy để cho bờ môi của hắn khắc ở trên gương mặt, nàng có chút xấu hổ, hai tay dùng sức đẩy hắn ra, ngươi. Ngươi làm gì? Thực xin lỗi, hắn lộ ra chân thành biểu tình, kéo tay nàng, tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái, là ta đường đột. Ngươi đêm nay quá đẹp, ta nhất thời không có khống chế được. Mặt nàng nhất thời đỏ bên, mặc dù biết đó là dụ dỗ mình cạm bẫy, nàng là thật đáng buồn cảm thấy vui vẻ. Lùi ra phía sau hai bước, nàng không nói nữa, trốn vậy chạy lên lầu. Lưu hắn lại ở dưới lầu, mỉm cười đắc ý lấy. Thất! Dần dần, các đồng nghiệp đều biết rồi, bên cạnh nàng xuất hiện một cái rất đáng được nữ nhân ghen ghét người theo đuổi. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Quân mặc dù cách nơi này rất xa, nhưng tổng sẽ biết. Đó là một không thương nói nhiều người thành thật, nhưng từng có vì nàng mà đem một kẻ lưu manh đánh tới trọng thương trải qua. Sư tử luôn ngủ, không có nghĩa là nó tỉnh sau sẽ không cắn người. Cùng Quân chia tay, cái ý niệm này quá mức vớ vẩn, bất quá vừa mới xuất hiện đã bị nàng khí như tệ lý. Chỉ là bởi vì có cái ý niệm này, nàng liền xấu hổ ước chừng một buổi sáng. A Chính chắc là sẽ không cho nàng gì cam kết, nàng vẫn luôn biết, hắn chỉ là muốn đem nàng thu được giường, tiến vào thân thể của nàng, nghe nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ, sau đó thỏa mãn xuất tinh mà thôi, sau cùng đem nàng làm vì mình đi săn phụ nữ đàng hoàng huân chương treo ở trong lòng, thản nhiên đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng này cái rõ ràng vẫn luôn rất rõ ràng sự tình, nhưng ở A Chính liên miên không dứt thế công hạ càng ngày càng mơ hồ, xa xôi. Rốt cục tại một tuần, nàng nhịn không được tại trên bàn cơm đối quân nói ngươi còn nhớ hay không được a, sớm nhất biết một năm kia, ngươi luôn đòi chỉ điểm ta cầu hôn đâu. Quân lay một cái cơm, má trứng phình nở nụ cười, mơ hồ không rõ nói đúng vậy a, khi đó ngươi còn nói chỉ điểm ngươi cầu hôn, phải đợi cho ngươi muốn kết hôn thời điểm, còn muốn tưởng cái cầu hôn chủ ý. Cho dù là theo trong phim sao đấy, cũng không thể tục khí lốp bốp trực tiếp tặng hoa một gối quỳ xuống. Ta đây nếu nói ta bây giờ muốn kết hôn rồi đâu này. Nàng cảm thấy, này đã không thể để cho làm ám hiệu, cơ hồ coi như là nàng đang cầu xin hôn rồi, không dùng quỳ xuống, không dùng hoa tươi, cũng không cần suy nghĩ gì chủ ý. Ngươi mở miệng a, ngươi mở miệng, ta liền gật đầu, ta liền từ chức, dọn đi ngươi bên kia. Quân gãi gãi đầu, tựa hồ có chút giật mình, thực nói vậy. Liền thật tốt quá. Đương nhiên là thật sự, ta sẽ lấy này hay nói giỡn sao? Những lời này cơ hồ đã đến bên miệng, nhưng nàng là nuốt xuống. Trên mạng không phải luôn luôn nữ nhân nói, nữ nhân không thể có vẻ quá tích cực, bằng không, sẽ bị người hèn hạ đấy. Đáng tiếc, nàng lại đã quên, này cuối cùng trên mạng đối tình cảm của người khác sao chỉ điểm Giang Sơn đấy, lại có mấy cái chân chính hiểu biết người khác tình huống. Bát, đảo mắt. Mùa hè liền từ khe hở chung chạy trốn, y phục trên người từng món một nhiều hơn, trong lòng tường lại từng tầng một bị sao khai bong ra từng màng, chậm rãi lộ ra trống rỗng một mảnh trái tim. Nàng vẫn cảm thấy, mình là biết mình muốn cái gì đấy, cho nên, như vậy quyết tuyệt cùng quân trở thành tình lữ, tại thanh xuân cái đuôi thượng chờ mong nổi lên tương lai vợ chồng cuộc sống. A Chính xuất hiện, để cho nàng hiểu nguyên lai mình cái gọi là kiên quyết, kỳ thật chính là không gặp được càng kiên quyết dụ dỗ. Nếu không phải trong tưởng tượng nhất tịch phong lưu sau A Chính tất nhiên xuất hiện đắc chí vừa lòng mặt của lỗ đau nhói nàng, nàng sợ là đã sớm ngã xuống tân quán trên giường. Năm nay trung thu, nàng vẫn như cũ chỉ có ở nơi này thành thị xa lạ, một mình một người vượt qua. Loại này cũng không lớn địa phương tư nhân xí nghiệp, không có khả năng hoàng ân minh mông cuồn cuộn đổ cho nàng cũng đủ về nhà thời gian. Quân nói vậy cũng rất khó chịu đến chính mình a, cuối tuần vội vàng mà đến, gần mang đến một cái nguyệt bính. Cho dù kia tại tinh Mỹ, cũng chỉ là một bánh trung thu, dặn đi dặn lại trung thu ăn nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Quân đang kết giao chung duy nhất có thể miễn cưỡng xưng là lãng mạn đấy, đại khái là chỉ có mỗi đến ngày hội hoặc là ngày kỷ niệm thời điểm, vĩnh viễn tại linh điểm đúng giờ phát ra điều thứ nhất chúc phúc tin ngắn. Vượt qua tin nhắn lùi lại, nàng sẽ chờ lâu thật lâu mới có thể ngủ. Có chút tức giận, nàng lần này không có ý định đợi lát nữa của hắn tin ngắn, nhân không đến. Một cái tin nhắn có ý nghĩa gì? Lần này, trung thu trước buổi tối, A Chính phát khởi ý đồ rõ ràng nhất mời. Hani, nguyện ý cùng ta cùng nhau cùng chung Tết trung thu thứ nhất đốn bữa sáng sao? Sau khi tan tầm, ta tại chỗ cũng đợi đáp án của ngươi. Chắc là hắn cho là mình đã tích tụ đủ đầy đủ hào cảm, lại đã biết bạn trai của nàng không thể lại đây, tính toán tại đây dạng một cái dễ dàng tịch mịch ban đêm, đêm này toàn bộ đổi thành mong muốn này nọ. Suốt một ngày, túi sách của nàng Lý đều chứa kia hộp bánh trung thu, ý đồ dựa vào kia tivi lực lượng nhắc nhở chính mình bảo trì thanh tình. Nhưng khi sau khi tan tầm các đồng nghiệp thành song thành đôi giống như quá lễ tình nhân giống nhau đều lúc rời đi, nàng rốt cục không kềm chế được ngực trống rỗng, theo tay cầm trong túi lấy ra đồ trang điểm cái gương nhỏ, từ từ bổ tốt lắm trang, bước về phía này cái nàng biết kết quả ước hội. Cửu, cứ việc đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, A Chính theo phòng tắm lúc đi ra. Tim của nàng đập là lọt mấy nhịp. Có lẽ, hắn không phải thầm nghĩ chơi đùa mà thôi, có lẽ, hắn chính là thoạt nhìn phong lưu, có lẽ, chính mình mới có thể thích hắn, có lẽ, trận này diễm ngộ cũng là có khả năng biến thành nàng mong muốn hôn nhân đấy. Cho dù biết đây là lừa mình dối người, nàng còn chưa phải đoạn mình thôi miên lấy. Người dáng vẻ khẩn trương, làm ta đã cho ta là lừa gái tiểu nữ sinh phá hư thúc thúc. Hắn cười đã đi tới, nâng lên nàng một túm tóc. Đặt ở trước lỗ mũi mặt người. Nàng đã tắm rửa xong, gần vây quanh khách sạn khăn tắm, gần như vậy thân mật, nam nhân trên người cũng chỉ có trong quần khăn mặt mà thôi, hô hấp của nàng bắt đầu đột ngột nhanh hơn, yết hầu một trận phát khô. Tóc của ngươi thật xinh đẹp, cũng rất thơm, hắn ôn nhu ca ngợi lấy, tay tự nhiên khoát lên trên vai của nàng, ngồi ở bên giường. Nàng bắt đầu khẩn trương, hai tay mất tự nhiên xoa xoa khăn tắm rác. Nàng và Quân lần đầu tiên làm tình trước, nàng cũng là như vậy xoa xoa vạt áo của mình, giống như vừa đến khẩn trương thời điểm, nàng sẽ nhịn không được dùng ngón tay chà sát chút gì. Không nên vào lúc này nhớ tới Quân đấy, nàng đột nhiên lên cao một cỗ áy náy, Quân lúc này chỉ sợ còn tại tăng ca, vì bọn họ tương lai tiểu gia kia phân chết tiệt tiền đặt cọc trong mua trà góp mà phấn đấu, nàng cũng đã bị người khác nhu tình bắt được, thành trong bẫy dập dê đợi làm thịt. Trầm mặc một hồi, nàng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng chỉ là từ từ thưởng thức nàng cơ hồ bán thân thể trần truồng, giống đang thưởng thức sắp đến miệng mỹ thực. Nàng cơ hồ sẽ nhịn không được đứng lên trốn lúc đi, trước ngực dịch tốt khăn tắm rác đột nhiên bị hắn giữ chặt, nhẹ nhàng xé ra. Nàng liền cả vội cúi đầu xoay tay lại đi lâu, sợ liền trực tiếp như vậy trở nên người trần truồng, không nghĩ tới hai vai lập tức bị ôm, nam nhân có chút bá đạo hôn đi qua, nàng sừng sốt một chút, còn chưa kịp nghiêng đầu, môi đã bị kết kết thật thật ngăn chặn. Một cái trơn mượt đầu lưỡi bắt đầu cá trạch giống nhau ý đổ hướng trong miệng của nàng chui. Ô ô, trong miệng nàng phát ra buồn khổ rên rỉ, ngậm chặt miệng môi, hai tay bắt đầu đẩy ra A Chính. Hắn bị thôi hơi chút ngửa ra sau một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại vi nở nụ cười, đều lúc này rồi, an tâm hưởng thụ không tốt sao. Cũng muốn chút chuyện nhàm chán, nhưng là không hưởng thụ được làm tình khoái cảm đấy. Không phải, ta... Nàng muốn nói ta không cần, lại có chút nói không nên lời. Nam nhân trước mặt có thể nói không thể soi mói, trường kỳ rèn luyện duyên cớ, rắn chắc da thịt rất sáng bóng, ngũ quan cũng thực tuấn mỹ, vốn là cái loại này không cần quá đại thủ đoạn có thể thoải mái liệp diễm hoa hoa công tử. Lần này chắc là nàng cự tuyệt được quá lâu, mới để cho nam nhân này đột nhiên trở nên vội vàng như thế a. Không thích loại này hơi chút mang một ít thô bạo cảm giác sao? Tốt, ta nói khiểm, ta sẽ ôn nhu. Sai cho là nàng là không thích loại này làm tình phương thức, hắn mang theo xin lỗi cười cười, thay đổi ôn nhu mà chậm rãi phương thức, dần dần tới gần. Không, không phải, ta, nàng cũng nói không rõ chính mình đến trình độ này hoàn đang do dự dẫy dụa cái gì, nhưng chính là trong lòng một trận so một trận hốt hoảng, bị lại ngăn chặn môi vẫn như cũ gắt gao mấp máy. Hắn dùng đầu lưỡi từng lần một vẽ bề ngoài lấy môi của nàng tuyến, hai tay bắt đầu theo sau lưng của nàng chậm rãi vuốt ve lại đây. Đụng đến hông của nàng chắc, trên người của nàng gợi cảm mang phía dưới chỗ không xa, nàng có chút bối rối lấy tay bắt được cổ tay của hắn, dùng sức đè nặng, sợ hắn xa hơn địa phương khác di động. Bàn tay của hắn cứ như vậy nhấn ngay tại chỗ, nhưng ngón tay lại mở rộng mở ra, tại nàng trên lưng tối trơn mềm đường cong bừa bãi thăm dò. Tay hắn rất lớn, cũng rất nóng, lòng bàn tay cũng không tế chợt, mang theo phấn đấu qua thô ráp. Hắn cũng không vội lấy hưởng dụng tới tay con mồi. Chính là lấy tay tâm thể hội lấy nàng tinh tế da thịt cùng so tầm thường hơi cao nhiệt độ cơ thể, mang theo chút hơi ẩm da thịt là tối hiền thủy nộn thời khắc, hơn nữa hưng phấn đưa tới đỏ mặt như ẩn như hiện trình tại phu xuống, mê người làm người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Nam nhân cánh tay đột nhiên gia tăng lực đảo, buông lỏng cảnh giác tinh tế thủ đoạn mạnh mất đi nắm trong tay, lửa nóng trong lòng bàn tay, trực tiếp bao phủ ở tại mẫn cảm non mềm núm vú thượng. A, nàng run run một chút. Môi bởi vì rất nhỏ nức nở mà mở ra. Tại nàng môi ngoại bồi hồi thật lâu đầu lưỡi rốt cục chờ đến cơ hội, tiến quân thần tốc, rất nhanh công chiếm nàng ấm áp ẩm ướt khoang miệng, bắt được nàng nhu nhược không chỗ nương tựa đinh hương, cuốn lên, liếm hôn, mút. Khăn tắm hoàn toàn rơi trên mặt đất, nàng đã trần như nhộng. Ngực bụng ở trong, bắt đầu lăn lộn khó nhịn lửa nóng, nhưng sau lưng, lại không khỏi một trận lạnh lẽo. 10. Tràn đầy nước miếng miệng bị đầu lưỡi quấy ra chiêm chiếp thanh âm, thật dài hôn sâu để cho nàng cảm thấy liên hô hấp đều nhanh nếu không thụ chính mình khống chế. Ngực không ngừng truyền đến bị kìm cảm giác, bị đè nén, cũng chẳng phải khoái trá, nhưng đầu vú bị ma sát khoái cảm triệt tiêu cái loại này không khỏe, không ngừng ôm lấy nàng rảo bước tiến lên tính dục thâm uyên. Cô ô, như là hàm một cái thủy, theo trong cổ họng lại toát ra một cái bọt khí vậy thanh âm rất nhỏ. Nàng theo này hàm hồ nhưng tràn ngập vui sướng âm tiết mạnh đĩnh một chút eo. Hạ thân của nàng hoàn rũ xuống giường ngoại, hai chân của hỏa giao chồng lên nhau, khép lại lấy cúi ở nơi nào, trắng như tuyết hai cái đùi cuối, nàng không cần phải đi xem, cũng biết đã có tu nhân dính tương, một tia phân bố đi ra, biến thành trơn mượt lá mỏng, từng tầng một chăn đệm tại nàng nhân hưng phấn mà co rúm trong âm đạo. Hắn đắc ý ngẩng đầu lên, đầu lưỡi nhíu nhíu, xé đứt liền tại hai người giữa môi sáng trong tế ti. Ta thực thích ngươi hương vị, vừa mềm lại hương. Hắn khẽ cười nói, lại đem vùi đầu dưới đi, theo nàng kiều tiểu vành tai bắt đầu, một tấc tấc bắt đầu đi xuống liếm, nhĩ kiên trong đó kia đoạn bóng loáng cổ đường cong vô cùng mẫn cảm, bị đầu lưỡi đảo qua da thịt, lập tức buộc chặt nổi lên một trận tinh mịn ngật đáp. Đừng, rất ngứa, nàng có chút hoảng hốt, loại này tràn ngập khiêu khích tiền hí là nàng cũng chưa quen thuộc đấy. Quân Dũng mãnh cho nàng thỏa mãn, hoàn toàn là mặt khác một loại hình thức, như vậy làm nàng cả người lửa nóng ngọt ngào toan ngứa, nhưng lại kéo nàng dĩ vãng chỉ có tự an ủi thời điểm mới có khoái cảm. Đã nhận ra này thành thục nữ nhân đối với ở phương diện khác ngây ngô, nam nhân động tác càng thêm không kiêng nể gì, nước miếng quỹ tích vẫn theo rất tròn đầu vai chạy tới no đủ hai vú, khinh khẽ liếm lấy nàng nhũ khâu, dùng chóp mũi cùng lấy núm vú của nàng. A Chính, đừng như vậy, trong cơ thể phân bố bắt đầu tăng nhiều, liền cả trong tử cung đều cảm thấy ấm áp co rút lại. Nàng bắt đầu sợ hãi chính mình sẽ làm ra cái gì cảm thấy thẹn hành động, bắt đầu về phía sau co rúm lại, tránh né lên. Hắn đơn giản đem một chân kỵ qua thân thể của nàng, ôm lấy nàng muốn chạy trốn trần truồng, đầu vú rất nhanh bị mút vào rất đứng lên, dính nước miếng, tủng thành màu nâu đỏ mê người nụ hoa. Nghẹn tăng cảm giác hội tụ tại bụng, dần dần biến thành buồn buồn vi ngứa, nhụt hạ thể của nàng một chút một cái co rúm. Ta không thích khẩu thị tâm phi nữ nhân, lại nói như vậy. Ta nhưng là phải trừng phạt ngươi rồi. A Chính tay rất nhanh xâm lược đã đến nàng giữa đùi, bị khiêu khích được cả người bùn rùn nữ thể không hề năng lực chống đỡ, ngón tay linh hoạt lập tức liền phát hiện quyền khúc bộ lông đang lúc ôn nhuận sinh mệnh nguồn suối đã bốn phía. Không thể phủ nhận quả thật có cảm giác chuyện thực, nàng chỉ có sỉ nhục quay đầu đi, không nhìn tới cái kia kẻ xâm lược ánh mắt của. Loại này hơi không tình nguyện khuất phục càng làm cho nam nhân hưng phấn. A Chính thậm chí bỏ qua trước thay nàng bú liếm trong chốc lát ý tưởng, trực tiếp đứng ở bên giường, ra đi nàng vô lực hai chân. Nàng cam chịu nhắm hai mắt lại, không có giống cùng quân làm tình như vậy chủ động đem chân cử cao, cứ như vậy tứ chi thả lỏng, mềm nằm ở này. A Chính cười cười, đưa qua mũ đội, hai tay bắt được chân của nàng hóa, mang lên trên vai của mình, tại lòng bàn chân của nàng thượng nhu nhu, chân của ngươi thật là đẹp mắt. Nàng không có lên tiếng. Cái gì cũng không muốn nói thêm. Trong lòng mơ hồ đã bắt đầu có chút hối hận, nhưng mơ mơ hồ hồ, xa không đến để cho nàng hô lên không cần trình độ. Không kịp đợi cho tích góp được đầy đủ hối hận, xung huyết miệng âm đạo liền nghênh tiến vào cái kia xa lạ chiếm lĩnh người. Áo mưa hạ bóng loáng quy đầu thực thuận sướng liền chui vào trong cơ thể nàng, dẫn lĩnh mặt sau cứng rắn mà trường tên nhanh chóng vọt vào, hung hăng, dùng sức thọc đi vào. Nàng phát ra rất nhỏ rên rĩ. Hai tay siết chặt sàng đan, tinh mịn hàm răng trắng noãn gắt gao khai ra bị hôn sưng đỏ môi dưới. Trung quy, không nên phát sinh, nên phát sinh, đều đã xảy ra. 11. So với dương vật tiến vào nữ nhân thân thể sau cái loại này cảm giác vui thích, hắn càng thích thưởng thức loại này thuần lương nữ nhân bị cám dỗ giữ lấy sau hơi không cam lòng khoái hoạt biểu tình. Nhẹ nhàng ngăn chặn âm vật của nàng, hắn một bên chậm rãi ra bên ngoài rồi, một bên dùng ngón tay vạch thành vòng tròn tử. Hừ, hừ ân, nàng giữa răng môi bài trừ một đạo rên rỉ, hai chân không tự chủ dùng sức, quy đầu sau thô to nhất bộ phận chậm rãi lui về phía sau, gắt gao thổi mạnh nàng đã hưng phấn khang vách tường, mà bình thường chỉ có đang tự an ủi thời điểm mới có thể đi đụng chạm thịt lồi lần đầu tiên tại tính giao trung bị khiêu khích, lại để cho nàng không biết theo ai lên. Không, không được, đừng làm chỗ, hư hết rồi, tốt, hư hết rồi, lại sắp lúc trở lại. Nam nhân dùng ngón cái theo con cặc động tác tại trên âm hạch mạnh nhất cỏ, một chút làm cho nàng liền cả xương lưng đều là một trận lên men. Quản hắn khi gió toan không toan, thoải mái không phải tốt. Hắn ôn nhu nói xong, lắc lư hông của lại càng động càng hung, đang bị hắn đùa bỡn nữ nhân phản ứng đúng miệng của hắn vị, làm hắn nhịn không được đem tay kia thì cũng thêm vào tán tỉnh đội ngũ. Trương Khai năm ngón tay từ hông chắc lõm xuống dọc theo đường đi hành, theo nách hạ trực tiếp leo lên phấn bạch đồi thịt. Vậy đối với giữa cặp vú ngực, đã bắt đầu nổi lên khiêu gợi ửng hồng, hắn đắc ý long ở còn tại cao thấp khiêu động cái vú, hai cây đầu ngón tay nhất tịnh, đem núm vú kẹp ở giữa, theo xả sáp tần suất thản nhiên xoa nắn lấy. Thế nào, thoải mái sao? Hắn một bên động, một bên thấp giọng hỏi. Nàng đỏ mặt không có hé răng, hắn cố ý thật mạnh đỉnh một chút, bị đội lên cổ tử cung một trận tê dại, hơi lấy tình dục độn đau, nàng nhịn không được nga một tiếng kêu lên, dâm đãng, mãn mang theo thư thú hương vị. Thanh âm này làm trong lòng chính nàng một trận mơ hồ khổ sở, chính là, kia xào túng tức thể cảm giác rất nhanh liền bao phủ ở tại hạ thể đã bị càng thêm hữu lực đánh sâu vào mang tới tình triều lý. Ta thực bổn đấy, ngươi luôn không nói, ta chỉ tốt coi ngươi là không thích. Xem nàng tế tế lông mi càng túc càng chặt, môi run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt, hắn đột nhiên đem sở hữu động tác đều ngừng lại, cười híp mắt nói. Đang muốn tới tuyệt đỉnh hưởng thụ thời điểm, kéo dài kích thích đột nhiên biến mất, nàng mạnh hé miệng, thiếu chút nữa liền mở miệng yêu cầu đi ra, môi đỏ mỏng vỗ hai cái, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói ra, tay buông lỏng một chút, lại lần nữa nắm lấy sàng đan, loại thời điểm này, chính mình chẳng lẽ còn có thể tại trước mặt người đàn ông này thủ dâm sao? Đều đã là loại quan hệ này rồi, người yêu thích ta làm như thế nào, nói ra thì tốt rồi nha. Hắn thấp giọng dụ dụ dỗ, chết tiệt hắn lấy ra kích thích hòn le tay, dừng lại dương vật khiến cho nó như vậy phồng bốc bốc cắm ở trong thân thể của nàng mặt, nhưng lưu lại trên vú cái tay kia không nhẹ không nặng cho nàng gãi không đúng chỗ ngứa. Ôm một loại gần như bất cứ giá nào vậy tâm tình, nàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy thẹn nói nhỏ thình. Thình tiếp tục động, động đi. Nga. Như thế nào động đâu này? A chính ngược lại đem con cặc ra bên ngoài lôi kéo, cảm thấy muốn bị ném bỏ thành âm đạo lập tức không để ý chủ nhân bối rối tự mình dán đi lên, ra sức ngọa nguậy, ở chỗ sâu trong giống như có một đạo đạo thịt vòng xiết đi lên, hướng nội hút lui về phía sau quy đầu. Đừng, trên huyệt tâm khó nhịn hư không để cho nàng thấp giọng kêu lên, nếu cứ như vậy chấm dứt lần này làm tình, nàng nhất định sẽ lập tức chạy vào phòng tắm điên cuồng tự an ủi đến ngất, đừng đi ra. Van cầu ngươi. Sáp, chen vào. Nga, được rồi, hắn dùng lực đi vào trong đỉnh đầu, quy đầu kết kết thật thật cho nàng một chút, ngọt mê muội mãnh ba động đi lên, nhưng lập tức, hắn lại bất động, chỉ có dương vật ngẫu nhiên nhịp đập một chút kích thích nàng gợi cảm. Tốt, nàng đột nhiên mở mắt ra, có chút khóc không ra nước mắt phóng đại thanh âm, nhanh chút. Khô nhanh hơn một chút ta đi, dùng sức địt ta đi, ngươi không phải là muốn cho ta nói như vậy sao? Ta nói. Ngươi hài lòng chưa? 12. Thực xin lỗi, hắn phát giác nàng có chút thẹn quá thành giận, vội vàng phóng mềm nhũn ngữ khí, hai tay cũng thừa dịp sự tức giận của nàng còn không có đem tính dục tách ra, lại bốn phía hoạt động, là lỗi của ta, là ta không tốt. Ta lập tức bồi thường ngươi. Nách bị bàn tay của hắn cọ đến, nhụt nàng suy một tiếng bật cười, lập tức còn muốn sừng sộ lên, nam nhân động tác vần thục lại lập tức để cho nàng nhíu mày mím môi. Biến thành xem ra giống như là thống khổ lại vẻ mặt thỏa mãn vi diệu biểu tình. Ngươi, ngươi, nàng rên rỉ nói hai cái ngươi, chịu đựng không được từng đợt ngọt tê dại, vẫn là đem đến miệng mắng chửi biến thành không đau không nhột một câu, chán ghét. Đại khái 8-9 thành nam nhân đều biết, nữ nhân chán ghét 10 lần lý có 9 lần là muốn phản lấy nghe, A chính cười hắc hắc, lần này không hề đậu nàng, chuyên tâm bắt đầu đối đã bị câu đủ khẩu vị thân thể chinh phục. Nàng rốt cục cũng mất nửa phần kháng cự, nhắm mắt lại chính mình bắt tay đặt ở bên kia ngực, nhẹ nhàng đè nặng, cũng không dám đi nhu, chỉ hơi hơi dùng sức, dùng thấm mồ hôi tay tâm đi an ủi đã có chút phát đau đầu vú. Đừng, đừng như vậy mau, quá mạnh mẽ, ta chịu không nổi, chân của nàng không biết khi nào thì đã chủ động giơ lên, một đôi chân giao nhau tại hông của hắn về sau, giống hai mảnh trắng như tuyết lá cây, ở trong gió lắc. A chính tay pháp quá mức thuần thục. Nàng căn bản không cảm giác được hắn có muốn xuất tinh dục vọng, cũng đã đem nàng đùa nghịch cả người căng lên, lấy trận tô quá một trận, mắt thấy sẽ hỏng mất được rối tinh rối mù. Ngươi, ngươi còn không được chứ? Quân luôn tại nàng cao trào bên cạnh bắt đầu xuất tinh, áo mưa trung mãnh liệt nhịp đập liền sẽ bắt đầu kích thích nàng thành trong mẫn cảm nhất vi đột chỗ, nàng liền sẽ bắt đầu theo sát sau đạt tới cao trào, rất ăn ý cùng hắn ôm cùng một chỗ, cùng nhau nghênh đón tuyệt vời nhất một khắc kia. Nhưng trên người bây giờ người đàn ông này, căn bản không có gì hưng phấn đến không khống chế được bộ dạng. Người xinh đẹp như vậy, ta như thế nào bỏ được nhanh như vậy là tốt rồi. Hắn khàn khàn mà cười cười, dương vật quất kéo đến miệng huyệt dừng lại, dựa vào nhu hòn le ngón tay của đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Phảng phất có điện lưu từ phía sau lưng thông qua, nàng A kêu một tiếng đem thấm mồ hôi lưng cứng lên, đúng lúc này, hắn đón kia mãnh liệt co rút lại thịt non, mạnh cắm vào, nhanh chóng. Dùng sức, không chút nào ướt át bẩn thỉu phạm nàng 17-18 xuống. Lần này giống như đem nàng một cước rơi vào tính dục đầm lầy, rất nhanh liền che mất nàng toàn bộ tuyết trắng thân thể mềm mại. Nàng muốn mở miệng kêu to, nhưng chỉ là tại tính dục trong cuồng chiều hàm hồ rên rỉ hai câu, đại khái một hai giây con rút về sau, nàng thư sướng sụi lơ tứ chi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có tình yêu âm phù đang hồi tưởng. 13. Mặc kệ có qua bao nhiêu lần cao trào, nữ nhân khôi phục năng lực, luôn nếu so với nam nhân mạnh hơn nhiều. Cùng luyến ái chính tương phản. Nàng đến là quả thật tưởng làm bộ như đã đủ không muốn. Nhưng A chính con cặc hoán mất thăng bằng cắm ở trong thân thể của nàng, một bộ tùy thời có thể lại bắt đầu bộ dáng. Ta không nghĩ, nàng quay đầu, sau khi cao chiều thanh tỉnh để cho nàng nhiều hết mức thêm vài phần hối hận, mặc dù biết yêu cầu một cái cương nam nhân theo nàng nữ nhân như vậy trên người rời đi là rất không thể nào đấy, nàng là nói ra. Đối với ngươi còn không có bắn ra, ngươi nhẫn tâm sao? Hắn cười mị mị ở bắp chân của nàng vuốt lên vuốt xuống lấy. Cao trào vừa qua khỏi nữ thể tạm thời không cần đối vùng mẫn cảm kích thích, hắn rất nhuần nhuyễn ở giảm sóc khô chậm rãi giúp nàng vượt qua. Ta có cái gì không đành lòng? Nàng cố gắng làm ra không cái gọi là mong muốn, lại vẫn còn có chút tiết lộ mình một chút áy náy. Không nghĩ tới hắn thật sự rút ra, áo mưa thượng dính đầy kích tình chất lỏng, tại dưới ánh đèn phát ra có chút buồn cười quang mang. Vẫn no đủ đã có chút căng đau âm đạo chợt hư không xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Nàng cũng cảm thấy một chút thất lạc, đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận đấy. Càng làm cho nàng không nghĩ tới đấy, A chính nhảy từng bước chân sau quỳ gối đầu nàng biên, kéo áo mưa, đem một cái viên cổ tỏa sáng quy đầu, đưa đến bên miệng của nàng, người giúp ta hàm đi ra cũng có thể, bằng không ngươi vừa mới thích quá ta lập tức liền động, người cũng sẽ không quá thoải mái. Đùa giỡn cái gì, nàng mở to hai mắt, quân đều chưa bao giờ dám yêu cầu nàng làm như vậy. Tuy rằng tình nùng thời điểm, nàng chủ động thay quân đã làm, nhưng bây giờ trước mặt chỉ là khách qua đường, chỉ là tại nàng tịch mịch thời điểm thừa dịp hư mà vào liệp diễm thành công tên, chính mình không có nghĩa vụ vì hắn làm này. Nàng hư một tiếng, mân chặt môi, tỏ vẻ mình bất khoái. Không nghĩ tới, A chính được một tấc lại muốn tiến một thước đem dưới thân thể áp, có xà phòng hòa lẫn thản nhiên tính khí mùi vị quy đầu cơ hồ dán lên môi của nàng, nguyện ý bị người làm, lại không muốn làm cho người ta liếm. Ta có phải hay không nên đi hỏi một chút bạn trai của ngươi, ngươi đối với hắn cũng là như vậy. Hắn vẫn mang theo cười giọng của, lại đem ý nghĩa lời nói bên trong uy hiếp rất tự nhiên thấu đi ra. Nàng sửng sốt một chút, mang theo thỏa hiệp cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại, trương khai hoa hồng sắc cánh môi. Nhân luôn sẽ có thời điểm sinh ra nhắm mắt lại không nhìn tới, toàn bộ liền sẽ không phát sinh lòng của thái, nhưng đây là thực không ý nghĩa hành động. Quy đầu thản nhiên đi trước. Đắc ý chiếm cứ một cái khác ấm áp ướt át không gian, nơi này so với phía dưới trống không một ít, nhưng nhiều một cái mềm mại linh hoạt đầu lưỡi. Nữ nhân đầu lưỡi tại vận dụng làm thời điểm, cấp nam nhân khoái cảm hoàn toàn không thua gì với một cái nặng môn điệp hộ tính khí. Cho nên khi nữ nhân không tình nguyện hoặc là không kỹ thuật thời điểm, bú liếm kỳ thật tâm lý khoái cảm muốn lớn hơn một chút. A chính vừa mới vì tâm lý khoái cảm càng nhiều. Hắn thư sướng nhìn người khác bạn gái tại dưới háng của mình không cam lòng không muốn dùng miệng môi mang theo dương vật của hắn, đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy quy đầu sau dây buộc, phát ra thỏa mãn thở gấp. Dùng sức hút, đúng đúng, cẩn thận răng nanh. À, ngươi làm được thật không sai, nhất định thường xuyên bang bạn trai của ngươi liếm A. Cảm giác được chinh phục nữ nhân sau A chính, bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích này tại đêm nay sau liền mất đi giá trị nữ nhân, loại này cô gái đàng hoàng cảm thấy thẹn biểu tình hắn thấy. Đơn giản là tỷ can đến bất kỳ gợi cảm vưu vật đều đáng giá hưng phấn. Tuy rằng đã sớm biết A chính lòng của Thái vốn cũng không phải là cùng nàng yêu nhau, giờ phút này chân chính nghe được dập nát hy vọng lời nói, nàng là cảm thấy không thể ức chế thương tâm. Tại nàng nước mắt chảy xuống đồng thời, con cặc dùng sức hướng cổ họng của nàng lý thọc hai cái, tại nàng nôn khan cảm giác này lên thời điểm, rút đi ra ngoài. 14. Bộ, đội mũ, nàng kinh hoàng được hô. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Bạt sau khi rời khỏi đây A chính dùng sức đem nàng theo bên giường lật lên, từ phía sau lưng ngăn chặn nàng, sau đó cứ như vậy đem dính đầy nàng nước miếng dương vật toàn bộ nhét đi vào, theo nàng đó cũng không nhiều đại nhưng tràn ngập co giãn phía sau cái mông. Loại này tư thế, quy đầu dùng sức phương hướng thực trực tiếp kích thích âm đạo thượng vách tường nhạy cảm khu vực, mà nhốt chặt nàng vòng eo tay cũng thuận thế lại đem hòn le thu về nắm giữ. Lần này động tác đại mà kịch liệt. Cùng quân cùng loại, nhưng ở rất nhỏ trên kỹ xảo thuần thục nhiều lắm. Đã vượt qua sau khi cao chiều mẫn cảm kỳ thân thể rất nhanh nhấc lên nóng cháy dục hỏa, nàng phản kháng ý thức cũng dần dần bị hướng. Tựa như một cái to lớn nút lọ, phác tư nhét vào, phác tư rút ra, một vào một ra, trong quần chính là một trận nhức mỏi. Khả hắn không có mang áo mưa, cho dù khoái cảm lại mạnh mẽ liệt, nàng cũng vô pháp xem nhẹ này, không thể để cho hắn bắn ở bên trong, vạn nhất có đứa nhỏ, có đầy đủ y học thưởng thức nàng nhưng là biết, dòng người là đáng sợ giường nào cùng thương thân tay thuật. Rút ra đi, ta cho ngươi rút ra đi, tay nàng bắt đầu hướng sau lưng đánh, vỗ cánh tay của hắn. Phiền đã chết, sợ có hài tử Minh Thiên ngươi mua thuốc ăn không thì xong rồi. Hắn không nhịn được giống lên một câu. Bắt lại hai tay của nàng, giống kỵ sĩ siết dây cương, cưỡi ở nàng thon thả trắng nõn trên thân thể, khoái hoạt rong ruổi. Hỗn đản, người hỗn đản này, nàng thấp giọng mắng, hai chân thải trên mặt đất dùng sức, muốn đem hắn đẩy ra. Này phí công phản kháng ngược lại gây cho hắn hết ý hưởng thụ, dùng sức hai chân không biết liên lụy nơi nào cơ bắp, sâu trong âm đạo chợt hút hít một hơi quy đầu, lần này hút hắn kiểu ma khó nhịn, hai tay gắt gao nắm lấy cái mông của nàng. Hô xích xuyễn lên, thắt lưng cũng giống mở động cơ giống nhau mạnh chấn động. Không, không được, không, nàng tuyệt vọng thét lên, nhưng nhân hưng phấn mà co giật cổ tử cung là trực tiếp cảm nhận được bị phun ra ma túy, ấm áp nùng tương tràn đầy âm đạo đầu cuối, vô chi miệng tử cung vui vẻ đem sổ lấy ức kế tinh tử nạp tiến mềm mại ôm ấp hoài bão chung. 15. Lập tức chính là linh điểm rồi, nàng lại hoàn toàn không muốn về nhà. So với rất nhiều bạt điểu vô tình nam nhân, A Chính ít nhất không có đem nàng đuổi ra khách sạn căn phòng của, rất rộng rãi đồng ý nàng ngủ thẳng ngày mai lại đi, như vậy nếu hắn tỉnh ngủ có điểm thần bột cứng buổi sáng, cũng thuận tiện có thể mới hảo hảo làm một lần. A Chính ngủ rất say, căn bản không lo lắng nàng sẽ rời đi. Hoặc là nói, ly không ly khai, hắn đều không sao cả. Nàng lấy ra khối kia bánh trung thu, rốt cục vẫn phải mở ra hòm. Bánh trung thu rất thơm. Nàng hiện tại cũng rất thèm ăn, nhưng nàng không có há mồm. Nếu quân nói trung thu, liền linh điểm qua lại ăn xong. Nhìn di động, đã là trung thu 0.5 phân. Quân vẫn là không có đến tin nhắn. Đây coi như là chính mình bên ngoài trừng phạt sao. Nàng đột nhiên có xung động muốn khóc, cho dù trên người đã chỉ còn lại có sữa tắm hương khí, rất nhiều chuyện cũng là tắm rửa vĩnh viễn rửa không sạch đấy. Thành thực nói cho hắn biết, sau đó chia tay. Hoàn là mình chủ động đưa ra kết hôn, dùng vĩnh viễn nói dối đến bệnh tương lai của mình. Vì sao ngươi thì không thể thông minh một chút, chạy nhanh hướng ta cầu hôn đâu này? Nói vậy, chính mình liền, sẽ không, nàng biển liễu biển trùy, nước mắt đã tại trong hốc mắt, trong suốt ướt át. Không có yêu tính sau, trừ bỏ một nửa hối hận, cũng chỉ có lớn xa hơn một nửa hư không, cùng không như mong muốn gấp đôi tịch mịch. Thích ngươi, yêu ngươi. Tạ Đình Phong tiếng ca theo trên điện thoại di động truyền đến, nàng vội vàng nhấn xuống, màn hình tránh giật mình, nhảy ra một cái nàng chờ mong đã lâu tin nhắn. Lão bà, Tết Trung Thu khoái hoạt, bánh Trung Thu ăn sao? Thế nào, vui vẻ sao? Lão bà, hắn lần đầu dùng loại này xưng hô a, nàng có chút khó hiểu, hơn nữa, hắn không trở về, chính mình có cái gì tốt vui vẻ. Hỏi hắn tới hay không, hắn chỉ nói phải thêm ban, thêm đến chết quên đi. Đột nhiên, một loại không khỏi dự cảm bắt được lòng của nàng, xem bánh trung thu hòm, là một cái rất tốt cửa hàng định tố, lão bản là hắn công tác địa phương phụ cận, hắn coi như là khách quen. Nàng hô hấp trở nên dồn dập, cầu hôn, tương tự tình tiết, điện ảnh, chết tiệt điện ảnh. Bình lấy hô hấp, nàng đem bánh trung thu một chút bóp nát, tới gần trung tâm vị trí, chậm rãi lộ ra một cái tinh xảo tiểu kim trúc hộp. Không cần là như thế này. Van cầu ngươi, ông trời. Ba, hòm mở, một tờ giấy cuốn đấy, là một quả xinh đẹp, nàng nhất định sẽ thập phần thích, nhẫn kim cương. Không đỉnh đắt, lại giản dị phát ra quang hoa chói mắt. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trên tờ giấy chỉ có đơn giản 7 chữ, từng chữ tuy nhiên cũng giống tại trái tim của nàng thượng đánh một quyền. Lại một con tin nhắn phát đi qua, lão bà, không nên tức giận được chứ, tăng ca xác thực ngoài ý muốn. Bất quá ta nhất định sẽ chạy tới tốt cho ngươi cái ngạc nhiên này đấy. Ta mua ngươi thích nhất hoa hồng đỏ, suốt 99 đoá. Ngươi đồng ý sao, gả cho ta đây cái bổn nam nhân. Nàng ngẩn ra, muốn đi kéo rèm cửa sổ, mới nhớ tới chính mình cũng không ở nhà. Theo sát sau, điện thoại di động vang lên mà bắt đầu, nàng chịu đựng lệ nghe, bên kia truyền đến quân có chút không biết làm sao thanh âm. Ngươi, đang ngủ sao, ta có phải hay không đánh thức ngươi? Vì sao không ra đèn? Ta ngay tại ngươi dưới lầu, ngươi mở cửa sổ hộ liền nhìn thấy ta, xem trước một chút tin nhắn, ta phát ra hai cái đấy. Bên kia còn muốn nói điều gì, nàng cũng đã cúp điện thoại. Luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, tại A Chính tràn đầy nghi ngờ mê mang vẻ mặt, nàng cầm lấy nhẫn chạy ra khỏi khách sạn. Đêm gió thổi vào mặt, nàng mới phát giác, nước mắt đã chảy vẻ mặt. Xin tha thứ ta, Quân, làm ơn, ta sẽ không lại thực xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không, nàng mang theo đầy bụng hối hận, lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng nàng kia không biết là có hay không như vậy bỏ qua bình thường hạnh phúc. Trung thu đã đến. Chân trời, Nguyệt đã đem viên. P, O, S tế mẫu. Này thiên này nọ là Sơn Dương dân gian yêu cầu viết bài, bởi vì một cái có vẻ tư nhân nguyên bản không có ý định phát tới rồi. Thuận tiện ở trong này cảm tạ một chút trang trước như ảnh bên trong Phong Nguyệt Tinh Vân huynh, bởi vì công tác sứt đầu mẻ chán hôm nay đại để là cần phải một ít như vậy động lực làm ta tiếp tục viết đi xuống. Không nói nhiều, chỉ những thứ này a. Tàn mạc mi lạn trung mạt. Ma Dã Quân, bỏ qua cho ta đi. Ta thật sự không được. Hư thoát vậy rên rỉ, tại âm u trong căn phòng nhỏ tiếng vọng. Thanh âm ôn nhuận mà thành quen thuộc, giờ phút này thoáng lộ vẻ khàn khàn, giống như mỏi mệt đã đến cực hạn, lại lộ ra một cỗ buồn khổ thỏa mãn. Của ngươi phía dưới cũng không phải là nói như vậy đâu rồi, hút như vậy nhanh, khả không có nửa điểm không được ý tứ a. Mang theo nồng đậm hài hước thiếu niên tiếng nói gấp khúc tại xốc xếch thảm nền tatami trên không, lần quần phất qua mở ra kimono lên, cỗ kia thành thục yêu mị tuyết trắng trần chuồng. Ô, sao, tại sao như vậy, nữ nhân khinh khẽ lắc đầu, cúi đầu ô yết, tóc dài đen nhánh sớm cởi ra búi tóc trói buộc, loạn tán tại bốn phía, vài dính tại mồ hôi ẩm ướt cổ thượng. Lõm xuống xương quai xanh chỗ, mồ hôi ẩm ướt da thịt nhu nị mà trắng nón. Cái kia kêu ma giả thiếu niên một mặt tùng động mông, làm to dài thịt cụ trống đỡ chen chúc tại ướt rầm rề trong âm đạo biên độ nhỏ cọ sát, một mặt cắn nữ nhân xương quai xanh, dùng sức khép lại khớp hàm. Không, không cần, không nên như vậy, cầu ngươi, nữ nhân rên gì muốn đi thôi đầu của hắn, nhưng bị kimono dây lưng buộc ở sau người hai tay của chỉ có thể làm ra rất kiên động tác, ngược lại làm trước ngực màu mỡ một cặp vú đột hiện đi ra. Quầng vú là đỏ thẩm xinh đẹp ánh sáng màu. Đầu vú mềm mại mà sưng, chung quanh kia một vòng màu đỏ sẫm dấu răng, lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt tàn khốc mị lực, mà dã buông ra trong miệng da thịt, dã thu giống nhau to thở gấp, bất quá 15-16 tuổi trẻ tuổi nam tính có thể ở như vậy quen thuộc diễm mỹ trên thịt nhẫn nại lâu như vậy, đã cơ hồ là cực hạn của hắn, thô bạo cắn cắn tuy rằng rời đi một điểm lực chú ý, lại cũng khép lại ngược đãi mau mỹ. Đẩy ra nữ nhân mông, làm cho kia dâm đãng màng dính không chặt như vậy dồn khép lại. Ma Dã lầu bầu một câu cổ quái đang nói, hít sâu một hơi, đem hắn khi còn trẻ tính khí không do dự nữa chôn thật sâu vào thấm ướt hoa tâm ở chỗ sâu trong. Ô à à, nữ nhân tuyệt vọng tránh ra bên cạnh đầu, hẳn không phải là lần đầu tiên bị như thế đối đãi, lại vẫn đang mãn nhãn đều là kháng cự. Nhiệt năng dương vật chính trước thiêu miệng tử cung nàng, đây đã là không tranh sự thật. Vô luận như thế nào bối đức, nàng bất tranh khí thân thể đều đã bắt đầu không bị khống chế đón ý nói hùa. Bắp đùi trắng như tuyết bắt đầu đi kẹp lấy ma dã rắn chắc hông của, mượt mà bóng loáng mông dơ cao bán lơ lửng giữa không trung, không biết là bởi vì khó chịu hay là bởi vì khoái hoạt mà run rẩy không ngừng. Một mạch đột nhập sốt cuộc trẻ tuổi con cặc bắt đầu dùng sức lật khuấy, nữ nhân bị ngạnh ở vậy rên rĩ ở bên trong, bị quấy màng dính chặt chẽ dính vào, gắt gao ghìm chặt ma dã tính khí. Đã nhẫn nại cũng đủ lâu, ma dã rõ ràng không có ý định lại kiên trì, đung đưa rắn chắc hông của. Làm thở một hơi thả ra chuẩn bị. Đột nhiên kịch liệt động tác làm đã mỏi mệt không chịu nổi nữ thể lại rất nhỏ co rút mà bắt đầu, đã có chút sưng đỏ âm thần dùng sức buộc chặt, nâng lên phấn mông trắng bộ trung ương, cảm thấy thẹn cúc đổi phiên cũng co rút nhanh thành xinh đẹp đóa hoa. Dâm loạn chất mật bị dương cụ quát xuất thể ngoại, từng giọt trụy tại yêu diễm màu tím kimono lên, thấm ướt ra mi lạn sắc ban. Ma Dã thở dốc tiệm tiệm dồn dập. Đùa bỡn này thành thục thân thể tiếp cận 2 đến 3 giờ thời gian, trong cơ thể tích lũy dục vọng làm hắn liền cả thắt lưng đều cảm thấy từng đợt phát chìm. Cứ việc đã là lần thứ 3 xuất tinh, dương vật ngay trước đều có chút đau đớn, nhưng nhìn đến nữ nhân dưới người nhíu chặt mày mất hồn biểu tình, trong cơ thể dã thú liền không kiềm hãm được gầm hét lên. Hắn cơ hồ cảm thấy tinh dịch của mình đã tụ tập ở tại thịt căn lý, tùy thời chuẩn bị nhằm phía kia phiến non mềm hoa viên. Nữ nhân vô lực lắc đầu. trên môi còn có khô khốc bạch ban, trước ngực cũng đồng dạng hiện đầy tinh dịch dấu vết. Lúc này nhận thấy ma giả ý đồ, không khỏi rằng co, cầu khẩn đừng. Hôm nay không thể, không thể dọi vào, ngươi đáp ứng. Ma giả lộ ra ác ma vậy mỉm cười, đem con cặc cố ý đi vào trong đỉnh hai cái, chôn sâu ở nàng đẫy đà trong thân thể, ghé vào bên tai nàng nói như thế nào, lo lắng sinh ra đứa nhỏ không biết nên xưng hô như thế nào ta sao. Hắn dừng một chút, vì cố ý cường điệu cuối cùng xưng hô giống nhau hộc ra vài, có phải hay không a, mẹ. Giống như bị hai chữ này đau nhói giống nhau, cũng rất giống là bị tràn vào sâu trong thân thể tinh dịch sở đả kích, nữ nhân cả người mảnh co rụt lại, nức nở thấp giọng nói thỉnh. Thỉnh không nên như vậy xưng hô ta, xin không cần. Đắm chìm trong xuất tinh trong khoái cảm ma dã ngẩng đầu nhìn về phía phòng ở một chỗ khác trên bàn, cung phụng ảnh chụp Lý là đoan trang mà xinh đẹp phụ nhân, ảnh chụp trước tam nén nhang lên cao khói mỏng làm kia trương thanh lệ dung nhan có chút mơ hồ. Hắn lộ ra một tia hoảng hốt tươi cười, lầm bầm nói xong, giống như là đúng dưới thân nữ nhân, cũng giống là đúng trong không khí liên hệ thế nào với, người không phải nói phải làm của ta tốt mẹ sao? Nhanh như vậy liền quên rồi hả? Bạch chọc tinh dịch chậm rãi theo xương đỏ âm hộ chảy ngược ra ra, lướt qua trương lui hậu môn, nhân khai tại dâm ẩm ướt kimono quần áo trong thượng. Mãnh liệt cao trào, mang thai lo lắng, bối đức sỉ nhục, nữ nhân đã hoàn toàn rơi vào mê mang hoàn cảnh, khóe môi chậm rãi rũ xuống sáng trong nước miếng. Ai vậy hữu khí vô lực nói xong ta không được. Ta không là mẹ của ngươi. Ta làm không được. Ma giã trong mắt lóe lên bị thương giã thú vậy vẻ mặt. Nhất nắm chặt nàng cặp vú đầy đặn. Ngón tay thật sâu rơi vào trong nhũ nhục. Lạc ra bạch trung mang đỏ dấu tay. Ta biết. Ta biết ngay. Ngươi nhất định không được. Ngươi dù sao không phải của ta mẹ. Vĩnh viễn cũng không phải. Nữ nhân nhân bộ ngực buồn đau ngẩng thon dài cổ. Thân thể cũng về phía sau rất động muốn chắp lên. Đột nhiên truyền đến thanh âm chói tai. Cũng không có khoa kéo cửa bị cà rớt ra, âm u trong phòng của nhất thời ngoài chăn đến ngọn đèn chiếm lĩnh. Ma giã nhìn cửa cái kia cao lớn phản quang thân ảnh, khiêu khích giống nhau hừ một tiếng, cúi đầu cắn cắn nữ nhân dưới người phong mềm vú, dùng răng xỉ đem đầu vú kéo dài thành dâm uế miếng thịt. Nữ nhân ngưỡng đỉnh ở trên sàn nhà đầu chỉ có thể nhìn thấy đổ sai thế giới, lại như cũng nhận được rõ ràng kia đứng ở cửa khuôn mặt nam nhân. Cho dù đổ đi qua, gương mặt đó cũng là như vậy quen thuộc, làm nàng tuyệt vọng. Nàng nỉ non một câu, không, không phải như thế, lão công, không phải như thế, không cần, không nên nhìn. Tựa hồ ngay cả mình cũng hiểu được không có bất kỳ sức thuyết phục, thanh âm đoạn ở tại bị đau trong rên rỉ. Rốt cục, giống như có đồ vật gì đó tại nữ nhân trong đầu gảy mất, bị thương thư thú bi thương thét lên, sau đó, dần dần chuyển thành cúi đầu tiếng cười, xì ngốc đấy. Kèm theo chảy ra khóe miệng nước miếng, liên tục không ngừng phát ra rồi. Ma giã mặt không thay đổi đứng lên, rũ trần trụi dương vật đi qua cửa nam nhân bên người, trên mặt đầu chim còn dính lấy sềnh sệch dâm dịch. Hắn tại nam nhân phía sau chậm rãi đóng lại kéo môn, tại cuối cùng khe hở khép lại phía trước, chậm rãi mở miệng. Nàng đã bị hư, ba ba. Chương 1, hắc chui đầu cành chim sẻ. Phồn hoa khu buôn bán ở trong. Màu xám cho nhà cao tầng vây quanh mỗi một chỗ có thể thông khí không gian, làm vụ sợi dâu có loại Tần Lâm hít thở không thông bị đè nén cảm giác. Đã ở trong này công tác 3 năm, nàng vẫn là không có thói quen loại này áp lực vô hình. Cùng một ngành bạn tốt hẹn nàng tới đây ra quán cà phê gặp mặt, nhưng bây giờ đã muộn 5 phút còn không có gặp người ảnh. Hẳn là lại là thấy cái gì tiền nhiều bạch mã mà lên đi đến gần đi à nha. Vụ sợi dâu mỉm cười nhấp một miếng cà phê. 24 tuổi thêm nại đúng là làm người ta hâm mộ tuổi, không chỉ có tràn đầy trẻ tuổi sức sống, cũng rất chủ kiến hướng về mục tiêu rõ rệt mà cố gắng, tuy rằng gả cái kim quy tế loại này mục tiêu không quá phù hợp tuổi của nàng. Lấy ra cái gương nhỏ nhìn nhìn khóe mắt của mình, may mắn, vẫn như cũ trơn nhẵn quét sạch khiết, trong gương kia trương vượt qua 29 cái năm tháng dung nhan, hiện tại vẫn như cũ có lấy thanh xuân mị lực. Nắm chặt thanh xuân cái đuôi, đồng thời đào tạo ra thành thục phong vận. Phải nói là ném cách thuần túy thanh xuân sáng rọi sau có mị lực nhất thời điểm. Vén hai chân thay đổi một tư thế dễ chịu, trong đồ lót tơ, rất tròn chân bụng lấy tuyệt vời đường cong kiềm chế tiến mảnh khảnh mắt cá chân chỗ, xinh đẹp tuyệt trần chân của trường dấu ở lượng màu đen cao dép lê ở bên trong, bái trước kia tại diễn nghệ giới trải qua ban tặng, trên người mỗi một tấc da thịt đều bảo dưỡng tốt lắm, dáng người lại đủ để hấp dẫn trong quán cà phê tất cả trưởng thành nam tính, sáo trang bao gồm bộ ngực to thẳng no đủ. Eo thon làm rất tròn cái mông càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên mê người. nên tìm Quý Túc lúc đâu. Thở dài, Vụ Sợi Dâu bắt đầu đột nhiên cảm thấy mỏi mệt. Tốt đẹp thì giờ chung quy biến mất không thấy gì nữa, đến nay vẫn như cũ độc thân, nàng đã bắt đầu tưởng tượng thấy tương lai mê mang tịch mịch cuộc sống. Từ nông thôn đến, nàng không quá thích ứng nơi này, mở ra nhiệt tình kết giao phương thức, cũng chính bởi vì bảo thủ mà vứt bỏ diễn nghệ giới tiền đồ, không thể không trở thành mỏi eo đau lưng mệt nhọc dân đi làm, sao rớt vài cái quấy nhiễu tình dục lão bản sau, liền ủy thân ở tại bây giờ công ty nhỏ Lý. Đã đến 29 tuổi, trong đầu nhàm chán ảo tưởng đã không có cô gái trẻ tuổi nhiều như vậy, ánh mắt cũng từ từ thực tế lên. Hiện đang hồi tưởng lại duy nhất bạn trai trước, một cái cười nhạo nàng ở trên giường giống như cá chết làm hắn có gian thi cảm giác hoa hoa công tử, Vụ Sợi Dâu duy nhất cảm kích đại khái chính là mình không đến mức bị người tên là lão xử nữ. Đã tham gia vài lần quan hệ hữu nghị, hiệu quả liền là người khác có đôi có cặp ca hát uống rượu thuê phòng, Vụ Sợi Dâu chỉ một người trầm muộn hồi tiểu phòng ngủ. Qua năm nay sinh nhật, trở về ở nông thôn thân cận tốt lắm. Vụ Sợi Dâu có chút cam chịu nghĩ, đổ miệng cà phê, bắt đầu oán giận thêm nại vì sao trễ như vậy. Thật có lỗi, thật có lỗi, tiểu Vụ, nhân gia ở trên đường thấy được một cái soái ca, đi lên hàn huyên một cái, thật sự là thật có lỗi đã tới chậm. Tràn ngập sức sống ôn nhu tiếng nói, mang theo một chút xíu nũng nịu miệng, ngồi ở Vụ Sợi Dâu đối diện. Vụ Sợi Dâu chỉ có bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối này không hề cố kỵ xưng hô tiền bối vì tiểu Vụ hoạt bát cô gái, nàng luôn không có biện pháp chút nào. Bất quá cũng may mắn có nàng, có thể làm cho mình lòng của cũng đi theo tuổi trẻ lên. Nhìn đến thêm nại một mực nhìn về phía đối diện đại lâu, Vụ Sợi Dâu không khỏi tò mò hỏi thêm nại, người riêng ước ta đến xa như vậy quán cà phê, vì xem đối diện đại lâu sao. Buổi chiều còn có thành đôi công tác, ngẫm lại liền bả vai đau nhức. Thêm nại cười khẽ cười cười. Thần bí hề hề bà đầu đưa đến trên mặt bàn, thấp giọng nói nhân ra khả là vì mang ngươi đến xem cơ hội nha. Cơ hội. Thêm nại vỗ tay phát ra tiếng, hướng về phía đối diện đại lâu chép miệng, nặc, chính mình nhìn. Theo cái hướng kia nhìn sang, thật là thực khí phái đại lâu, so với chính mình công tác công ty nhỏ tổ văn phòng toàn bộ xuống dưới còn muốn hoa lệ hơn, hơn nữa không có tạp thất tạp bát bài tử, hiển nhiên là mỗ cái xí nghiệp đơn độc đại lâu văn phòng. Vũ Diệp. Thương xã, đây là cái gì? Vụ Sợi Dâu kinh ngạc mở to mắt, người muốn ta và ngươi cùng nhau đi ăn máng khác sao? Đến như vậy công ty đi làm xác thực thật là không có sai, nhưng là... Đã biết loại bằng cấp, đại khái chỉ có lấy lòng bộ nhân viên người phụ trách mới được rồi. Thêm nại khanh khách nở nụ cười, bôi đỏ tươi dầu sơn móng tay dài nhọn ngón tay đắp lên cười không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Người nghĩ người nào vậy, nhân gia mới không muốn rời đi có thể nhàn nhã kiếm tiền địa phương đâu. Vụ Sợi Dâu ở trong lòng liếc mắt, thêm nại thực đòi mấy cái lão nhân thích, suốt ngày công tác thiếu kinh người, tự nhiên có thể nói như vậy, nàng nhưng là mệt liền cả đấm vai bằng thời gian đều phải riêng nặn đi ra đâu. Người lần trước không phải nói với người ta quá, lại không kết hôn, liền lão không ai muốn sao. Nhân gia cực cực khổ khổ đem này bốn phía chạy một lần, có thể để cho tiểu Vụ ngươi ký có thể đúng hạn đi làm cũng có thể đàm nói yêu thương cơ hội, chính là chỗ này nha. Nơi này. Thêm nại trịnh trọng gật gật đầu, Vũ Diệp thương xã Lý Tinh Anh khẳng định có không ít độc thân, tiểu Vụ, giống người mỹ nhân như vậy, cũng không thể tùy tiện tìm người đàn ông liền gả cho a. Theo ta mấy ngày nay lấy được tình báo, căn này quán cà phê là đúng mặt rất nhiều nam nhân lúc nghỉ trưa hậu hưu nhàn nơi, người nói, có phải hay không có bó lớn cơ hội. Nhìn thêm nại lòe lòe tỏa sáng ánh mắt của, Vụ Sợi Dâu bất đắc dĩ thở dài, loại này độc thân Tinh Anh quý tộc. Nơi nào sẽ để ý nàng như vậy gần 30 tuổi lão bà a. Cho dù có, hơn 30 tuổi Tinh Anh nhân viên độc thân thật sự quá ít, nếu không phải cẩn thận bị so với chính mình tuổi nhỏ cậu con trai coi trọng, Vụ Sợi Dâu mình mới là tối làm phức tạp chính là cái kia. Nàng cũng không thích tuổi nhỏ nam sinh, có khả năng là nàng cái thứ nhất kết giao bạn trai lưu lại ấn tượng quá mức không tốt, trong cuộc sống giống như trừ bỏ tình yêu sẽ không còn lại cái gì khác giống nhau, để cho nàng có loại chỉ cần vừa thấy mặt. Cũng sẽ bị vạch trần cảm giác quái dị. Ta còn là không thích tuổi so với ta nhỏ hơn nam nhân. Vụ Sợi Dâu mấp máy miệng, sờ sờ môi của mình. Tiểu Vụ, lớn tuổi nam nhân, cũng không phải là không có nha. Thêm nại ánh mắt của cười thành hai mảnh nguyệt nha, hơn nữa nhưng là đối diện có giá trị nhất người đàn ông độc thân a. Nếu không phải là người ra không thích đại thúc, nhìn thấy nói không chừng còn muốn cùng ngươi thưởng thương xem. 30-40 tuổi hoàn độc thân. Không khỏi quá kỳ quái. Vụ Sợi Dâu bĩu môi, sau đó nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là... Ly hôn. Thêm Nại rất nhanh lắc lắc đầu, cười híp mắt nói là người không vợ. Chính là đối diện Vũ Diệp Thương xã phó chủ tịch, Vũ Diệp Kiện Nhất Lang, một chút cũng không có khoa trương kim cương người đàn ông độc thân, bao nhiêu nữ nhân tễ phá đầu đều muốn gả đi tin cậy nam nhân. Vụ sợi dâu mỉm cười xuống, nổi danh như vậy người, ta nghĩ đều không cần suy nghĩ. Thêm Nại máy hát lại một chút cũng không có kiềm chế bộ dạng, tiểu vụ, ta tại trong tạp chí gặp qua người nam nhân kia Nga, thật là bộ dạng phi thường có khí chất, nhất là cặp mắt kia, thoạt nhìn tốt yêu buồn bộ dáng, đơn giản là nữ nhân sát thủ A. Hắn có tiền như vậy, có cái gì tốt yêu buồn? Vụ sợi dâu hùa theo dùng câu bỏ thêm vào Thêm Nại nuốt nước miếng thời gian. Nói lên này, hắn cũng coi như có điểm quỷ dị đâu. Hắn vốn là ở rể vào Vũ Diệp gia, kết quả Vũ Diệp gia nữ nhi sinh hạ con trai độc nhất sau vẫn thân thể không tốt, bệnh chết vô cùng sớm. Vũ Diệp gia lão nhân sau khi, hắn lại thú quá hai vợ, kết quả đều chết hết, tuy rằng đưa tin đều nói là bệnh chết, nhưng ngầm đều nói là tự sát đâu. Lần trước ta và tiểu thích nói giỡn, nói nếu cái kia dạng có thân giới nam nhân là kim cương người đàn ông độc thân lời nói, người đàn ông này liền nhất định là tương hắc chui. Nói xong, Thêm Nại liền che miệng đắc ý nở nụ cười. Vụ sợi dâu không cười, nàng nhìn chăm chú vào Thêm Nại phía sau, một cái thoạt nhìn thực đẹp trai trung niên nam nhân chính đứng ở nơi đó, rất có hưng chí nghe, nghe sau cùng trên mặt hoàn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mở miệng, phát ra hùng hậu trầm thấp dễ nghe giọng nam, lại là đối với bên cạnh một cái thoạt nhìn không đến 20 tuổi thiếu niên, mà dã, ba ba ta nguyên lai là tương hắc trôi. Người thiếu niên kia lại không có trả lời. Hai mắt tựa hồ là lơ đãng giống nhau tại vụ sợi dâu trên người của tới lui tuần tra mấy lần. Quay đầu sau hoảng sợ Thêm Nại thiếu chút nữa chạm vào lật cà phê trên bàn, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, Vũ. Vũ Diệp tiên sinh, vừa, lời nói mới rồi, thật đúng là thất lễ. Thỉnh, thỉnh bỏ qua cho, nói xong, khẩn trương Thêm Nại thật sâu bái một cái. Vũ Diệp tiên sinh, cái kia thoạt nhìn quả thật có vài phần yêu buồn nam nhân, cười nhu nhu Thêm Nại tóc. Nói như vậy cô gái khả ái, như thế nào hay nói giỡn, cũng có thể được tha thứ a. Thêm Nại đỏ mặt ngẩng đầu, hít vào một hơi, lấy hết dũng khí giống nhau đột ngột nói ta. Ta gọi thôn hạ Thêm Nại, này, này là bằng hữu của ta, A Tỉnh vụ sợi dâu. Bị như vậy đột nhiên giới thiệu, vụ sợi dâu có chút ngượng ngùng được cúi thấp đầu xuống, lộ ra cổ áo bên cổ đều thẹn thùng phấn hồng. Bị như vậy giới thiệu nữ nhân, không biết sẽ bị đối phương như thế nào đối đãi. Vũ Diệp tiên sinh sừng sốt một chút, chợt phi nở nụ cười, lôi kéo bên cạnh người thiếu niên kia tay cười nói cũng dung ta giới thiệu một chút, ta là Vũ Diệp Kiện Nhất Lang, đây là Khuyển Tử Ma Giã. Rất vinh hạnh nhận thức hai vị nữ sĩ. Vụ sợi dâu vụng trộm nâng cao một chút đầu, đánh giá này thành thục kiện khang nam nhân, trong lòng một trận không kiềm hãm được rung động, quá mức chuyên chú nàng cũng không có chú ý tới cái kia tên là Ma Giã thiếu niên cũng đang dùng đồng dạng chuyên chú ánh mắt nhìn nàng, xem mặt của nàng, ngực của nàng. Hông của nàng, chân của nàng, mỗi một tấc đều không có buông tha. Vụ sợi dâu sẽ không quên, nàng và Vũ Diệp Kiện Nhất Lãng quen biết một ngày này. Không có lần này gặp gỡ bất ngờ, có lẽ, thời gian trôi qua, đem đi vào một cái khác bình hòa cửa ngã ba, chậm rãi từ từ, dựa vào kế hoạch của nàng như vậy, sống quãng đời còn lại cả đời. Bất quá là ngày hôm sau, toàn bộ liền kéo ra mở màn. Ai, tiểu vụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thêm Nại trợn to hai mắt bộ dạng thoạt nhìn đáng yêu giống như là hoạt hình nhân vật, làm hại vụ sợi dâu nhịn không được thân thủ nhu nhu tóc của nàng. Dĩ nhiên không phải, thật sự là hắn gọi điện thoại cho ta, ước ta đi nhà ăn ăn cơm. Ta cũng không biết hắn tại sao có thể có mã số của ta. Vụ sợi dâu khẩu khí có chút phiền não, bởi vì đối phương xác thực cái gọi là đại nhân vật, Vũ Diệp Thương xã cho dù ở cả nước đều được cho nhất lưu, tại nàng cái thành phố này lại xưng là số một số hai có tiền có thế. Đứng hàng như vậy nhất cái xí nghiệp tầng chót anh tuấn độc thân nam sĩ hướng nàng phát ra mời, mừng thầm đồng thời tự nhiên sẽ phiền não một ít cùng loại đối phương là không phải là muốn đùa bỡn chuyện của mình. Vũ Diệp Kiện Nhất Lang, ngày hôm qua tài chính và kinh tế tạp chí còn chứng kiến tên của hắn, hôm nay liền nhận được ăn cơm chung mời, vụ sợi dâu nhịn không được bấm một cái mặt mình, xác định không phải nằm mơ sau, trực tiếp tìm được rồi Thêm Nại, bắt đầu tượng nai con bị hoảng sợ giống nhau xin giúp đỡ. Thêm Nại sau khi kinh ngạc, lập tức bắt đầu hưng cao thải liệt giúp nàng kế hoạch như thế nào câu dẫn cái kia thành thục giàu có người đàn ông độc thân. Bất quá kém ngũ tuổi, tư tưởng thượng sự khác nhau giống như có lẽ đã có thể đem vụ sợi dâu cả người mai đi vào. mặc gợi cảm một ít, nói chút khiêu khích lời nói, tiến hành tứ chi tính ám chỉ việc này, vụ sợi dâu 29 năm nhân sinh chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại chỉ là nghe được, trên mặt đều sẽ cảm giác được phát sốt. Hiện tại công ty này đồng phục, nàng liền đem váy ngắn dài hơn quá, rời đi giới văn nghệ sau lại chưa từng xuyên qua gì khiêu gợi quần áo. Thêm nại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình thời điểm, vụ sợi dâu quyết định chủ ý, quả nhiên là từ chối tương đối khá. Không nghĩ tới điện thoại bát sau khi trở về, đã tiến nhập không ngừng bận rộn giai đoạn, thử 3 năm thứ về sau, tại cảm giác bị thất bại chung bỏ qua điện thoại từ chối. Tại trong sáo phòng lặp lại suy tư nửa ngày, đổi lại tự cho là tối đắc thể quần áo, hít sâu một hơi, nhìn trong gương chính mình, lấy ra cổ quái quyết tuyệt thái độ, xuống lầu phó ước. Bởi vì không muốn lộ ra địa chỉ của mình, tự nhiên cự tuyệt nam nhân đến nhận hảo ý của nàng. Đánh xe taxi lại gặp đại kẹt xe, không tự chủ được đến muộn hơn nửa canh giờ, trong lòng có lưu lại không ấn tượng tốt cảm giác, vụ sợi dâu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không khỏi cũng có chút thất lạc. Đang ở giới văn nghệ thời điểm, coi như là thường xuyên xuất nhập loại địa phương này, vụ sợi dâu cũng không có gì không khỏe, chính là đối mặt kiện nhất lang, là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sau khi nói xin lỗi, hai người rất tự nhiên bắt đầu nói chuyện với nhau. Kiện nhất lang đối vụ sợi dâu thực cảm giác hứng thú bộ dáng, dùng rất kỹ xảo phương thức nói chuyện hỏi đại bộ phận muốn biết chuyện tình, làm vụ sợi dâu có a, không hổ là thương nhân đâu cảm giác cổ quái. Lo lắng đối phương có ý đồ gì ý tưởng, rất nhanh bị tự nhiên thân thiết nói chuyện với nhau hóa giải, bất quá hơn nửa canh giờ, vụ sợi dâu thì có hai người đã là bằng hữu lỗi cảm giác. Tuy rằng minh xác tính toán cự tuyệt, đáng tiếc đối phương biểu hiện ra thái độ vẫn nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có bất kỳ quá đáng ý đồ cùng yêu cầu, sau cùng đưa vụ sợi dâu lúc về đến nhà, chính nàng đều đã có một loại nguyên lai là tự mình đa tình thật có lỗi cảm xúc. Bất quá không vài ngày, nàng liền biết thành thục nam nhân theo đuổi là kiên nhẫn mà kiên quyết. Sáng sớm lầu dưới quý báu xe hơi dọa vụ sợi dâu nhảy dựng, nhưng ở đối phương tỏ vẻ chính là tiện đường dưới tình huống, biết rõ là nói dối lại cũng không cách nào cự tuyệt. Đến công ty dưới lầu, nàng cúi thấp đầu bước nhanh chạy vào công ty, là gọi đến khắp nơi ánh mắt tò mò. Như thế 2-3 ngày về sau, thêm nại rốt cục xác nhận nghe được đồn đãi, Hưng Cao Thải Liệt lôi kéo nàng cùng nhau ăn cơm trưa, trực tiếp hỏi nàng tiểu vụ. Người thật cùng cái kia hắc chui người đàn ông độc thân đang kết giao nữa à? Thoáng có một loại lòng hư vinh bị thỏa mãn cảm giác, vụ sợi dâu ngượng ngùng gục đầu xuống, lắc lắc, nhỏ giọng nói làm sao có thể nói kết giao, chính là hắn nói. Hắn nói thật cao hứng có thể trở thành là bằng hữu của ta, tiện đường đưa ta đi làm mà thôi. Chỉ là như vậy, thêm nại thực không cam lòng biểu tình nhất thời hiện lên đi ra. Vụ sợi dâu vội vàng chỉnh trọng gật đầu, ân, chỉ là như vậy. À, tốt thất vọng à, các ngươi lớn như vậy nhân gian kết giao không phải hẳn là thực nhanh chóng sao, bản thân chính là lấy kết hôn là tiền đề à. Không phải bắt đầu nên kiểm tra một chút đối phương trên giường có vấn đề hay không? Thêm nại bát quái chi hồn rõ ràng không có được thỏa mãn, hai tay nâng má cong lên miệng, làm ra đối nam nhân nũng nịu biểu tình. Vụ sợi dâu thực không thục nữ nhướng mắt, ta không phải tình dục cuồng nha. Đối diện đối mặt ngươi mỹ nhân như vậy cũng không động thủ sao? Sẽ không có vấn đề gì sao? Xác thực, từng có không ít tại tàu điện cùng thang máy bị quấy rầy kinh nghiệm, vụ sợi dâu thực biết rõ thân thể của chính mình đối nam nhân có như thế nào lực hấp dẫn, cho dù ăn mặc như thế nào bảo thủ, bộ ngực đầy đặn cùng hai chân thon dài đều là không giấu được bảo vật. Nếu là hắn cái loại này nam nhân, ta mới sẽ không tọa xe của hắn. Vụ sợi dâu thực kiên định nói, trong đầu đối lập để cho nàng đột nhiên cảm giác, luyến ái nếu như có thể vẫn như vậy nước ấm vậy tiến hành tiếp. Đối tượng lại là này sao tốt điều kiện nam nhân, kỳ thật thật sự là trên trời rơi xuống đến kim cương giống nhau đâu. Vụ sợi dâu tiếp xúc qua không ít nam tính, có rất ít kiện nhất lang như vậy kiên nhẫn mà ôn nhu thành thục nam sĩ. Mặc dù ở nghĩ đến đối phương có một lớn như vậy con thời điểm, còn sẽ có chút không yên, nhưng đã đến chính thức tiến vào luyến ái giai đoạn lúc, nàng là giống trong nước ấm ếch giống nhau rất nhanh xa vào đi vào. Nho nhã lễ độ kết giao sau 2 tuần. Tay của hai người rốt cục khiên lại với nhau, đối mặt như vậy một cái có mị lực nam nhân nói lên kết giao thỉnh cầu, vụ sợi dâu bây giờ không có biện pháp cự tuyệt. Chính thức đăng môn bái phòng ngày, nhu muốn gặp chỉ có Vũ Diệp gia kia người trẻ tuổi con, Vũ Diệp Ma Dã. Đúng là 18 tuổi phản nghịch tuổi, làm vụ sợi dâu luyện tập thật lâu như thế nào làm ra giống mẹ vậy ôn hòa tươi cười. Tuy rằng theo chưa bao giờ làm mẫu thân, nhưng vụ sợi dâu đối với mình làm người ta cảm thấy thân thiết vẫn có một chút lòng tin đấy. Làm người bất ngờ đấy, Ma Dã biểu hiện ra tương đương hữu thiện thái độ, lại không thấy tượng nàng mong muốn như vậy lời nói lạnh nhạt, cũng không giống trong TV thường diễn cái kia dạng không nói một lời đích bỏ đi. Nhiệt tình mà lễ độ tiếp đón về sau, liền trở về gian phòng của mình, làm vụ sợi dâu thực tại yên lòng. Sau cùng một tia băn khoăn biến mất sau, tiến triển bắt đầu thay đổi mau, dần dần nhanh đến thoát khỏi vụ sợi dâu khống chế, cho dù nàng lần nữa tỏ vẻ hai người phát triển có chút quá nhanh, nàng còn không tưởng sớm như vậy đàm hôn luận gả, đúng là vẫn còn nhịn không được nam nhân cường đại lực ý chí cùng rất mị hoặc lực nói chuyện kỹ xảo, mang đi ở nông thôn thấy phụ mẫu. Vụ sợi dâu như vậy ở nông thôn gia đình, như vậy đăng môn bái phỏng, cho dù tương lai tưởng không lấy chồng cấp người này, cũng không quay đầu lại đường sống. Đăng môn sau một tháng, hai người kết giao tháng thứ tư, tại một cái thực mộng ảo, thực làm nữ người không thể chống đỡ lãng mạn bữa tối lên, kiện nhất lang thủy đáo cử thành hướng vụ sợi dâu cầu hôn, lấy ra tạo hình đơn giản lại tinh xảo tôn quý nhẫn, lao lao bao lấy nàng. Từ trước thời điểm, thêm nại giống đứa nhỏ giống nhau khóc thảm hề hề đấy, càng không ngừng dặn dò vụ sợi dâu một ít lộn xộn không có nhận thức lời nói, có một cái yêu cầu bị lặp lại lẩm bẩm. Người nhất định phải thường trở về xem người ta a. Tiểu vụ không có ở đây ngày, thêm nại nhất định sẽ phi thường tịch mịch. Thêm nại lộ ra có chút tính trẻ con biểu tình, lặp lại nói nhất định. Sau cùng một tia vẻ lo lắng, ngược lại đến từ thêm nại đã từng nói vô tâm nói. Đã đến xác định kết hôn trình độ, kiện nhất lang cũng có mấy lần đem nàng âu yếm quyết tâm buông tha cho cái gọi là phòng tuyến, nhưng đều không có tiến hành được một bước cuối cùng. Tuy rằng bị như vậy tôn trọng là thực chuyện vui, nhưng vụ sợi dâu là cảm thấy thất lạc. Nữ nhân thường thường đều là phức tạp như vậy mà không giảng đạo lý. Nếu quả như thật hắn không được nên làm cái gì bây giờ? Nhàm chán ý tưởng, vẫn liên tục đã đến hôn lễ của bọn hắn ngày đó. Hôn lễ cũng không thực long trọng, mời tới khách nhân cũng đều là chút dễ dàng không thấy được thương giới danh lưu, làm vụ sợi dâu có chút không khỏi không khỏe. Ở nông thôn cha mẹ của lại khẩn trương chân tay luống cuống, suýt nữa đánh nghiêng kiện nhất lang kính thượng thanh rượu. Kiện nhất lang vẫn luôn là thực người khiêm tốn, truyền thông cũng chỉ là có đơn giản đưa tin, đồng dạng không thích tia sáng huỳnh quang đèn vụ sợi dâu thực may mắn trốn tới, chỉ có không biết nơi nào đường viền hoa báo nhỏ, dùng làm người ta ghét tiêu đề, nhuộm đẫm một phen mất vợ hay chồng xí nghiệp ra cưới quá khí tả chân minh tinh nhàm chán như vậy tin tức. Đêm tân hôn, đã trở thành Vũ Diệp phu nhân vụ sợi dâu, khẩn trương đến không thể tự giữ. Lần trước kinh nghiệm tình dục quả thực giống lịch sử giống nhau là có thể ngược dòng chuyện tình. Không cửa sổ lâu như vậy có thể nói liền cả tự an ủi tư vị đều cơ hồ muốn quên mất. Kết giao khi kiện nhất lang thân mật động tác hoặc nhiều hoặc ít tỉnh lại một ít ngủ say đã lâu gợi cảm, nhưng không có nhiều đến đủ để cho nàng có tin tưởng đối mặt đêm nay đêm tân hôn. Nếu bị ghét bỏ tượng chỉ cá chết giống nhau, sợ là không có mặt lại đứng ở trên giường đi à nha. Vụ sợi dâu bi ai nghĩ, có một chút không một cái xoa xoa sớm đã rửa tiểu thối, chỉ hoãn rời đi phòng tắm thời gian. Rốt cục. Đã sớm giặt xong kiện nhất lang phát ra thúc giục thanh âm, lo lắng nàng có phải hay không té xỉu ở trong bồn tắm. Vụ sợi dâu nhận mệnh thở dài, lau khô thân thể cầm lên áo tắm chùm lên, cúi đầu cầm lấy áo tắm vạt áo rời đi ra ngoài. Đã là từng tuổi này nữ nhân, hoàn làm ra này bộ dáng, có thể hay không bị nhạo báng đâu. Vụ sợi dâu đã khẩn trương bắt đầu suy nghĩ miên man, hai chân cũng giống mặc kimono giống nhau lấy bán chừng làm đơn vị na lấy. Thực nhật thức căn phòng của, thảm nền tatami xúc cảm ma sát đủ để, giống là nam nhân thô ráp tay. Nghĩ đến đồng dạng vuốt ve sẽ đi khắp toàn thân, vụ sợi dâu không khỏi theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra nhỏ giọng rên rỉ, vì mình ảo tưởng cảm thấy thẹn hai gò má nóng lên. Có lẽ, lập tức này đó liền không còn là ảo tưởng rồi. Chương 2, không thể dự liệu đêm tân hôn. Vốn đã làm tốt cửa hàng đệm chăn tính toán, lại phát hiện ngay giữa phòng bàn thấp hoàn bày. Kiện nhất lang mỉm cười ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn bày đấy, là thoạt nhìn cũng rất đắt giá rượu đỏ. Vụ sợi dâu, hắn thân mật xưng hô, dùng từ tính mà thanh âm trầm thấp vuốt ve nàng, đến uống một chén a. Buông lỏng một chút, ta, không quá có thể uống rượu, đây cũng không phải lời nói dối, không tốt giao tế vụ sợi dâu chính là cùng người đại diện đi ra tịch trường hợp nào, cũng kiên trì chỉ uống nước trái cây. Nghi thức thượng tam chén thanh rượu, khiến cho nàng có chút say. Nàng trên miệng nói xong, là thuận theo ngồi xuống trượng phu bên người, cầm lấy bình rượu cúi đầu cho hắn rót đầy, lại rót cho mình bán chén. Ta thích người có điểm say bộ dạng. Kiện Nhất Lang cười mị mị bưng ly rượu lên, thiền ẩm non nửa miệng. Hai người lần đầu tiên hôn môi, chính là tại nàng có điểm men say thời điểm, khi đó nàng đầu óc có chút ma túy, cả người đều nhiệt hồ hồ, giống như lớn mật rất nhiều bộ dạng. Nàng hờn dỗi đập hắn một quyền, long long áo tắm cổ áo, nhấp một miếng. Hương vị cũng không kém, vào cổ họng sau cũng noãn hồng hồng, so sánh với thứ bị Kiện Nhất Lang chọc ghẹo uống cái loại này trong suốt phát cay liệt uống rượu ngon nhiều lắm. Vụ sợi dâu liếm môi một cái, nghĩ rằng nếu uống rượu có thể làm cho mình lớn mật một chút nói, có lẽ thật sự nên thường thử một chút. Xuất giá trước cha mẹ giao cho nhưng là rất rõ ràng, ở nông thôn tiểu địa phương tân nương, trưởng phu khoái hoạt nhưng là chuyện hết sức trọng yếu. Loại này từ nhỏ liền thâm căn cố đế quan niệm cũng sẽ không bởi vì có 8-9 năm thành thị cuộc sống liền sẽ cải biến. Kiện Nhất Lang đêm nay cũng thay đổi ngày xưa nho nhã lễ độ, ôm nàng thắt lưng tay không ngừng qua lại vuốt ve, tại cái mông bên cạnh như gần như xa. Trêu chọc cũng nhiều hơn, bị không ngừng khen ngợi vụ sợi dâu tại cồn dưới tác dụng cũng có chút lâng lâng, bị thích nam nhân trực tiếp khích lệ, so với bị không ngừng quấy nhiễu tình dục thời gian, giờ phút này mới thật sự may mắn chính mình có ưu tú như vậy bề ngoài. A, thấp giọng kinh hô một chút, vụ sợi dâu luống cuống tay chân đi tìm có thể trà lau khăn vải, bởi vì cái mông bị động vào có chút nóng lên, thân mình run lên vài điểm rượu đỏ ở trên người. Không cần lãng phí, Kiện Nhất Lang thấp cười nói, đột nhiên bà đầu nghiêng đi ra, chôn đến vụ sợi dâu trước ngực. Bộ ngực da thịt chợt truyền đến ấm áp trơn trượt xúc cảm, để cho nàng cả người đều khẩn trương lên, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm để ở tại giữa hai người, cũng không dám đẩy ra khai nam nhân đầu. Áo tắm cổ áo không có tay xiết, tại Kiện Nhất Lang cùng Tùng Hạ rất tự nhiên rộng mở đến làm người ta xấu hổ trình độ, đồ sứ trắng phẩm giống nhau tinh xảo tế nị rất tròn vú tại khe ngực hai bên các lộ ra bên, mà Kiện Nhất Lang đầu lưỡi liền ở bên trong, một chút bú liếm lấy tát ở phía trên rượu đỏ. A, A Kiện, lần đầu bắt đầu dùng như vậy thân mật xưng hô, vụ sợi dâu cả người cũng bắt đầu nóng lên. Tiết hầu có chút phát khô, nàng bắt đầu không tự chủ phát ra khêu gợi nuốt thanh. Kiện Nhất Lang đầu lưỡi bắt đầu theo tuyết trắng đáy cốc hướng phía bên phải leo lên, đẩy ra vướng bận áo tắm, đôi môi ôn nhu kẹp lấy đạm anh sắc mềm mại đầu vú, bắt đầu dùng đầu lưỡi vuốt ve mềm mại nụ hoa. Như vậy hình dạng xinh đẹp vú, chính là nắm ở trong tay đều sẽ làm cho nam nhân nửa người dưới bắt đầu thiêu đốt. Vụ sợi dâu hô hấp bắt đầu dồn dập, so với khoái cảm, giờ phút này nàng có thể cảm thấy càng nhiều là khẩn trương, tay chân luống cuống khẩn trương. Đường bên trái vú cũng bị nam nhân nắm ở trong tay thời điểm, trái tim của nàng đều tốt như bị cầm giống nhau, dẫn theo trong cổ họng cái kia một hơi, xoay tay lại bắt được tay của đàn ông cổ tay. Kiện Nhất Lang ngẩng đầu, dùng xuống ba chỉ vào vụ sợi dâu đầu vú, mỉm cười trấn an Hani, buông lỏng một chút, không để cho ta lo lắng ngươi biệt tử. Vụ sợi dâu xì cười ra nín khí, Kiện Nhất Lang thuận thế phụ giúp vai của nàng đem nàng áp đến tại thảm nền tatami lên. Tiếp tục bú liếm lấy nàng quầng vú chung quanh, tay trái ấn ở đầu vú của nàng, ngón tay thực kiên nhẫn nhẹ nhàng đặt ở đính đoan trên nụ hoa, một chút vẽ vài vòng tử. Thành thục nữ thể nhanh chóng bắt đầu đáp lại nam nhân khiêu khích, nguyên bản hãm tại quầng vú trung ương nguyễn tháp đầu vú, rất nhanh liền run rẩy rất đứng lên. Vụ sợi dâu run rẩy kẹp chặt hai chân, hai tay nắm chặt áo tắm hông của mang, hốt hoảng liền tượng 15-16 tuổi tiểu sử nữ giống nhau. Cho dù là trong nước sinh, từng có viện giao kinh nghiệm nữ sinh phòng chừng cũng sẽ rất khinh thường một bên theo trong quần gạt quần lót bày ra thư thú vậy tư thế giơ cao mông, một bên cười nhạo nàng này bảo thủ cũ kỹ a di. Vô luận như thế nào, đêm tân hôn, làm thê tử tóm lại là không thể trốn đấy. Vụ sợi dâu như là rốt cuộc hiểu rõ tầng này giống nhau, hít một hơi thật sâu, đem đắm chìm trong khiêu khích thành thục và ngây ngô nữ thể loại này tuyệt vời hành vi Kiện Nhất Lang dùng sức đẩy ra. Ta, cửa hàng đệm chăn. Nói ra giống như là ta đã chuẩn bị tốt giao hoan thẹn thùng lời nói, vụ sợi dâu máu trên mặt ngược dòng cơ hồ chỗ sung yếu phá đơn bạc mau mảnh mạch máu. Giống thời cổ tân gà nương giống nhau, nàng kính cần đem chăn bông trưng bày chỉnh tề, đem hai cái gối đầu song song bãi cùng một chỗ, sau đó ngồi ngay ngắn ở màu đỏ đại trong chăn mười ngón khép lại rũ xuống đầu gối trước, thật sâu quỳ sát xuống, tận lực làm ngữ khí không khẩn trương như vậy nói phu quân, cuộc sống sau này, vụ sợi dâu có cái gì không hiểu chuyện địa phương. Kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn rồi. Nói xong này dài dòng câu, nàng nhắm lại đôi mắt, đĩnh trực lưng, đem hai tay phóng tới bên hông, từ từ kéo ra áo tắm dây lưng. Rộng mở vạt áo lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, được bảo dưỡng thập phần hoàn mỹ 29 tuổi nữ thể làm ra không hề phòng bị tư thế, chuẩn bị xong nghênh nhận trượng phu của nàng. Hani, ngươi thật đẹp. Kiện Nhất Lang phun ra mang theo một chút tửu khí giọng thấp, đem duy nhất nguồn sáng điều đã đến tối ám, đi lên đệm chăn, lấy tay kéo lại vụ sợi râu tóc, vén lên chính mình áo tắm vạt áo, đem thắt lưng về phía trước rất ra. Quỷ nữ nhân, gương mặt vừa mới đối với nam nhân tính khí độ cao, nghe thấy được nhỏ nhẹ mùi tanh mà mở mắt ra vụ sợi râu, kinh ngạc thấy được Kiện Nhất Lang chính đối với mình môi cương dương căn. Phàm là từng có kinh nghiệm nữ nhân, tổng hội đem thấy nam nhân bộ vị mấu chốt, không tự chủ có vẻ một phen. Vụ sợi râu cũng không ngoại lệ. So với nàng trước kia người nam kia hiểu, trước mặt con cặc ngắn hơi có chút, lại lớn rất nhiều, gân xanh tại quy đầu sau nhục hành thượng ôm tùm lấy, to đến làm vụ sợi râu lo lắng cho mình có thể bắt nó hoàn toàn ngậm vào trong miệng. Nàng thử thăm dò lấy tay đi đụng một cái, là để cho nàng đầu quả tim lên men kiên cường độ cứng. Xem trước khi tới này không được lo lắng, hoàn toàn là nhàm chán lo ngại. Hiện tại ngược lại muốn lo lắng chính là trượng phu có thể hay không quá hành. Đối dùng miệng phụng dưỡng cũng không phải thực thành thạo, chỉ là hiểu được như thế nào đi làm mà thôi. Vụ sợi râu chúc chắc hai tay của bưng lấy Kiện Nhất Lang con cặc, đem nhu nhuận môi anh đào xẹt tới, phun ra đầu lưỡi, bắt đầu dùng miệng thủy đi thấm ướt nộ trướng quy đầu. Con gà con đàn lớn bằng nhỏ tiểu nhân quy đầu làm vụ sợi râu có chút sợ hãi, lâu chưa xử đã dùng qua mềm mại tính khí sắp sửa bị như vậy cự vật lấp đầy tràn ngập. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nàng càng thêm nỗ lực dùng đầu lưỡi đem nước miếng vẽ loạn thượng Kiện Nhất Lang phân thân, làm cho chuyện về sau có thể càng thêm thuận lợi một ít. Đã có hôn nhân quan hệ vụ sợi râu, là tuyệt đối không muốn bị trưởng phu nói thành là cá chết đấy. Nàng đã quyết định chủ ý, cho dù là đau, đương trưởng phu tiến vào thời điểm, nàng cũng muốn biểu hiện khoái hoạt, đi vặn eo, đi làm bộ như thoải mái rên gì. Có nghĩ là cảm thụ rõ ràng hơn một ít. Kiện Nhất Lang đột nhiên hỏi rất kỳ quái lời nói, vụ sợi râu không hiểu dương mắt nhìn lấy cư cao lâm hạ trượng phu, đầu lưỡi vẫn như cũ tẫn trách ở lấy lòng nam nhân con cặc. Kiện Nhất Lang cười cười, từ phía sau lấy ra một cái bịt mắt, đến đây đi, điều này có thể cho ngươi cảm thụ càng rõ ràng hơn, càng thêm có thể cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Loại này xem ra giống như là tình thú dùng vật phẩm, tính là không phải đêm tân hôn, vụ sợi râu cũng rất khó nhận. Nhưng đêm nay không biết là còn nguyên nhân, là Kiện Nhất Lang cuối cùng câu nói kia đả động nàng, bị nói thành cá chết, không liền là bởi vì mình không biết loại sự tình này đến tột cùng làm sao khoái hoạt sao. Hoàn đang do dự đang lúc, bịt mắt đã chụp vào đi lên, là rất dày màu đen bịt mắt, trước mắt nhất thời một mảnh tối đen. Tựa hồ là bịt mắt nổi lên tác dụng, vụ sợi râu ngón tay của càng rõ ràng hơn miêu tả ra tay trung dương cụ hình dạng, miệng chủ động đem quy đầu kẹp ở giữa môi. Đầu lưỡi đệm ở dưới mặt đầu chi mặt, từ từ trái phải liếm. Tối đen trong thế giới, cái khác cảm quan lập tức đều rõ ràng lên. Nam nhân cúi đã hạ thủ luôn luôn tại vuốt vuốt đầu vú nàng, vừa rồi chính là có nóng một chút cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ tinh tường cảm nhận được tô nhột tuyến theo đầu vú một mạch sỏ xuyên qua đến lưng, để cho nàng ân một tiếng thẳng người. Thứ khoái cảm này làm vụ sợi râu có chút e lệ, nàng vặn vẹo uốn éo eo, về phía sau giúp bộ ngực của mình. Kiện Nhất Lang đem dương vật theo trong miệng nàng rút đi, thấy nàng về phía trước nghiêng hình như là tại truy đuổi con cặc vậy tư thế, khàn khàn nở nụ cười. Rượu đỏ rượu mời thượng tuy rằng chậm, lại lâu dài mà hữu lực, vụ sợi râu trong bóng đêm tinh tường cảm giác được cồn bắt đầu ở trong đầu của nàng tác dụng, hòa lẫn tình dục hương vị để cho nàng miệng đắng lưỡi khô lên. Cứ việc thân thể đã minh xác cảm thấy gợi cảm, căng thẳng nhiều năm như vậy nữ tính vẫn như cũ không thể buông ra. Tại nam nhân hạ thể ly khai miệng của mình sau liền chỉ hiểu được ngơ ngác ngồi ở trên đệm, mang theo bịt mắt mờ mịt ngẩng đầu, lộ ra không phù hợp tuổi ngây thơ biểu tình, thân thể cũng nhân khẩn trương mà cứng ngắc. Ta tới giúp ngươi càng phóng lỏng một ít a. Kiện Nhất Lang thanh âm cũng bắt đầu có cảm giác say. Thả lỏng, là, massage sao, vụ sợi râu không hiểu nghĩ. Tuy rằng Kiện Nhất Lang là rất lịch sự nam nhân, nhưng theo kết giao chung biết, hắn trong khung là thực đại nam tử chủ nghĩa. Hiện ở vào thời điểm này, chắc là không biết dùng cái loại này lãng phí thời gian biện pháp đến để cho nàng khẩn trương biến mất. Dù sao, để cho nàng như vậy đối tính sung sướng hoàn thực xa lạ nữ thể hoàn toàn tiến vào trạng huống, không có dài dòng tiền hí, là rất khó tiêu trừ cái loại này bản năng kháng cự. Tựa như hiện tại, Kiện Nhất Lang vừa mới đem tay vươn vào vụ sợi râu áo tắm ở chỗ sâu trong, nàng liền rất nhanh bắt được cổ tay của hắn, nghĩ là tại đấu sức giống nhau bắt chết nhanh. Quả nhiên, vẫn là như vậy tương đối khá. Kiện Nhất Lang cười hì hì nói kỳ quái nói. Vụ sợi dâu còn chưa hiểu lại đây, mảnh khảnh thủ đoạn lại đột nhiên bị nam nhân xả đã đến sau lưng, nàng bị hoảng sợ kêu một tiếng, tiếp theo cảm giác một cái dây lưng một dạng đồ vật triền đã đến trên hai cổ tay, ba một tiếng cài nút. A, Kiện Nhất Lang quân, mau thả ta ra, kiếm một chút, không nghĩ tới hoàn thực rắn chắc, hơn phân nửa là tình thú điếm ra còng tay các loại này nọ, vụ sợi dâu nhất thời hoảng loạn cả lên, trở thành loại không có năng lực phản kháng chút nào trạng thái, tuy rằng hoàn mặc áo tắm, nhưng cũng nhất thời có một loại bị chóc hết sạch vậy cảm thấy thẹn cảm giác. Nam nhân hoàn toàn không có buông ra ý tứ, ngược lại thực lưu loát đem vướng bận áo tắm xả đã đến sau lưng của nàng, tuy rằng đôi mắt cái gì cũng nhìn không tới, vụ sợi dâu vẫn đang có thể biết rõ, cũng không có mặc áo lót chính mình, hiện tại cơ hồ coi như là lộ ra trọn vẹn ở tại nam nhân trước mắt. Mặc dù là hợp pháp trượng phu, tình huống hiện tại hãy để cho vụ sợi dâu cảm thấy khổ sở. Loại này bị trói lại bộ dạng, thật sự là làm cho người rất quẫn bách. Có phải hay không không khẩn trương như vậy đâu này. Kiện Nhất Lang mang theo nụ cười thanh âm vang lên tại gần trong gang tấc địa phương, ngực nhảy cảm ra thịt bị nóng rực hô hấp phụt lên đến, lập tức nổi lên một tầng tinh mịn ngật đáp. Có một loại khẩn trương cũng đã không có ý nghĩa cam chịu cảm giác, vụ sợi dâu ngược lại thật sự buông lỏng xuống. Dù sao mặc kệ như thế nào, cũng là nhậm nam nhân bài bố trạng thái, ít nhất, chính mình không thể đón ý nói hùa. Nam nhân cũng không thể lại chào cười cái gì, đây đại khái là duy nhất chỗ tốt rồi. Đầu vú bị ngậm vào miệng, thân mình cũng bị đánh ngã tại chăn bông thượng về sau, vụ sợi dâu đã làm tốt bị cắm vào chuẩn bị tư tưởng, hai chân khẽ run tách ra, chuẩn bị hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng không có đợi cho chân chính cắm vào, nam nhân vẫn như cũ kiên nhẫn hôn, mấp máy môi chậm rãi theo trên viên thịt lưu đi xuống, gia tốc xuyên qua mềm mại bụng của. Rất nhanh công hướng về phía hai chân trung tâm quyền khúc cây cối. Nhận thấy nam nhân mục đích thời điểm, khép lại hai chân đã tới không kịp, ngược lại biến thành đem nam nhân đầu câu kẹp ở giữa đùi giống nhau, tóc hoàn cọ bên đùi một trận ngứa. Nơi đó, không thể, như thế nào cũng là xem qua chút thành nhân điện ảnh vụ sợi dâu, lại theo tư tưởng thượng không thể nhận bị nam nhân hôn môi bộ phận sinh dục chuyện tình, dù sao cũng là chính mình cả ngón tay cũng không nguyện tùy tiện đụng chạm địa phương. Bây giờ lại bị đầu lưỡi một tấc tấc cẩn thận thăm dò, liền cả trong mép lồn nhỏ chắc rất nhỏ nếp uốn, cũng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quát làm đi qua. Linh hoạt mà có kỹ xảo đầu lưỡi rất nhanh làm trần trụi thành thục thân thể đốt đốt, vụ sợi dâu xấu hổ ươn hẹo thân thể, muốn đem tư mật phần mờ u thoát đi. Nam nhân đơn giản dùng hai tay cố định trụ tuyết trắng mềm mại mông, đầu lưỡi không ngừng khoan thăm dò về sau, trực tiếp chen vào non mềm hoa viên cửa vào. Tràn đầy gợi cảm cuối miệng âm đạo đột nhiên bị đầu lưỡi xâm nhập, vụ sợi dâu ô rên rỉ một tiếng, áo tắm thượng trần chuồng trượt đánh thẳng, liền cả lưng gân cũng bị mãnh liệt khoái cảm xỏ xuyên qua. Đó là bạn trai trước thẳng đến mềm hóa rút ra bên ngoài cơ thể, cũng không có mang đến qua tuyệt vời cảm thụ. Nói cứng lời nói, chỉ có tại chật chội địa phương bị người quấy nhiễu tình dục thời điểm, thật sâu ghét lý, cũng có quá rất nhỏ cùng loại cảm thụ. Vụ sợi dâu giống như thở không nổi giống nhau. Há to miệng, nam nhân đầu lưỡi vẫn đang kiên nhẫn đào xới nàng chất mật, mãi cho đến nàng cơ hồ cảm thấy liền cả linh hồn cũng phải bị cái kia đầu lưỡi câu cuốn lúc đi ra, nam nhân đầu mới ly khai hạ thể của nàng. Lập tức trầm tĩnh lại trần chuồng đã trở nên mồ hôi ẩm ướt, giống như đã làm kịch liệt vận động giống nhau. Bị trói lại cũng không tệ, choáng váng trầm trầm vụ sợi dâu mình an ủi vậy tưởng, nếu không bị trói chặt hai tay, nam nhân miệng vừa xong rốn, nàng đại khái liền không nhịn được đem hắn đẩy ra. Nói vậy, như thế tuyệt vời cảm thụ thật không biết năm nào tháng nào mới có thể hưởng thụ đến. Tản ra thư thú hương bộ phận sinh dục đã trước nay chưa có ướt át, tràn đầy tiết ra dâm thủy nhuộm ướt áo tắm vạt áo, chỉ cần vụ sợi dâu mông hơi hơi hoạt động, liền có thể cảm nhận được dính chợt cảm giác mát. Tất cả đều là theo trong thân thể của mình chạy ra ngoài đấy. Dâm đãng chất lỏng, vụ sợi dâu ngượng ngùng đem mặt nghiêng đi hướng một bên, thấp giọng năn nỉ lấy, khả. Có thể giải khai rồi hả? Đã không cần lại buộc đi à nha, nếu làm tình lời nói, không phải mặt đối mặt rõ ràng ôm nhau tương đối khá sao. Nam nhân lại hoàn toàn không trả lời ý tứ. Chân bên cạnh cảm nhận được có quần áo xuống dưới, nghĩ đến trượng phu hiện tại đã hoàn toàn trần trụi, đang dùng kia căn lớn quái vật hướng về phía hạ thân của mình, vụ sợi dâu cả người run lên, hoa viên ở chỗ sâu trong lại là một trận co rút nhanh. Hai chân bị đại tay đè chặt tách ra. Hạ thân mềm mại nhất địa phương cảm giác được bị nhiệt hồ hồ này nọ để ở, bắt đầu từ từ nhắm ngay trơn trượt đường mòn cửa vào, lại tựa hồ như không quá thuận lợi. Ân, ân à, tốt, tốt chướng, vụ sợi dâu phun ra bản thân cũng chia không ra là buồn khổ là khoái hoạt rên rỉ, hai tay cũng không có đạt được tự do, nam nhân nâng lên eo của nàng, đem gối đầu đệm ở dưới lưng, làm có chênh lệch chút ít thấp âm đạo nâng lên đến thích hợp góc độ, đảo qua trước kiên nhẫn, một hơi quán xuyên hạ thân của nàng. Bị đưa đẩy đến hai bên khang vách tường không cam lòng muốn trở lại vị trí cũ, kết quả chính là lao lao hút vào con cặc bốn phía. Nam nhân phát ra khoái hoạt thở dốc, bắt đầu đem thắt lưng đẩy về phía trước đưa. Có lẽ là âm đạo cảm giác cùng mánh khóe bất đồng, giờ phút này vào này nọ tựa hồ so với mới vừa con cặc càng thêm to đi một tí, giờ phút này dùng sức đột nhập, làm vụ sợi dâu có loại toàn bộ bộ phận sinh dục bị vào trong đỉnh ao lỗi cảm giác. Hồi, phồng rách nát, ô a. Vụ sợi dâu thấp giọng kêu đau lấy, liều mạng đem hai chân tách ra, mở ra đến liền cả cổ gân đều kéo hiển lộ ra, may mắn mới vừa đầy đủ tiền hí, tuy rằng vẫn có cũng bị nứt vỡ căng đau cảm giác, nhưng vẫn là thuận hoạt một tấc tấc duỗi đi vào, cũng quả thật có đi một tí bị tràn đầy tê dại khoái cảm. Vụ sợi dâu âm hộ so với bình thường nữ tính càng hẹp, cũng càng sâu, giống như che kín ấm áp màng dính hẹp dài đường hầm, tham không đến cuối. Không nghĩ tới. Nở cảm giác vẫn lan tràn đến tiếp cận tử cung vị trí, kia thoạt nhìn không hề dài gì đó, dĩ nhiên thẳng đến đột nhập đã đến cuối, quy đầu mũi nhọn hưng phấn nhúc nhích, mỗi một cái cũng làm cho tử cung của nàng đều một trận nhức mỏi. À, đến trong bụng, rồi, vụ sợi dâu nhíu chặt mày, phát ra buồn khổ thanh âm. Sáng trông suốt tuyết trắng thân thể giống như bị đinh ở tại trên đệm giống nhau, lấy cắm đi vào con cặc làm trung tâm vặn vẹo run rẩy. Nam nhân thở hào hển cúi người cắn vụ sợi dâu đầu vú, hai tay ôm sát cái mông của nàng bắt đầu tiến hành nguyên thủy nhất pít tông vận động. Mỗi lần quất kéo đến phía ngoài cùng thời điểm, vụ sợi dâu đều có loại bộ phận sinh dục muốn hòa tan lỗi thấy, đặt ở trên người nàng rắn chắc thân thể mới bất quá nhanh chóng ma sát một trận, nàng liền sụi lơ cả người cơ bắp bắt đầu nghênh đón đêm nay lần đầu tiên cao trào. Là so trong dự đoán kịch liệt hơn tính giao, quả thực. Tựa như 20 tuổi người trẻ tuổi giống nhau. Vụ sợi dâu bị nảy lên cảm giác say cùng tiếp nhị liên tam cao trào trá kiền tinh lực, hoàn toàn hướng nam nhân tước vũ khí đầu hàng thời điểm, trong đầu xuất hiện cổ quái ý niệm trong đầu. Chẳng qua đảo mắt, này bất khả tư nghị cảm giác đã bị sau khi cao chiều ủ rũ xông đến tan thành mây khói. Tại nam nhân ôn nhu an ủi ở bên trong, giải phóng hai tay vụ sợi dâu liền cả bịt mắt đều chẳng muốn đi rớt ra, cứ như vậy vùi ở xốp ấm áp trong đệm chăn, rơi vào mộng đẹp. Chương 3 Vô sở sự tân thê. Đêm đầu tiên liền cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vời sung sướng, làm vụ sợi dâu đối kế tiếp tuần trăng mật tràn đầy chờ mong. Ước định là Âu Châu tuần trăng mật lữ hành, tuy rằng cũng không phải không đi qua, nhưng có thể cùng âu yếm nam nhân sớm chiều ở chung, hoàn toàn ném lại ra sự cùng công sự, đại khái cũng chỉ có tuần trăng mật ngắn ngủi này hơn 10 ngày rồi. Cho nên tốt đẹp giấc mộng bị nhất thông điện thoại đánh nát về sau. Vụ sợi dâu khẩu khí là căn bản không thể che giấu thất vọng. Nhưng đã cái tuổi này nữ người đã không thể làm ra chừng 20 thời điểm làm nũng hành động, chỉ có u oán một bên băng kiện nhất lang sửa sang lại hành lý, một bên làm bộ như dâu Ria nói chút không có việc gì, có một chuyện khẩn cấp cũng là không thể làm gì sao. Về sau thân ái mới hảo hảo bồi thường ta thì tốt rồi loại này dối trá trong lời nói. Ra là ly nội thành rất xa hoa lệ biệt thự, có 4-5 người trẻ tuổi xinh đẹp nữ bộc phụ trách xử lý. Vụ sợi dâu vừa biết trong nhà có nữ bộc thời điểm, hoàn nghiêm túc hoài nghi một chút tương lai con riêng ma dã có phải hay không có cái gì kỳ quái ham mê. Nhìn tân hôn trưởng phu xe lưu lại một đạo bụi mù, cứ như vậy đi xa, vụ sợi dâu bất đắc dĩ đóng kỹ cửa sổ, nằm lại đến trên đệm, tùy tiện cầm một quyển sách đảo. Dù sao bất qua mới bát 9 giờ, hôm nay là ngày nghỉ, nói vậy ma dã cũng sẽ không sớm như vậy khởi a. Liền coi như rồi. Đại khái cũng có nữ bộc chuẩn bị bữa sáng. Như là phát tiết bất mãn trong lòng giống nhau, cũng kiêm hữu đêm qua tận tình quả thật làm cho nàng cả người đau nhức. Vụ sợi dâu đem thư ném ở một bên, kéo cao chăn, trở về chỗ lần đầu tiên nếm được làm tình ngọt, ngã đầu đã ngủ. Trước khi ngủ, một chút đối với hiện tại trên danh nghĩa con áy náy nổi lên, dù sao mình không nên đem bất mãn phát tiết tại vô tội trên người hắn. Cơm trưa thời điểm, liền để cho mình hào hào bồi thường một chút ma dã tốt lắm. Hưởng thụ nồng nặc ủ rũ mang tới thoải mái cảm giác, vụ sợi dâu lập tức ngủ thẳng tới cái kia kêu duy nữ bộc đến gõ cửa mới sương mù tỉnh lại. Phu nhân, hôm nay cơm trưa là từ chúng ta tới chuẩn bị sao? phía sau cửa tìm hiểu có hai khỏa đáng yêu hổ nha trẻ tuổi gương mặt, thực cung kính hỏi. Tối hôm qua cũng đặc biệt ý dặn dò hôm nay chính mình muốn vào phòng bếp, kết quả lại ngủ cho tới bây giờ, vụ sợi dâu ngượng ngùng lắc đầu, thực mau trả lời không, không, để cho ta tới. Ta đến là tốt rồi. Đối chủ nghệ coi như có một chút tự tin, nếu trượng phu đã phải rời khỏi một tháng, không bằng liền mượn lúc này, thật tốt xử lý cùng ma giã quan hệ a. Mặc dù không có thể để cho hắn gọi mẹ tin tưởng, nhưng làm như bạn tốt cùng nhau tồn tại ở trong nhà này, vụ sợi dâu vẫn còn có chút tin tưởng đấy. A nặc, ma giã quân đâu này? Nhìn đến cách xa nhau cũng không xa ma giã cửa phòng mở ra, trước mặt cũng không có ai bộ dạng, lầu dưới phòng khách cũng không có nhìn thấy kia người trẻ tuổi thân ảnh của, vụ sợi dâu không khỏi hỏi lên. Vất vả làm cơm chưa chỉ có tự mình một người ăn lời nói, vậy còn không như nếm thử trong nhà nữ bộc chủ nghệ như thế nào đây? Duy đầy mặt mỉm cười khẽ khom người, bày ra thực tiêu chuẩn nữ bộc tư thế hai tay rũ xuống tạp dề lần trước đáp ma giã thiếu gia cùng đồng học có hẹn. Thiện giải nhân ý nữ bộc dừng một chút, lập tức nói tiếp, bất qua thiếu gia dặn dò, hắn trở về ăn cơm trưa, xin ngài cứ việc yên tâm. Tưởng chuyện tình bị nhìn xuyên, vụ sợi dâu có chút mặt đỏ, mới gả lại đây liền vội vã lấy lòng con riêng, cho người cảm giác có thể hay không giống mơ ước tài sản âm hiểm mẹ kế đâu rồi, ngươi là kêu Duy đúng vậy a? Tên đầy đủ là cái gì? Tùy tiện tìm đề tài, hai người cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Đúng, phu nhân, ta gọi Duy, quật Giang Duy, là thua trách Vũ Diệp tiên sinh tư nhân sự vụ dành riêng nữ bộc. Dành riêng nữ bộc, nghe qua thực kỳ diệu từ ngữ, vụ sợi dâu nghi ngờ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Bất quá đại khái cũng đoán minh bạch, hẳn là chỉ phụ trách tương ứng sự vụ bộ giảng. Duy mang theo nàng trước giới thiệu một lần trong nhà cái khác nữ bộc. Tuy rằng kết giao thời điểm vụ sợi dâu đã tới nơi này vài lần, nhưng tiếp đãi cũng chỉ là Duy một người, cho nên những người khác đều là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy. Vĩnh Hộ Từ Kỳ, toàn dinh thự việc vặt vãnh dành riêng, không công tác rảnh rỗi ngay tại lầu 2 thư phòng đọc sách, là rất dễ dàng phân biệt kính mắt mặt con nít. So Lương Dã Màu, bộ ngực phát dục bất lương hoạt bát thiếu nữ, đam mê ACG cổ quái cô gái, bất quá nhưng ở phương diện khác cùng ma giã thiếu gia trí thú hợp nhau. Phụ trách ma giã tư nhân sự vụ. Mỹ Nguyệt Nana, đồng dạng là ma giã tư nhân sự vụ dành riêng, thực khôn khéo có khả năng chất lượng tốt mỹ nhân, làm vụ sợi dâu có loại làm nữ bộc thật sự là đáng tiếc cảm giác. Thân là tổng quản nữ bộc Thiên Nguyên Mỹ Giã Lý hôm nay ra ngoài, không có nhìn thấy, nghe giới thiệu phải là một thực hòa ái ôn nhu nữ tử. Tuy rằng rất ngạc nhiên vì sao ma giã sẽ có hai cái dành riêng nữ bộc, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi đi ra. Có lẽ lý do thực đơn thuần là phụ thân đau con mà thôi. Bởi vì là toàn chức nữ bộc, ăn ở đều tại đang lúc trong biệt thự, trưởng phu không ở nhà ngày, vụ sợi dâu đổ không cần lo lắng tịch mịch vấn đề. Đều là thực có sức sống chừng 20 tuổi thiếu nữ, ở chung nhất định không quá khó. Đối với ma giã, vụ sợi dâu trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thấp thỏm, tuy rằng trước kia mỗi một lần đến thời điểm, cái kia thoạt nhìn có vài phần tối tăm thiếu niên đều biểu hiện ra hòa ái lễ độ thái độ. Nhưng lần này mình là thật thành của hắn kế mẫu, đối phương còn sẽ như vậy duy trì nhận không ra hay không dối trá lễ phép sao? A, thiết thái thời điểm phân tâm, kết cục chính là đầu ngón tay bị cắt ra một viên đỏ đậm bảo thạch, vụ sợi dâu nhíu mày bỏ vào trong miệng mút vào, may mắn Duy đã không ở phòng bếp, bằng không thật đúng là mất mặt. Dựa vào Duy thuyết pháp, trong nhà đồ ăn luôn luôn là từ nàng chuẩn bị, lý do rất đơn giản, người khác không biết. Cưng rắn nói. Chỉ có Thiên Nguyên tổng quản tay nghề có thể cho nhân đem thành phẩm nuốt xuống mà thôi. Mà đối với mình tay nghề cũng thực cảm thấy xin lỗi Duy, tự đáy lòng rời đi trước để lại phu nhân ngài am hiểu trù nghệ thật sự là quá tốt khen ngợi. Nữ bộc không biết làm cơm cũng có thể sao, nên làm đông tây đô chuẩn bị xong, chờ đợi ma giã trở về có thể tại trong vòng nửa canh giờ ăn cơm, vụ sợi dâu có rảnh rỗi có thể suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nhảy ra nghi vấn như vậy. Xem ra, hai nam nhân ra. Thỉnh nữ bộc thời điểm quả nhiên là càng nhiều nhìn chút địa phương khác đâu. Ở công ty thời điểm, cơm trưa thời gian đúng là trao đổi bát quái thời điểm, có thể nói là sinh vật chung an bài giống nhau, vụ sợi dâu đơn độc tại phòng bếp bắt đầu ảo tưởng ma giã cùng này đó xinh đẹp đáng yêu nữ bộc đang lúc hay không có cái gì màu hồng phấn sự kiện tồn tại. Thiên Nguyên không có nhìn thấy, Mỹ Nguyệt thoạt nhìn sẽ không thật là làm cho người ta dám thân cận, Tiểu Duy rất thân thiết đáng yêu, bất quá là trưởng phu nữ bộc. Còn dư lại hai cái đến quả thật cùng ma giã thực hợp sấn. So Lương Dã thoạt nhìn sẽ không quá để ý loại sự tình này bộ dạng, đại khái ma dã nói muốn, sẽ mãn bất tại hồ liêu cao nữ bộc trưởng váy gục xuống bàn một bên đánh điện tử một bên thỏa mãn chủ nhân a. Vĩnh Hộ thoạt nhìn liền nhu nhu nhược nhược đấy, tính là bị thô bạo đối đãi, vậy cũng không hiểu được nói không cần, nếu ma dã nghĩ cái gì trò chơi biến thái. Ách, Vụ Sợi Dâu vỗ vỗ hai má, chính mình cửa trách khởi chính mình. Làm cái gì a, làm sao sống đêm qua về sau, liền cả bát quái tư tưởng đều tình dục lên. Rất tự nhiên nghĩ tới trượng phu chuyến đi này muốn hơn một tháng, cứ như vậy đem tân thê yên tâm nhưng ở nhà, Vụ Sợi Dâu ồ oán thở dài, cúi đầu nỉ non một câu, thật đúng là tịch mịch đâu. Từng có da thịt gần gũi nam nhân tồn tại, đúng là vẫn còn mấy cái cô gái trẻ tuổi tử không thể thay thế đấy. Ta đã trở về, cửa truyền đến ma dã mang theo vài phần vui vẻ thanh âm, nói vậy tâm tình không tệ. Nghênh đón ra cửa trong nháy mắt, Vụ Sợi Dâu thực sự mình là tại làm mẹ ảo giác, tại tạp dề thượng xoa xoa tay, rất tự nhiên thường ở tại Mỹ Nguyệt cùng Vĩnh Hộ trước mặt của Dương giọng cười nói hoan nghênh về nhà. Ma dã sừng sốt một chút, lập tức dương lên thực ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu đem áo khoác đưa cho Vĩnh Hộ, lộ ra răng trắng như tuyết, ân, a di, ta đã trở về. Mặc dù không có dùng mẹ sự xưng hô này, nhưng Vụ Sợi Dâu vẫn như cũ thật cao hứng, cùng con riêng bước đầu tiên, so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều. Rất nhanh đồ ăn liền chuẩn bị xong, ma dã thực không keo kiệt mình khen ngợi, vẫn nói đến tại một cái bàn khác ăn cái gì duy thực dứt khoát kháng nghị, mới cười ngừng nói. Thoạt nhìn các người làm cùng ma dã quan hệ rất thân thiết, không có theo thói quen cho rằng cái loại này nghiêm chỉnh câu thúc cảm giác. Tuy rằng thực tưởng hỏi thăm một chút ma dã mẹ sự tình, bất quá loại này thất lễ vấn đề tự nhiên không thể tải trên bàn cơm trực tiếp hỏi ma dã. Vụ Sợi Dâu vụng trộm quan sát một chút Vĩnh Hộ, thoạt nhìn thật biết điều xào kiều tiểu đơn thuần cô gái, vì Vu Hồi biết, thoạt nhìn cùng nàng làm tốt quan hệ có vẻ mới có thể. Coi như là cho mình nhàn nhã thời gian tìm một chút chuyện làm a. Cấp lòng hiếu kỳ tìm cái rất tốt lấy cớ, Vụ Sợi Dâu an tâm dùng cơm, ngẫu nhiên cùng ma dã nhìn nhau cười, thực sự thêm vài phần nhà cảm giác. Chính là lớn như vậy nam sinh, như thế nào cũng sẽ không bị cho rằng là con a. Chợt muốn trưng bày ra mẫu thân tâm tính, thật đúng là có chút khó khăn. Sau khi ăn xong nữ bộc vội vàng thu dọn đồ đạc, vô sở sự Vụ Sợi Dâu về đến phòng, đợi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, liền đi thư phòng, tìm kiếm chút rất nặng có tên, tìm kiếm thích hợp chính mình giết thời gian bộ sách. Mạnh theo phức tạp công tác lý thoát ra, lúc trước bận việc hôn sự thời điểm hoàn không biết là, hiện tại mới phát hiện rỗi rãnh quả thực làm người ta buồn rầu. Mới nhìn cái bài tựa, đã bị mở cửa động tĩnh đánh gãy, Vụ Sợi Dâu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên là như theo dự liệu, đi tới yên lặng thân ảnh kiều tiểu. Sẽ không có dự liệu được có những người khác tại, Vĩnh Hộ từ kỳ giơ tay lên che lại màu hồng nhạt nhu nhuận môi, kinh ngạc được tiểu tiểu a một tiếng. Ta không có việc gì làm, tới xem một chút thư. Không quấy rầy ngươi đi, ân, từ kỳ, nghĩ nghĩ, Vụ Sợi Dâu là quyết định trực tiếp xưng hô tên, ít nhất sẽ có vẻ thân cận một ít. Đâu, nói chi vậy, ngài thỉnh cứ việc xem, hẳn là ta muốn sợ sẽ không quấy rầy ngài mới đúng. Từ kỳ thập phần khẩn trương đẩy một cái kính mắt, câu nệ ngồi xuống xa xa. Nhìn ra bên này mới là nàng thói quen gần cửa sổ vị trí, Vụ Sợi Dâu thân thiết tiếp đón, tới bên này ngồi đi. Từ kỳ câu nệ gật gật đầu, lại đây ngồi xuống, yên lặng đọc sách, phải có chút tâm thần không yên, thỉnh thoảng len lén liếc liếc mắt một cái Vụ Sợi Dâu gò má. Như thế nào? Trên mặt của ta có cái gì sao? Vụ Sợi Dâu sờ sờ gò má của mình, mỉm cười hỏi. Từ kỳ sau khi suy tính, như là tại hạ quyết định gì giống nhau, sau đó cúi đầu thực nhỏ giọng nói phu nhân, ta chẳng qua là cảm thấy mà thôi, ngài không nên tức giận. Nga, người nói xem, ta sẽ không tức giận đấy. Lòng hiếu kỳ bị kích khởi, Vụ Sợi Dâu buông thư, chuyên chú nghe. Cái kia, phu nhân, theo ngài lần đầu tiên tới bên này, ta liền. Thực kinh ngạc đâu. Làm sao vậy sao? Vụ Sợi Dâu nghĩ nghĩ, chính mình hẳn không có cái gì có thể nhường cho nhân kinh ngạc mới vừa đối với. Ân, ta không biết rõ lắm nên nói như thế nào, khả năng ta cùng cái kia, thiếu gia kia mẹ chưa từng thấy qua, hẳn là chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Từ kỳ một bộ không biết nói như thế nào mới có thể chuẩn xác biểu đạt ý tứ bộ dạng, phu nhân ngài mặc dù ở bộ dáng thượng. Ta chỉ là mặt. Chính là ngũ quan các loại, cùng thiếu gia mẹ không có gì cùng loại, nhưng là Nhưng là, ngài làm cho người ta một loại cùng thiếu gia mẹ tốt giống nhau cảm giác đâu. Nga, vụ sợi dâu có chút mừng rỡ cảm giác, đồng thời cũng có chút làm phức tạp kiện nhất lang có phải hay không là vì vậy mới theo đuổi chính mình. Vậy ngươi cảm thấy, ta có thể làm tốt ma dã quân mẹ sao? Từ Kỳ sừng sốt một chút, dùng tay vịn gọng kiếng, chần chờ nói là của ngài nói. Cũng không có vấn đề à. Vụ sợi dâu quả thật bị cổ vũ đến, hai tay khoanh đưa đến đỉnh đầu thoải mái cái lưng mỏi, lấy ra năm đó rời khỏi giới văn nghệ quyết tâm, mỉm cười ngẩng đầu hướng Tà Thượng Khán nói ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ làm một cái tốt mẹ. Ít nhất, quyết sẽ không làm ma dã quân thất vọng. Nàng không có chú ý tới, Từ Kỳ nghe được câu này về sau, rất kỳ quái lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí, còn có chút thương hại vẻ mặt. Đúng rồi, kiện nhất lang hắn. Phía trước còn có qua hai nhậm thê tử a, là như thế nào nữ tính đâu này? Vụ sợi dâu nghĩ tới này, đơn giản thừa dịp cơ hội cũng hỏi lên tốt lắm. Đối với tiền nhiệm không ngại loại này lời nói dối, ngay cả uống rượu sau đứa nhỏ cũng không bằng thêm nại, cũng sẽ không tin tưởng. Ân, Từ Kỳ nghẹo đầu, ngón tay nắm chặt trên tay sách vở vỏ cứng bìa mặt, cái thứ hai quá sảng khoái trạng huống không tốt lắm, tuy rằng rất được cũng thực có khí chất. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì một ít đả kích luẩn quẩn trong lòng rồi. Cái thứ ba phu nhân là vì ngoài ý muốn, không biết bên ngoài người là thế nào chuyện thành bệnh chết cùng tự sát. Rõ ràng là khứ thủ này nọ thời điểm không cẩn thận, ném tới đầu. Phu nhân, ta cho ngài nói này đó, ngài sẽ không cảm thấy làm phức tạp à. Vụ sợi dâu che giấu ở trong lòng hơi có chút hoạt động tiểu tiểu bất an, cười nói làm sao có thể, đều đã là chuyện đã qua. Từ Kỳ. Chúng ta về sau cũng tốt tốt ở chung a, được chứ? Từ Kỳ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, phu nhân không chê, Từ Kỳ. Thật cao hứng. Cùng nhau trong thư phòng độ đã qua hơn nửa cái buổi chiều, tính toán trở về phòng vụ sợi dâu trước khi ra cửa, Từ Kỳ đột nhiên gọi lại nàng, dùng làm bộ như thực lơ đãng thực tế cũng rất để ý cổ quái ngữ khí, như là nhịn không được giống nhau nhắc nhở một câu. Phu nhân, tuy rằng lời này thực quá đáng, nhưng... Xin ngài không cần yêu cầu thiếu gia kêu ngài mẹ được không? Là sợ chính mình ép ma dã cái gì sao? Vụ sợi dâu có chút không hiểu sờ chút một chút tóc, gật gật đầu, tốt, ta không sẽ chủ động yêu cầu. Từ Kỳ yên tâm giống nhau bán cúi thấp đầu, hai má hồng hồng, thấp giọng nói phu nhân, cùng ngài cùng nhau đọc sách rất vui vẻ. Cảm ơn, thật là làm cho nhân tưởng bảo vệ nữ hài từ đâu. Vụ sợi dâu kéo lên cửa phòng, nhịn không được nghĩ như vậy. Chương 4, bất khả tư nghị dâm mộng. Tầm thường mà nhàm chán 3 ngày sau khi đi qua, vụ sợi dâu rốt cục gặp được cái nhà này lý trước thực tế người quản lý. Thiên nguyên Mỹ dã lý, mặc kệ từ góc độ nào xem, cũng sẽ không có bất kỳ có thất đúng mực chỗ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, đồ trang sức sau búi tóc thuận dán một tia bất loạn, trên mặt đồ trang sức trang nhã vừa đúng phụ trợ ra vài phần thanh nhã. Nếu không phải trên người có cùng vài người khác vậy đáng yêu đồng phục. Thật sự rất khó cảm giác được nữ bộc khí chất. Nếu mặc vào đồ công sở, cầm văn kiện đi theo kiện nhất lang sau lưng nói, hẳn là không có nửa phần không khỏe cảm đấy. Phu nhân, ta là thiên nguyên Mỹ dã lý, lần đầu gặp mặt, không có thể đúng lúc hướng ngài hành lễ, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Lễ độ mà khiêm nhường ngữ khí, hòa thuận mà thanh âm dễ nghe. Vụ sợi dâu mỉm cười đáp lại làm sao, sự tình trong nhà, về sau cũng xin nhiều lao ngươi phí tâm. Mỹ dã lý hơi hơi khom người, phu nhân quá khách khí, này là trách nhiệm của ta, phải. Nàng xoay người, từ phía sau na na bưng khay thượng bắt một ly sữa, phu nhân, buổi tối nghỉ ngơi trước uống một chén sữa, đối thân thể thực mới có lợi, cho ngài phóng ở bên cạnh rồi, ngủ ngon, chúc ngài hảo mộng. Vụ sợi dâu ồ một tiếng, xem hai cái nữ bộc khom mình hành lễ sau rời đi phòng ở, trống không nhà lớn chỉ còn lại có chính mình một người, nhất thời cảm thấy một trận tịch mịch. Bưng sữa nhấp một miếng, không khỏi nghi ngờ niệm lên đêm tân hôn kia chén hồng mùi rượu. Miên hương cửa vào, trở về chỗ cũ vô cùng, tựa như kia mồ hôi đầm đìa tình yêu mang tới cảm giác giống nhau. Nếu sớm biết rằng giữa nam nữ có loại này tuyệt vời chuyện tình, chỉ sợ mình bây giờ đã là hài tử mẹ a. Vụ sợi dâu tự giễu mỉm cười, nói vậy, cũng không có hiện tại gà tiến hào môn may mắn đâu. Vận mệnh thật đúng là huyền diệu này nọ. Tuy rằng sữa bản thân không có gì thôi miên hiệu quả, nhưng nhàm chán tổng nghệ tiết mục có. Nhìn hai người mập mạp thao lấy sức sẹo đại bản khang tải ở TV tề mi lộng nhãn, vụ sợi dâu rất nhanh thì có nồng đậm buồn ngủ. Cùng mình phía trước trong căn hộ Tây Dương hóa trang hoàng bất đồng, Gian phòng này là thuần túy công thức gian lớn, một khi chỉ cửa hàng thượng một người đệm chăn, lập tức liền có vẻ trống trải rất nhiều. Vụ sợi dâu khe khẽ thở dài, đi vào phòng tắm. Vừa đem quần áo cởi xong, di động liền vang lên, nàng hoảng hoảng trương trương mặc vào áo ngủ, mới nhớ tới chính là buổi tối Kiện Nhất Lang gọi điện thoại tới thời gian. Chuyển được về sau, Kiện Nhất Lang thanh âm ôn nhu làm vụ sợi dâu lập tức đánh trong lòng cảm thấy tưởng niệm. Phía trước Kiện Nhất Lang rất ít nhắc tới ma dã chuyện tình, vụ sợi dâu này mấy ngày kế tiếp đối với mình con riêng rất hiếu kỳ đã tích lũy đã đến khó có thể chịu được trình độ, hàn huyên hơn 10 sau, đề tài tự nhiên chuyển đến ma dã quá khứ cổ thượng. Ma dã là cái rất tịch mịch đứa nhỏ, từ nhỏ cũng rất ỷ lại mẫu thân hắn, ta cái tuổi này còn có theo đuổi thích nữ nhân dũng khí. Kỳ thật cũng có vì ma dã tìm một tốt mẹ vài phần động lực ở bên trong. Kiện Nhất Lang thanh âm mang theo chút xin lỗi, như là thật có lỗi mình theo đuổi động cơ cũng không thuần túy. Vụ sợi dâu không có mất hứng, ngược lại bị như vậy săn sóc phụ thân của cảm động. Lần này nói chuyện phiếm, vụ sợi dâu rốt cục đại khái đã biết ma dã từng. 15 tuổi thời điểm, mẫu thân nhân bệnh nằm trên giường, liền không còn có theo trên giường bệnh xuống dưới. Công tác bận rộn Kiện Nhất Lang vốn cũng không phải là một cái đủ tư cách phụ thân của cùng trượng phu, một năm kia ma dã, tựa như được chứng bệnh tự bế giống nhau, đem mình coi như có hay không thân nhân cô nhi vậy quái gở độc hành lên. Mãi cho đến Kiện Nhất Lang tái hôn. Sau hai nhậm thê tử, Kiện Nhất Lang cũng không muốn nhắc lại bộ dạng qua loa mang tới, ma dã thái độ lại rất rõ ràng nói ra, chính là không thích. Ma dã không thích kia hai nhâm quân mẹ, nhưng hắn lại rất nhu đòi mẹ yêu thương. Cho nên thời điểm đó trong nhà, tràn đầy cổ quái mâu thuẫn cảm giác. Chỉ là nghe Kiện Nhất Lang hình dung, vụ sợi dâu có thể tưởng tượng đến kia là như thế nào sóng ngầm bắt đầu khởi động. Khát cầu tình thương của mẹ thiếu niên, cũng không đem thiếu niên làm như con lãnh đạm kế mẫu, bận rộn phụ thân của, này không phải là bi kịch gia đình cố hữu khuôn mẫu sao. Sau khi cúp điện thoại, vụ sợi dâu âm thầm hạ quyết tâm. Nàng sẽ trở thành Kiện Nhất Lang hảo phu nhân. Cũng sẽ trở thành ma dã hảo mẹ. Cho dù chính mình tương lai có ruột nữ nhân, cũng sẽ đem ma dã làm như con trai mình đối đãi giống nhau. Đúng là mẫu tính bắt đầu tràn ra niên kỳ, vụ sợi dâu kìm lòng không đậu bắt đầu ảo tưởng tương lai cùng ma dã mẹ con cùng nhạc trường hợp. Ma dã thích chơi game, chính mình học lời nói, cùng đi ý đồ phá quan, không phải rất thân tử cùng nhạc cảm giác sao. Mang theo tốt đẹp chờ mong, vụ sợi dâu lại chui vào phòng tắm. Chính là cùng phòng ngủ liên thông gian nhỏ phòng tắm, đổ không cần lo lắng đi đến hành lang sẽ bị ma dã nhìn đến áo ngủ bộ dáng. Thân sinh lời của mẫu thân, có thể hay không vốn không có phương diện này cố kỵ đâu này. Xà phòng xóa sạch quá cao rất vú thời điểm, vụ sợi dâu đột nhiên có ý niệm như vậy. Thân sinh lời của mẹ, tuy rằng cũng sẽ tị hiềm, nhưng cũng sẽ không cẩn thận như vậy a. Mặc đồ ngủ cùng con tâm sự, thậm chí làm con cấp sau lưng của mình chảo ngứa cái gì. Cũng là hoàn toàn vô cùng thân thiết mà bình thường a. Nếu đây cũng là bình thường mẹ con quan hệ giảm một bộ phận, vụ sợi dâu là vô luận như thế nào cũng xấu hổ cho như vậy đi làm đấy. Hôm nay là một mình một người ngủ, vốn là không cần giống ngày hôm qua dạng cẩn thận tẩy trừ làm người ta xấu hổ bộ vị đấy. Cũng không biết thế nào, vòi hoa sen dòng nước vọt tới giữa hai chân thời điểm, nhanh cũng bắp đùi nội trác lên cao một cỗ kỳ dị nhiệt lưu, ấm áp hết sức thoải mái. Dĩ vãng không phải là không có cẩn thận tắm nơi đó, nhưng một khi có cái gì cảm giác quái dị, nàng sẽ khiếp đảm né ra. Hiện tại, thân thể thành thục đã hiểu cảm giác kia cũng không phải chuyện gì xấu, mà là vui sướng điềm báo, đánh dòng nước tự nhiên không muốn cứ như vậy lấy ra. Nàng dựa vào ở phòng tắm vách tường, nuốt ngụm nước miếng, đem hai chân trần hơi hơi mở ra, trần chờ đem vòi hoa sen xuống phía dưới thả phóng. A. Ấm áp dòng nước đánh thẳng vào nhạy cảm trên bộ phận sinh dục đoan, một trận ngọt chết lặng cảm theo hòn le bắt đầu khuếch tán. Này, chính là cái gọi là thủ dâm sao? Vụ sợi dâu tỉnh ngủ giống nhau quơ quơ đầu, mạnh quăng nở hoa rắc, ngồi xổm xuống thân mình, thở hào hển ôm chặt hai đầu gối, dúi đầu vào giữa hai chân. Trượng phu mới rời đi vài ngày, mình tại sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ mới kết hôn, là được nữ nhân dâm đãng sao? Vụ sợi dâu mang theo tự trách tâm tình, tùy tiện hướng tắm một cái, không có lại dám đụng chạm mình giữa đùi, cởi áo ngủ chui vào trong chăn. Nàng có ngủ trần chuồng thói quen, thường thường tối đa cũng bất quá xuyên một cái tam giác hố. Mùa hè lo lắng rình coi thời điểm, cũng là treo lên thật dày rèm cửa sổ thổi lãnh khí, tình nguyện tiền trà tuyệt bút tiền điện cũng không nguyện nhiều xuyên điểm ảnh hưởng gì giấc ngủ chất lượng. Da thịt cùng chăn bông trực tiếp tiếp xúc, rất nhanh mang đến nặng nề quyện đãi cảm giác, nàng đem chăn kéo cao ngăn trở phòng trong lãnh khí, tại cuối hè khô nóng thời tiết lý, đắm chìm ở đang đắp đệm chăn thổi lãnh khí tuyệt vời thoải mái cảm ở bên trong, thản nhiên đã ngủ. Lần này đi vào giấc ngủ phá lệ nhanh chóng, xem ra chén kia sữa cố gắng thật có điểm tác dụng. Nhưng không biết có phải hay không là thân thể sợ người lạ nguyên nhân, vụ sợi dâu ngủ cũng không an ổn. Quái dị cảnh trong mơ, rất nhanh tại trước mặt nàng bày ra. Tầm mắt đạt tới địa phương, tất cả đều là âm u hồng, phảng phất có mạch máu dày đặc tại màu đỏ trong vách tường, hoàn đang hơi mấp máy. Nói không rõ ràng cuối cùng là vật gì, nói cứng lời nói, không bằng nói như là ở một cái to lớn trong tử cung giống nhau. Không rõ tại sao phải mơ thấy như vậy địa phương vụ sợi dâu rất nhanh phát hiện càng thêm chuyện bất khả tư nghị, giống nhau là màu đỏ sậm trên sàn nhà, hoặc nằm hoặc ngồi lấy năm hoàn toàn trần trụi nữ nhân, vậy dáng người, vậy gương mặt, vậy màu da, quả thực chính là năm hoàn toàn vậy. Chính mình. Đúng vậy, quỷ dị này trong giấc mộng, lại có năm vụ sợi dâu. Mà càng thêm không để cho nàng có thể tiếp nhận, chính là năm trần trụi vụ sợi dâu bên người, các có một cường tráng nam nhân. Những nam nhân kia cũng là hoàn toàn trần trụi, to lớn trên dương vật liền cả khiêu động mạch máu cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở, lại thấy không rõ ra mặt bộ dáng, chỉ có thể xác định, vậy tuyệt đối không phải kiện nhất lang. Một nam nhân từ phía sau lưng ôm lấy một cái nàng, một người đàn ông khác đem cách hắn người gần nhất nàng đặt ở trên tường, còn dư lại ba cái tắc mặt đối mặt áp đảo còn dư lại nàng, dùng bất đồng tư thế, lại làm giống nhau việc thực trực tiếp đem dương vật vùi vào nữ nhân u huyệt, không chút do dự gian dâm lên. Vụ sợi dâu cảm động lây giống như, hai chân không kiềm hãm được có chút như nhũn ra, bụng ở chỗ sâu trong bắt đầu hàng loạt ê ẩm sưng. Mặt khác nam nàng bắt đầu hoàn đang thấp giọng đau kêu, hai tay cũng chống đẩy lấy nam nhân xâm phạm, không một lát nữa, rên rỉ mà bắt đầu trở nên sung sướng, bị đặt ở trên tường cái kia lại nâng lên một chân đi vòng qua nam nhân sau thắt lưng, ngửa đầu khoái hoạt kêu lên. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Vụ sợi dâu hai gò má phát sốt. Đi bước một lui về phía sau đi qua. Ân, ô ô, a a a, thỏa mãn lớn tiếng trong rên rỉ, từ phía sau lưng như mẫu cầu giống nhau bị cắm vào chính là cái kia nàng hai tay nắm chặt mặt, ngẩng cao lên đầu nhếch lên rất tròn mông, run rẩy đạt tới cao trào. Bị thanh âm kia biến thành cả người mềm nhũn, vụ sợi dâu một cái lảo đảo về phía sau ngã xuống. Ngã sấp xuống a, mau để cho chính mình từ nơi này trong ác mộng tỉnh lại. Cái gáy chuyển đến nhuyễn trung mang cứng rắn bắp thịt của xúc cảm, vụ sợi dâu kinh hoàng quay đầu, liền thấy một cái đồng dạng người trần truồng chỉ có gương mặt mơ hồ không rõ nam nhân. Phóng, buông, thủ đoạn bị vững vàng cầm, cảm giác rõ rệt quả thực liền không giống như là đang nằm mơ, vụ sợi dâu kinh hoàng được kêu lên, xoay người về phía sau dắt chính mình mảnh khảnh thủ đoạn. Không nghĩ tới nam nhân trực tiếp thuận thế đổ đi qua, nhào vào trên người của nàng đem nàng áp té trên mặt đất. Trời à, vì sao ta còn bất tỉnh, trên người bị nam nhân kết kết thật thật đè nặng, dưới thân mặt cũng không như trong tưởng tượng cứng rắn, mềm mại hảo như bị nhục giống nhau. Vụ sợi dâu không rõ, vì sao thân thể đã tinh tường cảm thấy như vậy dị thường, lại như cũ tại trong giấc mộng không thể tự kềm chế. Tay của đàn ông đưa tới hông của nàng, nàng mới phát hiện trên người của mình thế nhưng cũng là trần như nhộng đấy, thô ráp ngón tay của trực tiếp đặt tại cái mông trần trụi mềm mại trên da thịt. Nàng một trận run rẩy, thấp giọng kêu lên không. Không nên đụng ta. Nam nhân phát ra trầm thấp dễ nghe tiếng cười, đem vụ sợi dâu hai tay của giữ tại một bàn tay lý, áp đến trên đầu của nàng, cúi người xuống dưới hôn gò má của nàng, chậm rãi hướng môi của nàng di động. Không, không thể, cho dù là tại trong mộng, vụ sợi dâu cũng không thể cho phép mình bị như vậy đối đãi. Nàng bắt đầu cố gắng di động tứ chi của mình, lại phát hiện toàn thân đột nhiên không hơi có chút khí lực. Liền cả một ngón tay cũng không ngẩng nổi đến. Trong khoảnh khắc, nam nhân tham lam môi đã hoàn toàn bao trùm ở miệng của nàng môi, như là nếm được cái gì mỹ thực giống nhau hút cắn liếm, biến thành môi của nàng một trận căng đau. Vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Vụ sợi dâu xấu hổ và giận dữ nước mắt chảy xuống, cho dù là mộng yểm, mình cũng quả thật là bị nhục nhã lấy, không chỉ có thuộc loại trượng phu môi bị trận được kết kết thật thật. Ngay cả tư mật giữa hai chân, cũng bị nam nhân lấy tay lục lọi đi vào. Nơi đó, không được, theo nam nhân miệng đang lúc, vụ sợi dâu tràn ra hàm hồ cầu xin, nhưng lập tức đã bị nam nhân dây dưa ở mềm mại đầu lưỡi, rốt cuộc không phát ra được rõ ràng âm tiết. vẫn hôn đến vụ sợi râu cơ hồ thở không nổi, nam nhân mới thỏa mãn đem miệng đi xuống na tới, thôi cao cằm của nàng, tại thon dài trên cổ cắn cắn một trận, dùng đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy khêu gợi xương quai xanh. Chân thật dục vọng bắt đầu bị dẫn đốt, nam nhân môi dưới đường đi chợt, thấm ướt ấn ký vẫn kéo dài đến cùng tùng viên kiều tuyệt vời trên vú, theo căn bộ vẽ vài vòng từ một vòng hướng mũi nhọn liếm đi lên, thẳng đến đem đỏ bừng đầu vú trực tiếp hít vào miệng, dùng răng xì kẹp lấy, tinh tế cắn cắn liếm hốt. Ô ô, vụ sợi râu khó chịu căng thẳng gót chân, muốn giao thân xác hướng lên trên rất động, lại một chút cũng không làm được gì. Cũng không phải thực dễ dàng bị chiêu chọc thành thục thân thể, dần dần tại nam nhân kiên nhẫn trong động tác bắt đầu tan tác. Giống như là trẻ con giống nhau, nam nhân đối cặp kia cặp vú đầy đặn tràn đầy chấp nhất, vẫn luôn phiên hút, miệng không có bận tâm chính là cái kia, cũng nhất định sẽ dùng tay nắm chặt dùng sức nhu. Nếu không thể không đã sanh đứa nhỏ, vụ sợi râu thật muốn lo lắng cho mình sẽ bị hút ra sữa tươi đến. Dù sao chính là mộng, rõ ràng khoái cảm dần dần tỉnh lại ngủ say mấy ngày trí nhớ, cái loại này không cách nào hình dung ngọt cùng bùn rùn nếu có thể ở trong mộng được đến, có phải hay không cũng giống vậy có thể để cho nàng có một lát thỏa mãn đâu này. Kháng cự nghẹn ngào, trong lòng thái chuyển biến sau biến thành mê người than nhẹ. Có kinh nghiệm nam nhân đều có thể nghe ra, đây là hàm xúc mời. Đây là nữ tính ướt át tính khí thông qua dây thanh hướng nam nhân cứng rắn dương vật phát ra tốt nhất thiếp mời. Nam nhân vẫn đang tại trước ngực nàng ngạo nhân trên hai vú bồi hồi, chính là đem hạ thể xê dịch vị trí, chen vào giữa hai chân nàng. Kia căn con cặc trưởng mà cứng rắn, tràn ngập người tuổi trẻ nhiệt lực. Bị kia nhiệt hồ hồ quy đầu đánh vào âm thần ngoại thời điểm, vụ sợi râu ô một tiếng, đáy chậu chỗ một trận căng lên, ký khẩn trương lại chờ mong. Bóng loáng ngay trước bắt đầu chậm rãi vào trong sự trượt, vụ sợi râu tinh tường cảm giác được một cây nóng cứng rắn con trạng vật đưa đẩy khai âm hộ non mềm bắp thịt của, chậm rãi cắm vào ở chỗ sâu trong. Ách, tốt, tốt rõ ràng cảm giác, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vụ sợi râu hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ, mặc dù không có đêm tân hôn cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng chậm rãi lan tràn hướng toàn thân khoái cảm ngược lại càng phù hợp nàng này vừa mới cảm nhận được tính dục tuyệt vời thiếu phụ cần phải. Nếu tư chi có thể động, hiện tại nàng nhất định sẽ nhịn không được thật chặt ôm ở trên người nam nhân, mặc kệ cái mộng cảnh này như thế nào hư ảo, này khoái hoạt lại là chân thật đấy, kia bị dương vật quát máy nhức mỏi thư sướng tính khí, vui sướng bọc lại con cặc, ra sức mấp máy co rút lại, tràn đầy chất ngật phối hợp co rút nhanh lỗ trong cơ thể không hề nghi ngờ là đúng nam nhân tốt nhất an ủi. Khiến cho này mộng, vẫn kéo dài nữa a, liền để cho mình, khoái hoạt chết a. Vụ sợi râu bị cái thứ nhất cao trào đánh cả người căng thẳng, sung sướng rên rỉ thời điểm, lại có ý nghĩ như vậy. Sau khi cao chiều nữ thể, giống hòa tan xuân tuyết giống nhau mềm liệt trên mặt đất, nam nhân nơi đó lại như cụ cứng rắn như sắt, lửa nóng con cặc, tại âm đạo vừa mới đình chỉ cao trào mang tới con rút sau, lại lần nữa cắm vào đến nữ nhân hạ thể cuối, tựa như muốn đem cái kia hẹp dài thịt khang theo ở chỗ sâu trong đâm thủng dường như, dùng sức áp bách lấy bên trong cùng mềm mại khang thịt cùng mềm mại hoa tâm. Không, không được, lại sắp tới. Cắm ở chỗ sâu nhất con cặc không ngừng dùng ngắn ngủi động tác rất nhanh ra vào, hoàn làm một chút quấy, liền cả lục phủ ngũ tạng đều phải bị móc ra vậy khoái cảm hoàn toàn đánh tan vụ sợi râu phòng tuyến, chất mật số lớn theo hoa tâm trào ra, bị kịch liệt co giật thành âm đạo bài trừ bên ngoài cơ thể. Đầu vú vẫn như cũ bị mút, đều có chút bắt đầu đau nhức. Hạ thể trải qua lại một lần nữa sau khi cao chiều, trở nên càng thêm mẫn cảm. Mà nam nhân vẫn không có xuất tinh dấu hiệu, hoặc là nói, trong mộng nam nhân là sẽ không xuất tinh a. Quả nhiên, trên người nam nhân nghỉ ngơi một chút, ôm nàng biến thành nằm nghiêng tư thế, nâng lên một cái đẫy đà đùi, theo bên cạnh trở lại trong cơ thể nàng. Liền cả hậu môn đều bị chất mật thấm ướt vụ sợi râu, đã hoàn toàn trầm mê vào trận này vô chỉ cảnh trong xuân mộng, duy nhất khôi phục một điểm khí lực vòng eo bắt đầu tự nhiên vặn vẹo, nếu lúc này khôi phục toàn thân tự do. Nàng nhất định sẽ không chút do dự ngồi vào nam nhân trên người, đem kia căn để cho nàng vừa thương vừa sợ gì đó hung hăng nuốt đến phía dưới kia há mồm lý, bằng chính mình cao hứng nghĩ thế nào động liền như thế nào động. Tốt, thật thoải mái, đi, đi a, biết là trong mộng vụ sợi râu, dứt bỏ rồi tất cả cố kỵ, tại làm nàng không chịu nổi lần thứ ba trong cao chiều, sung sướng đại kêu lên, tiếp theo, tại một lần lại một lần kịch liệt tính giao ở bên trong, dần dần mất đi tinh lực. Chậm rãi rơi vào thoải mái mà thỏa mãn mỏi mệt bên trong, một lần nữa về tới giấc ngủ ứng hữu trong bóng tối. Chương 5, bị theo dõi bí mật. Liên tục vài ngày, đều là bình tĩnh đến không có gì có thể đặc biệt miêu tả an ninh cuộc sống. Vụ sợi dâu lo lắng tại Ma Giã Hữu Thiện thái độ hạ dần dần tiêu mất, cùng vài cái nữ bộc cũng đều trở thành tốt bằng hữu, nhàn nhã không cần muốn công tác thời gian, chính đang từ từ thích ứng, trừ hơi có chút ở ngoài, hết thảy đều rất tốt. Thì phải là dục vọng của nàng. Ngày đó Mộng Xuân tuy rằng thực bất khả tư nghị, lại quả thật để cho nàng thành thục đầy đặn thân thể đạt tới tột cùng nhất sung sướng, dậy sớm tắm rửa ướt đẫm quần lót cùng bị làm dơ bị nhục thời điểm, nàng còn chưa đã ngứa nghiêm túc trở về chỗ một chút. Cùng kiện nhất lang điện thoại của, hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phần u hoán hương vị. Kia một đầu trượng phu, chính là mang theo xin lỗi cười, cam kết đối với nàng bồi thường. Bó lớn thời gian có thể lợi dụng, quen thuộc hoàn trong nhà toàn bộ, cũng theo trong nhà các thành viên chỗ hợp lại xuất quan cho Ma Giã một ít từng tí. Mà mấy ngày ở chung xuống dưới, cũng quả thật cảm thấy này thoạt nhìn ôn hòa dễ thân thiếu niên trong khung yếu ớt cùng cuột cường. Ma Giã lúc đi học, nàng đoạt so lương dã màu công tác, đi quét dọn phòng của hắn. Dễ dàng nhất chú ý tới đấy, chính là cung phụng tại đối diện đầu giường trong hộp tủ hắc bạch ảnh chụp. Là thoạt nhìn đoan trang mà xinh đẹp yêu nhã mỹ nhân, mang theo thản nhiên yêu sầu mỉm cười để cho nàng cả người thoạt nhìn thần bí lại tràn ngập mị lực. Trong hình cũng không có kiện nhất lang, chỉ có thoạt nhìn càng hơi chút tuổi trẻ Ma Giã khóa chặt mày chui tại mẹ trong lòng. Trong hình hình ảnh hẳn là thực ôn nhu mới đúng. Khả vụ sợi dâu chính là cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nhất thời lại nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù, nhìn chằm chằm như vậy ảnh chụp một mực xem, không khỏi quá mức thất lễ, đành phải lấy ra ánh mắt. Nói sau so với này, Ma Giã căn phòng của ẩn giấu chút gì, mới là nàng càng cảm giác hứng thú. Trong sách giáo nàng, muốn cùng con riêng thành lập hoàn toàn mới thân tử quan hệ, biết đối phương tư nhân yêu thích cũng là rất trọng yếu. Giống Ma Giã loại này còn tại thời kỳ trưởng thành cái đuôi thượng choai choai nam sinh, lại có rất nhiều bí mật cần phải nàng đi biết, cũng giúp duy trì. Cứ việc không có loại kinh nghiệm này, nhưng thông tin thời đại có thể bị giáo hội chuyện tình thật sự so tưởng tượng phải nhiều. Vụ sợi dâu thực thuận lợi liền tìm ra một ít khỏe mạnh nam học sinh trung học đệ nhị cấp nhất định sẽ có thứ. Mặt đỏ tới mang tai lật một cái, tự vội vàng thả lại chỗ cũ. So với lúc này còn không có gì gợi cảm ý nhị cùng tuổi nữ hài tử, quả nhiên hắn vẫn đối thành thục nữ tính có nhiều hơn hứng thú, thải hiệt A chuyện tranh A lộ vẻ này vú to phong đồn. Theo trong thùng rác đổ ra gì đó lý, vụ sợi dâu phát hiện đoàn thành một đoàn khăn tay, không cần bày ra, nàng cũng đoán được đó là vật gì. Đối với cửa sổ sát đất thủy tinh quan sát một chút vóc người của mình, hơn phân nửa là Ma Giã phi thường thích loại hình. Chẳng lẽ hắn cũng có ảo tưởng mình trần truồng mà nỗ lực thủ dâm sao? Đột nhiên tới ý niệm trong đầu làm vụ sợi dâu lập tức mặt đỏ đã đến bên tai. So với gian phòng của mình cùng thức trang hoàng, Ma Giã phòng ở chỉ có thảm nền tatami có như vậy điểm Nhật Bổn hương vị. Tương đối quét tước cũng khó khăn nhiều. Một bên hết bận một điểm cuối cùng kết thúc công tác, một bên hướng phòng khách Mỹ Nguyệt Na Na bọn họ quan sát liếc mắt một cái. Có xinh đẹp như vậy đáng yêu các người làm. Ma Giã làm sao có thể còn cần tự an ủi đâu này. Khi làm việc địa phương gặp nhiều xinh đẹp thành phần tri thức cùng có điểm thực quyền trung niên nam nhân đang lúc mập mờ, đối loại này giữa nam nữ giao dịch cũng tốt cho nhau an ủi cũng tốt nàng đều nhìn xem quán. Tuy rằng chính nàng không muốn làm, nhưng người khác nguyện ý làm nàng cũng sẽ không đi chỉ trích cái gì. Dù sao nhân hòa tư tưởng của người ta đều là bất đồng. Tỷ như trước hôn nhân thời điểm nàng không thể nhận cùng so với chính mình nhỏ tiểu nhân nam nhân yêu đương. Cùng niên kỳ nàng xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, nhưng cũng có vui cho quải tiểu nam sinh đi mướn phòng hưởng lạc chủ nghĩa. Nếu này đó các người làm cùng nhau nói mình đều cùng Ma Giã thiếu gia không có bất cứ quan hệ gì, nàng chỉ sợ sẽ nhất thời đối với các nàng nói tín nhiệm trình độ thẳng tắp giảm xuống đâu. Vốn định tìm cái thời gian cùng Ma Giã thật tốt trực tiếp tâm sự, tỷ như trường học A bằng hữu các loại sự tình, trên bàn cơm vụ sợi dâu không phải thực yêu nói chuyện phiếm, buổi tối nàng lại ngượng ngùng đi Ma Giã căn phòng của. Nhất đến cơm chiều sau đã đem gần 8 giờ rưỡi thời gian, để cho nàng đi Ma Giã trong phòng của ngồi một chút thật sự có chút khó khăn, cho nên nàng bình thường là phải xem tivi liền trở về phòng đọc sách đi. Nhưng tổng tiếp tục như vậy, mẹ con quan hệ giữa, là thế nào cũng sẽ không gần hơn a. Vụ sợi dâu khổ não đem sách vở chụp hợp ở trong tay, mân chặt môi. Tiếp xong kiện nhất lang theo thông lệ điện thoại, tắm cái đơn giản tắm, tìm món bảo thủ áo ngủ mặc vào, lại phủ thêm áo khoác. Xác định trừ bỏ cổ tiểu thối cùng hai chân, không có gì da thịt bạo lộ ở bên ngoài, vụ sợi dâu cẩn thận nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ rưỡi, thường lui tới phía sau mình đã chuẩn bị ngủ, nhưng Ma Dã là chuẩn bị dự thi thí sinh, chắc còn ở ôn tập A. Có lần tỉnh ngủ riêng xuất môn xem qua, nửa đêm hơn một giờ thời điểm, Ma Dã căn phòng của vẫn như cũ có ánh sáng. Vậy bây giờ hắn như thế nào cũng không trở thành ngủ. Tính là ngủ, đánh thức hắn tốt lắm. Vụ sợi dâu cắn chặt răng, khó được có loại này nói một chút xúc động, vạn nhất sửa đến sau, thật đúng là không nhất định có loại dũng khí này rồi. Lôi kéo cổ áo, mở cửa đi ra ngoài, không có lãnh khí hành lang, còn có mấy phần oi bức, áo ngủ bên ngoài hơn nữa áo khoác, cơ hồ so nàng ban ngày mặc còn nhiều hơn, mới đi mấy bước, cái trán cũng có chút chiều chát. Hành lang sàn nhà bằng gỗ bóng loáng mà cứng rắn, nàng mềm mại chân của trường trực tiếp dẫm lên trên, có loại cảm giác thật kỳ diệu. Hẳn là mặc vào guốc gỗ đấy, vụ sợi dâu có chút hối hận vì không phát ra âm thanh đánh thức ngủ ở cách vách duy, mà cứ như vậy đi chân trần đi ra. Ứng nên nói cái gì cho tốt đâu, hỏi chút học tập thượng nan đề, lấy mình trình độ, Ma Dã sớm đã vượt qua mình có thể giáo dục tuổi. Hỏi chút phương diện sinh hoạt làm phức tạp, tuổi trẻ cậu con trai làm phức tạp, chính mình muốn giải quyết như thế nào thật đúng là vô tòng hạ thủ. Đều chạy tới kéo môn bên ngoài, vẫn là không có nghĩ kỹ nói chuyện phiếm hẳn là từ nơi này bắt đầu, tuy rằng đề tài cuối cùng là muốn chuyển tới cải thiện quan hệ của hai người lên, nhưng cũng không thể khai môn kiến sơn nói Ma Dã, làm chúng ta thật tốt làm một đôi mẹ con a lời như vậy a. Hoàn ở ngoài cửa do dự kết quả, chính là vụ sợi dâu hoàn toàn đánh mất vào cửa đi thời cơ. Nàng đứng ở cửa, để tay tại kéo trên cửa, lại cứng lại rồi động tác, không thể di động một chút xíu. Bên trong phòng, có giọng của nữ nhân. Là rất trong suốt dễ nghe tuổi trẻ thanh âm của thiếu nữ, như bị cái gì ngăn chặn giống nhau có vẻ bị đè nén, nhưng vẫn như cũ có thể tinh tường nghe được, là duy thanh âm. Trong thanh âm mang theo điểm hoang mang, cũng mang theo khêu gợi hừ ngâm, sảm tạp tại dồn dập trong lúc thở dốc. Không cần mở cửa, cũng biết duy từ lúc nào mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Như là có một cái khác mình ở khống chế thân thể giống nhau, rõ ràng trong lòng luôn luôn tại kêu chạy nhanh rời đi, tay nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói ở ván cửa, từ từ một tấc tấc kéo ra một đường may khích. Duy ngay tại đối diện lấy môn bàn học biên, mông một bộ phận ngồi ở mép bàn lên, hai chân lơ lửng giữa không trung. Duy cũng không có xuyên ngày thường trang phục nữ bộc, mà là bộ một kiện đáng yêu liền cả thân váy, chính là loại lấy ra làm áo ngủ cũng có thể đơn giản kiểu dáng. Xem ra là sau khi nghỉ ngơi mới bị gọi vào trong gian phòng này. Hiện tại cái kia váy bị thật cao vén lên, chéo quần liền cắn lấy Duy miệng, bị cắn bộ phận phía dưới, có thể nhìn đến nước miếng nhân ướt một ít phiến dấu vết. Dưới quần trần chuồng hết ý gợi cảm, có lẽ là bình thường luôn xuyên rộng lớn lỏng loẹt khoản tiền thức, không hề giống khác mấy người mặc phong cách khác nhau nhưng trang phục nữ bộc có thể rõ ràng nhìn ra dáng người các người làm giống nhau, cho nên hiện tại vậy đối với cặp vú cao ngất làm vụ sợi dâu đều có chút kinh ngạc. Kích thước lưng áo quá mức mảnh khảnh duyên cớ, nguyên bản liền so cùng năm thiếu nữ muốn lớn không ít vú có vẻ càng thêm đầy đặn, bàn tay lớn nhất nam nhân, cũng không có biện pháp bao lại toàn bộ đồi thịt. Kia hai cái tốt tươi quả cầu thịt hiện tại cả bạo lộ ở bên ngoài, đơn giản màu trắng bra bị thôi cao đến mặt trên, một đôi tay của đàn ông thắc tại tràn ngập co giãn nhũ căn chỗ, há mồm ra tại chen cao một bên trên đầu vú dùng sức mút. Căn bản không cần thấy mặt. Cũng biết đang đứng tại Duy trước người đùa bỡn cặp kia mỹ nhũ thiếu niên chính là Ma Dã. Cứ việc sớm liền nghĩ đến Ma Dã cùng này đó nữ bộc có quan hệ là rất có thể đấy, nhưng bây giờ thấy là cùng mình quan hệ tốt nhất Duy, vụ sợi dâu vẫn còn có chút kinh ngạc bụng miệng. Hơn nữa Duy thoạt nhìn cũng không phải thực tình nguyện bộ dạng, hai mắt nhắm chặt hạ có thể nhìn đến nước mắt vậy thủy quang. Nên đi vào trách cứ hắn sao? Vụ sợi dâu khổ sở nhăn lại mi. Lo lắng vạn một hai người thật là có tư tình mà thôi, chính mình chẳng phải là hết sức khó xử. Dù sao vẫn chỉ là trên danh nghĩa mẫu thân, cảm tình mới vừa vặn có tốt mở đầu, xa không đến có thể tùy ý giáo huấn bộ. Ma Dã đem hai bên tuyết trắng vú đều cơ hồ thoa khắp nước miếng của mình, mới thỏa mãn đứng thẳng người, thoải mái nuốt ngụm nước miếng, nắm Duy một viên đầu vú, thấp cười nói Duy, vú của nàng, lại trở nên lớn nha. Duy thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau buông ra miệng. Váy rơi xuống, khoát lên Ma Dã trên cánh tay của, chủ. Chủ nhân, Duy biết sai rồi. Ân, Ma Dã cất cao giọng hừ một tiếng, một bàn tay vẫn đang đặt tại trên vú của nàng, tay kia thì tuột xuống, đẩy ra cùng bra giống nhau kiểu dáng quần lót biên, đem ngón tay trực tiếp đâm vào non mềm miệng âm đạo lý. Duy về sau không bao giờ nữa sẽ nói phu nhân nhàn thoại rồi. Thật sự sẽ không, Duy thở hào hển xin lỗi. Hạ Thể còn chưa xong toàn ướt át cơ mềm bị ngón tay không lưu tình chút nào khô đi vào, chuyển đến khó nhịn đau đớn. Nói là ma dã thân mẹ ruột cái gì nhàn thoại rồi hả? Vụ sợi dâu không hiểu nghe, theo đạo lý nói không nên a. Ma dã cười cười, thở hổn hển đem ngón tay rút ra, người tốt nhất minh bạch, bà cưới nàng, nàng chính là ta mẹ, mà mẹ ta. Kia ngón tay tại duy giữa đùi xoay một vòng tử, tại lỗ đít của nàng thượng nhu nhu, mạnh đâm đi vào, phải không hứa người khác bất kính đấy, minh bạch chưa? A, Duy thống khổ cong lên hai chân, liền cả thắt lưng cũng cong đi xuống, nhếch môi lý phát ra đè nén rên rỉ. Chẳng lẽ, Duy nói chính mình cái gì? Vụ sợi dâu càng thêm kinh ngạc, cũng có chút hết ý cảm động, không nghĩ tới, ma dã đã bắt đầu đem mình làm mẹ nhìn. Nhưng là, hắn loại này trừng phạt phương pháp, có phải hay không tốt lắm đâu này. Vụ sợi dâu tưởng muốn đi vào ngăn cản, nhưng bây giờ là xấu hổ cho đi vào đánh gãy loại chuyện này, muốn theo đuổi mặc kệ, lại muốn xem đến chấm dứt, tốt xác định Duy sẽ không thật sự có việc. Hoặc là này dâm mỹ hình ảnh để cho nàng na bất động bước chân. Mắt không chớp nhìn bên trong toàn bộ. Người đã cũng biết sai rồi, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Ma dã lãnh đạm nói lấy, đem cắm ở Duy trong lỗ đít ngón tay của rút ra, bày ở môi của nàng biên. Duy mở to mắt, chiến run một cái, từ từ hé miệng, đem kia ngón tay ngậm vào, dùng đầu lưỡi liếm mỗi một tấc làn da, dùng miệng thủy giặt có chút có mùi ngón tay của. Ma dã, lại có chút ép cảm giác a. Vụ sợi dâu càng ngày càng kinh ngạc phát hiện của mình. Tuy rằng A.V. lý thấy nhiều rồi bị các loại ngược đãi nữ bộc, trong hiện thực chính mắt thấy được vẫn còn chưa bao giờ có, lo lắng rất nhiều, đáy lòng cũng nho nhỏ có chút chờ mong sẽ thấy trường hợp. Bất chi bất giác, nàng cơ hồ quên mất chính mình thân phận của mẫu thân, chuyên tâm nhìn trộm lên. Đem dính đầy nước miếng ngón tay của rút ra Duy môi, ma dã nhàn nhã nhìn thoáng qua, thanh âm nhu hòa một ít, Duy, ai cũng sẽ phạm sai, không phải sao. Duy hai tay vịn cái bàn. Không được gật đầu, Duy. Duy thật sự biết sai rồi, thỉnh, xin chủ nhân tha thứ. Ma dã lộ ra cổ quái mỉm cười, bàn tay toàn bộ gắn vào Duy giữa hai chân, bị nước miếng đầy đủ ướt át đầu ngón tay một chút chen vào trong cơ thể nàng, giống đang tìm cái gì giống nhau qua lại quấy tham vuốt, ngón cái tắc đặt tại đính đoan trên âm hạch, từ từ xoa nắn. Kia ngón tay hẳn là tìm được rồi cái gì, đột nhiên ngừng lại, lộ tại hai bên giữa mép lồn ngón tay căn một cái dùng sức. Có thể tưởng tượng đến bên trong đầu ngón tay đang dùng lực ma sát một cái mềm mại địa phương. Duy hông của lưng mạnh đĩnh trực, đổ hít một hơi, huyền dưới bàn hai cái chân, ngón chân khêu gợi thư triển ra. Như thế nào, bây giờ còn là tưởng chủ nhân tha thứ ngươi sao? Ma dã để sát vào Duy trước ngực, hàm hồ nói xong, miệng há khai, lộ ra trắng hếu răng nanh, dùng sức cắn bởi vì mới vừa hút mà sưng đầu vú. Hẳn là rất đau đấy. Duy cũng quả thật đè nén rên lên, nhưng này tiếng hừ ở bên trong, lại tràn đầy liền cả vụ sợi dâu cũng có thể nghe được tình dục. Chủ nhân, thỉnh thật tốt trừng phạt Duy a. Duy không là cô bé tốt, Duy ghen tị phu nhân, xin chủ nhân không dùng thương tiếc, tận tình đấy. Trừng phạt, Ma dã đột nhiên cong lên đầu ngón tay cắt đứt Duy trong lời nói thanh âm, đem lời đuôi biến thành tuyệt vời dâm uế rên gì. Muốn cho ta trừng phạt. Liền lấy ra điểm dáng dấp giống như thành ý đến. Ma dã vốn là chỉ mặc một cái đơn giản quần ngủ, hắn đưa tay, lưng quần liền tuột đến dưới đùi mặt. Một cây hoàn toàn không giống như là cái tuổi này thiếu niên sẽ có thật lớn dương vật trực đỉnh đỉnh nhảy ra ngoài. Gân xanh nhô ra ở chung quanh, màu đỏ tím quy đầu quả thực tựa như một cái trái bóng bản giống nhau, loại đồ vật này. Loại đồ vật này nhét vào trong thân thể trong lời nói. Quả thực có thể đem cảm thấy thẹn địa phương hoàn toàn bỏ vào ở giống nhau. Vụ sợi dâu trong cổ họng phát ra rất nhỏ âm rung, hai chân mất đi đứng yên khí lực, chậm rãi dọc theo tường trượt ngồi dưới đất. Không biết có phải hay không là tiềm thức đang tác quái, tay nàng vừa mới đặt ở Trương Khai hai chân trước, theo nhìn trong phòng đôi mắt càng ngày càng sương mù, cặp kia tay cũng dần dần rời đi vào, từng điểm đến gần rồi kia đã ướt rồi một ít phiến quần lót, trần chờ đẩy ra rồi mỏng mềm miếng vải. Đem mảnh khảnh ngón tay dò xét đi vào. Bên trong phòng, Duy đã ly khai cái bàn, quỳ gối ma dã trước mặt của, một bàn tay nâng thịt của hắn túi, ôn nhu vuốt ve, một bàn tay long lấy kia căn to lớn con cặc, làm cho nó nhắm ngay miệng của mình. Như vậy vật lớn, nuốt đi vào nói, nhất định sẽ đội lên yết hầu a. Vụ sợi dâu cổ họng một trận ngứa, không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, miệng giống như thật sự có căn này nọ tiến vào giống nhau, để cho nàng nhịn không được giật giật đầu lưỡi. Ngực phập phồng càng ngày càng nhanh, biết tình cảnh bên trong đã không thể nhìn tiếp nữa, Vụ Sợi Dâu hao hết lực khí toàn thân giao thân xác chuyển hướng một bên, đưa lưng về phía ma dã căn phòng của tựa vào trên tường. Tuy rằng thị giác được kích thích đã biến mất, nhưng trong phòng thanh âm thông qua khe cửa vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, ma dã sung sướng tiếng thở dốc, duy bị đè nén tại trong miệng rên rỉ, đầu lưỡi câu liếm con cặc hút lưu thanh âm, đều chiêu chọc Vụ Sợi Dâu bốc cháy lên dục vọng. Mà ở đã ướt át lên giữa đùi qua lại di động ngón tay, càng là hoàn toàn có ý chí của mình giống nhau, không thể đình chỉ. Ừ, không, không được, Vụ Sợi Dâu một mặt phát ra muốn khóc lên vậy rất nhỏ rên rỉ, một bên đem ngón tay chen vào càng ấm áp càng ướt nhuận ở chỗ sâu trong. Dần dần tích lũy cao trào cảm giác vẫn không thể phóng thích, nàng rốt cục bỏ qua đối thân thể mình khống chế, hoàn toàn buông lỏng xuống, ngón tay dính đầy tính khí bên trong phân bí vật. Bắt đầu dùng sức tiến công xương âm hạch. Hô, xôn xao, nhịn không được cơ hồ lớn tiếng thở dốc đi ra, Vụ Sợi Dâu vội vàng rút về một bàn tay, áp tại trên bờ môi của mình, trên ngón tay mãn là của mình hương vị, để cho nàng một trận mê muội. Ngay sau đó, hưng phấn thành âm đạo chợt một trận quất nhanh, tích tụ đã lâu nhức mỏi thông qua một trận mãnh liệt co rút đột nhiên chút xuống đi ra, lấy kia kiều tiểu âm hạch trồi làm trung tâm, gió lốc giống nhau tịch quyền thân thể nàng từng cái bộ phận. Để cho nàng từng cái lỗ chân lông đều đắm chìm trong thỏa mãn trong sự vui sướng. Ân, à à à. Áo ngủ vạt áo đã sớm cọ đã đến dưới mông mặt, thon dài bắp đùi trắng như tuyết cứ như vậy dán lạnh lẽo sàn nhà bằng gỗ mạnh mẽ duỗi thẳng, căng thẳng chân của hỏa không ngừng mà tế hơi run rẩy, cha mở ngón chân tưởng bắt được cái gì giống nhau gập người lấy. Cứ như vậy, tại như vậy một cái cầu quái tình cảnh xuống, Vụ Sợi Dâu chân chân thiết thiết hoàn thành một lần thủ dâm, khiêu gợi thân thể hoàn toàn say mê đi vào. Thậm chí đã quên mất phòng ở trước mặt, mà dã cùng duy chính đang làm cái gì. Ha ha, ha ha, căng cứng thân thể chợt buông lỏng xuống, thành thục nữ thể tại cao trào ngọt trong dư vận rơi vào ngắn ngủi mê mang, tay trái trên mu bàn tay, có thể nhìn đến bị cắn ra một cái rõ ràng dấu răng. Không phải cắn chặt lời nói, chỉ sợ liền cả lầu một các người làm, cũng sẽ nghe thấy đấy a. Chương 6, chưa từng dự liệu bạo phong. Sau trong 3 ngày, Vụ Sợi Dâu nhìn thấy ma dã liền sẽ cảm thấy trên mặt một trận phát sốt. Trở về phòng sau chính là cái kia buổi tối, nàng không biết mắng chính mình bao nhiêu lần, đem mình khỏa tiến trong chăn về sau, vẫn là không nhịn được xấu hổ hai tay che lại mặt. Làm là mẫu thân vậy nhân vật, lại đang con cửa thủ dâm đến quên mình hoàn cảnh. Thật không biết tại cửa trên sàn nhà lưu lại kia một ít than dâm đãng thủy tí ngày hôm sau có thể hay không bị phát hiện. May mắn. Xem mọi người thần sắc đều cùng bình thường giống nhau, Vụ Sợi Dâu mới dần dần yên lòng. Rõ ràng là quái chuyện của mình, Vụ Sợi Dâu là tính ở tại kiện nhất lang trên đầu, nếu hắn không đem mình lượng ở nhà, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Đối với tại yêu trên thân người tìm được thay mình phụ trách lý do chuyện này mà nói, nữ nhân bình thường đều là vô sự tự thông đấy. Buổi tối trong điện thoại, Vụ Sợi Dâu rất tự nhiên oán trách một chút, làm kiện nhất lang liên thanh nói thật có lỗi. Vẫn cam đoan lại có nửa tháng nhất định sẽ trở về, sau đó nhất định sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Hiện tại, cũng chỉ có chờ mong của hắn bồi thường rồi. Vụ Sợi Dâu nhìn không vắng vẻ phòng, cũng chỉ có thở dài. Nếu gả là cái bình thường nam nhân, tân hôn sau một tháng này, hẳn là đúng là không bỏ được nhường vợ tử xuống giường kích tình thời điểm. Vốn tưởng rằng cùng ma dã chuyện tình tạm thời không có cái gì chuyển cơ thời điểm, Mỹ dã lý mang đến làm Vụ Sợi Dâu tinh thần rung lên tin tức. Ma dã lão sư muốn gặp nàng. Trước kia trường học có việc, đều là do Mỹ dã lý thay thế kiện nhất lang tham dự đấy. Lần này trong ban phụ trách đạo sư nghe nói kiện nhất lang đã tái hôn, liền đưa ra muốn gặp vị này tân nhậm mẫu thân yêu cầu. Vụ Sợi Dâu đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Tỉ mỉ chọn lựa một thân để cho mình thoạt nhìn tối khéo hào phóng quần trang, dùng gần một giờ tỉ mỉ trang điểm một cái, dù sao một tuần nhiều đều không sao cả chính thức xuất môn. Trong gương thoạt nhìn tựa như cái giày bà chủ. Trước khi ra cửa sau cùng quan sát một chút trong gương giống hư không, đã khôi phục tinh thần sung mãn tràn ngập mị lực bộ dạng, Vụ Sợi Dâu thế này mới hài lòng gật đầu, xuất môn lên xe. Nguyên bổn định đón xe điện, kết quả bị ma dã trực tiếp một chuyến phủ quyết. Hiện tại đang ngồi xe là bình thường đưa đón ma dã cái kia lượng, so với kiện nhất lang chuyến đặc biệt không kém chút nào, lái xe tắc trầm mặc rất nhiều, dọc theo đường đi cơ hồ không nói gì. Lái xe nhanh cầm tay lái, trên cánh tay liền nhô ra hữu lực bắp thịt của khối, làm Vụ Sợi Dâu nhất thời đánh mất cùng hắn bắt chuyện dũng khí, chuyên mà tò mò này nam nhân cao lớn phía trước là làm cái gì. Đã đến trường học, lúc xuống xe hậu, Vụ Sợi Dâu rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên, lái xe tiên sinh, ngươi. Trước kia làm gì, quân nhân sao? Lái xe nặn ra một cái mỉm cười, phu nhân, cùng ngài nói không sai biệt lắm. Quả nhiên, như vậy có lực uy hiếp thân thể, nhất định hoàn kiêm bảo tiêu công tác a. Tại kia rộng thùng thình cơ ngực thượng quét hai mắt, phát hiện mình thất lễ, vội vàng che giấu giống nhau ho khan hai tiếng, toái bước chạy hướng về phía cửa trường. Bảo vệ cửa là cái rất nhiệt tâm ra ra, không chỉ có chiếu sáng bạch đi như thế nào, hoàn lung la lung lay muốn đi ra dẫn đường. Phản tình điện tử, 3 năm G ban đạo sư, cùng ma dã nói chuyện phiếm thời điểm, ngẫu nhiên nhắc tới tên này, theo Mỹ dã dặm miêu tả đến xem, là một không là rất dễ thân cận hơn 30 tuổi nữ nhân. Đẩy ra cửa ban công lúc, Vụ Sợi Dâu con mắt thứ nhất nhìn thấy được phản tình điện tử, cho dù phía trước không gặp mặt, nàng cũng có thể xác định thì phải là ma dã lão sư. Trong văn phòng, chỉ có một nữ tính, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ mâm ở sau ót, mang theo hắc khuôn kính mắt, thực mộc mạc giả dạng, lại như cũ tản ra khêu gợi mị lực. Bộ ngực tựa như muốn theo sáo trang trung nhảy ra giống nhau, hai chân thon dài tại tất chân bọc vào tràn đầy thành thục mị hoặc, ngũ quan tuy rằng không phải tinh mỹ cái loại này, đã có loại mơ hồ cuồng dã cảm giác, nếu buông tóc lấy xuống kính mắt, đổi lại thượng một thân nóng bỏng da trang. Quả thực so với không ít giới văn nghệ người càng thêm mắt sáng. Không biết có bao nhiêu nam đệ tử buổi tối sẽ nhớ lấy vị lão sư này ngực cùng mông đang liều mạng tự an ủi đâu. Ngài chính là Vũ Diệp phu nhân sao? Dùng mấy giây tầm mắt đại khái xác định Vụ Sợi Dâu thân phận, điện tử trực tiếp trên tay cầm sách vở vứt qua một bên, lôi kéo làn váy đứng lên, đã đi tới. Mắt liếc một cái, là rất thon dài dáng người, so Vụ Sợi Dâu cao hơn một ít, thoạt nhìn cũng còn muốn gầy một ít. Nằm ngang lời nói, dưới bộ ngực mặt hẳn là có thể tinh tường miêu tả ra xương sườn hình dạng. Gật gật đầu, Vụ Sợi Dâu cẩn thận đáp trả, ta chính là. Xin hỏi, là ma dã, hắn có cái gì không đúng sao? Điện tử lớn tiếng nở nụ cười, lắc lắc đầu, chưa, ta chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi mà thôi. Đi, chúng ta đi bên cạnh phụ đạo thất, nơi này ngươi đợi đại khái cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Xác thực. Một cái văn phòng đơn độc thân nam tính đều tại lén lén lút lút đưa ánh mắt quang lại đây, rời đi giới văn nghệ lâu như vậy, Vụ Sợi Dâu đã thực không thích ứng như vậy bị nhìn chăm chú, tự nhiên gật đầu đi theo đi ra ngoài. Đóng cửa lại thời điểm, nàng cơ hồ có thể nghe được này nam lão sư trong lòng thất vọng rên rỉ. Bởi vì là tuổi sấp xỉ nữ tính, điện tử lại có vẻ nhiệt tình, hai người rất nhanh liền thuộc lạc hàn huyên. Vụ Sợi Dâu cũng tận lực nhiều lời hỏi nhiều. Tốt tận lực nhiều biết ma dã ở trường học bộ dạng. Quả nhiên cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, ma dã ở trong trường học cũng coi là thực quái gở đứa nhỏ, chỉ có một hai quan hệ không tệ nữ sinh, hoàn phần lớn là bởi vì ma dã ra thế bề ngoài mà chủ động dính đi lên. Toàn bộ trong trường học nói được thượng cùng hắn thân cận đấy, thế nhưng chỉ có trước mặt phản tỉnh lão sư. Ngươi nên biết, ma dã, hắn là cái rất khuyết thiếu quan ái đứa nhỏ, điện tử thay đổi trước thoải mái miệng. Nhàn nhạt nói, đây là ta bất lực chuyện tình. Ta dù sao chính là lão sư của hắn, có một số việc, lão sư là không làm được. Vụ Sợi Dâu ngẩn ra, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đúng, ta. Càng cố gắng một chút, có lẽ ta không phải quá hiểu được như thế nào đi làm, nhưng ta nghĩ làm tốt ma dã quân mẫu thân tâm tình, là thật thiết tồn tại. Ngươi thật sự muốn làm tốt mẹ hắn, điện tử đầy một cái kính mắt, đột nhiên nghiêm túc dừng ở nàng. Đương nhiên, bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, Vụ Sợi Dâu khêu một cái tóc, cúi đầu nhìn đầu gối của mình. Biết không, điện tử đột nhiên dùng cổ quái khẩu khí khẽ cười nói, làm mẹ, nhưng là tại vô luận dưới tình huống nào đều sẽ yêu con trai của mình đấy. Tưởng tại nói mình tương lai có đứa nhỏ sau xem nhẹ ma dã, Vụ Sợi Dâu rất nhanh trả lời, đó là đương nhiên. Ta bây giờ là ma dã quân mẹ, cho dù tương lai có con của mình, này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Nàng nghiêm túc dừng một chút, nói tiếp, ta là từ nông thôn đến xã nữ nhân, mặc kệ có hay không huyết thống, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ. Ta sẽ cố gắng làm hắn thừa nhận ta người mẹ này đấy. Điền tử tựa hồ không qua muốn đem đối thoại tiếp tục tiến hành tiếp, được rồi, Vũ Diệp phu nhân, hy vọng ngươi có thể thành công, mà dã có thể trở nên sáng sủa hơn một chút nói, ta cũng sẽ thực cảm tạ của ngươi. Nghe được nói chuyện chấm dứt ý tứ hàm xúc, vụ sợi dâu cũng rất nhanh đứng dậy cáo từ. Lần này trường học chuyến đi, thu hoạch coi như không nhỏ, vụ sợi dâu cảm giác mình đối với ma dạ ấn tượng, đã càng ngày càng hoàn chỉnh. Kế tiếp, chính là bảo trì ở hiện tại ổn định tăng lên hào cảm giác, chậm rãi làm hắn nhận mình. Lần này nhận mình, lại là một cái xa lạ lái xe. Hỏi hai câu, mới biết được ma dã cũng đi ra cửa, cho nên người tài xế kia đi theo cũng không ở công ty. Ma dã sau khi tan học ngẫu nhiên là gặp qua một đoạn thời gian mới trở về, vụ sợi dâu tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Mặc dù có số điện thoại di động, vẫn còn một lần đều không có nghiêm chỉnh đánh nhau, có cảm giác vẫn chưa tới có thể gọi điện thoại hỏi hắn chính đang làm cái gì trình độ, có nhiều hơn nữa rất hiếu kỳ, cũng chỉ có giấu ở trong lòng. Vũ Diệp ra tại rời xa thị khu một mình môn hộ, tuy rằng không khí tốt lắm, nhưng trời vừa tối vụ sợi dâu vẫn là không nhịn được lo lắng. Thực gặp gỡ cái gì, nhưng là liền cả hướng hàng xóm cơ hội cầu cứu đều không có. Trong nhà nữ bộc nhưng thật ra không hề lo lắng, thật giống như cái kia cửa sắt lớn ký thúc lấy trứng muối cực kỳ linh hồn của con người giống nhau. Trở về nhà, vụ sợi dâu vẫn được tâm thần không yên, có cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh giống nhau. Đường phòng khách đại môn bị phịch một tiếng phá khai thời điểm, vụ sợi dâu kinh ngạc từ trên ghế salon đứng lên, nhìn ba bốn cái che mặt cao lớn mạnh hán, bắt đầu cảm thấy trước nay chưa có khủng hoảng. Ngoài cửa màn hình giám sát đâu này, cái kia hẳn là tại phòng trực ban trách nhiệm bảo vệ đâu này. Tên đầu lĩnh thản nhiên trên tay cầm súng trường nòng súng ở lòng bàn tay vỗ vỗ, như thế nào, cái kia tiểu mao hài không ở nhà sao? Vụ sợi dâu nhất thời cảm thấy một trận cảm giác mát. Những người này xem ra đã nhìn chòng chọc nơi này thật lâu. Cầm đầu nhân cầm một cây trường thương, phía sau ba người cũng đều cầm võ sĩ đao khảm đao các loại này nọ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh tách ra đi hướng các nữ bộc chỗ ở, rõ ràng phòng đối diện nội tình huống đã thập phần hiểu biết. Các ngươi muốn làm gì? Tôi không cần câu trả lời vấn đề, lại hay là bởi vì sợ hãi hỏi lên. Lấy thương nam nhân đi tới, dùng nòng súng khinh bạc khơi màu cằm của nàng. Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể gả tiến hào môn mở ra chân kiếm tiền, chúng ta thì không thể dựa vào bản lãnh của mình lấy một ít cải thiện cuộc sống sao? Tiền có thể cho ngươi nhóm, thỉnh trăm vạn không cần đả thương người. Vụ sợi dâu lòng của bần đều bị kia nòng súng sợ quất nhanh, lo lắng trong nhà những nữ nhân này an nguy, kẻ hèn cầu khẩn. Nam nhân kia đắm đuối nhìn nàng, xê gần một ít, rõ ràng trường rất tốt. Như thế nào không ở giới văn nghệ vỗ vỗ phim heo phục vụ một chút mọi người, chạy tới lập gia đình đâu này. Vụ sợi dâu về phía sau co rúm lại một chút, kia chuyện không liên quan tới ngươi, cầm tiền, xin mời mau chút rời đi a. Ta có thể cam đoan không báo cảnh sát. Nam nhân kia trong mắt lộ ra làm người ta bất an hào quang, cười lạnh nói ngươi cho là, các ngươi còn có cơ hội báo cảnh sát sao? Khi nói chuyện, trên lầu màu. Duy cùng Từ Kỳ đã bị mang xuống dưới, ba thiếu nữ đều đang lộ ra hoảng sợ biểu tình, lâu cùng một chỗ phát run. Nhưng mặt khác hai cái đi bắt Nana tốt đẹp dã dặm nam nhân, nhưng vẫn đều chưa có trở về. Ngoá nó, hai tên khốn kiếp này thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Có phải hay không đã làm hơn rồi hả? Tên đầu lĩnh có chút vội vàng sao động, đem trong phòng khách tứ nữ nhân cột chắc sau không nhịn được làm người bên cạnh đi xem. Biết đêm nay khả năng khó thoát khỏi vận rủi, Duy cùng Từ Kỳ thấp giọng khóc thút thít, màu tuy rằng bối rối, nhưng vẫn là mọi nơi nhìn tìm kiếm có hay không có thể cứu mạng gì đó, vụ sợi dâu cố gắng để cho mình bảo trì chấn định, nhưng bị trói ở sau lưng tay là ngừng không được hoảng sợ run run. Nếu, cứ như vậy bị cưỡng gian, cho dù không có chết, cũng không có mặt lại tiếp tục ở trong nhà này ở lại đi à nha. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Nana tốt đẹp dã dặm cửa phòng ngủ đột nhiên bay về phía một bên, một cái thân ảnh cao lớn từ bên trong bay ra, đụng ở trên ghế salon phát ra một tiếng đau kêu, đem toàn bộ sofa đánh ngã ở một bên. Sao lại thế này? Đầu lĩnh lập tức khẩu súng quản ngón tay ở cái kia cửa, lớn tiếng hỏi thăm. Trước mặt, nữ nhân, thật là lợi hại, ngã tại sofa biên nam nhân ôm bụng đứng lên, trên tay võ sĩ đao hẳn là bị đã đoạt đi. Đồ vô dụng. Đầu lĩnh mắng một câu, hướng về phía bên trong phòng trước nà một phát súng, sau đó hô lớn, bên trong nữ nhân, chạy nhanh lăn ra đây, bằng không ta một người một thương, đem phía ngoài nữ nhân đều đánh chết. Trong phòng cũng không có lên tiếng. Ta cũng không phải là hay nói giỡn nga. Đầu lĩnh hô to, khẩu súng quản nghiêng đi, trực tiếp đỉnh vào Từ Kỳ trong quần, ngón tay cũng đội lên trên cò súng. Từ Kỳ A hét lên một tiếng, hai chân run lên, ướt nhẹp giấu theo mông đít của nàng phía dưới nhân mở. Ngay tại Từ Kỳ thét chói tai đồng thời, một cái bình hoa hô một tiếng từ trong nhà bay ra, đầu lĩnh theo bản năng giơ tay lên đi chắn, tiếp theo, phòng khách đèn treo đột nhiên tối một chút. Xác thực nói, là đèn treo ở dưới mọi người đang kia một cái chớp mắt vỏ chăn ở tại bóng dáng Lý. Đó là Na Na bóng dáng, nàng không biết khi nào thì theo ngoài cửa sổ đi lên lầu 2, đúng lúc này từ phía trên nhảy xuống tới. Thoạt nhìn tinh tế lại hết sức hữu lực, chân dài một chút liền đánh trúng đầu lĩnh tay cầm súng cổ tay, nặng nề trường thương chắc bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, bình hoa đồng thời ba đập trúng đầu lĩnh đầu, làm hắn kêu thảm một tiếng ngã xuống. Mỹ Dã Lý cũng tại lúc này vọt ra, cầm trên tay vừa rồi đi vào nam nhân võ sĩ đao, mặt khác hai nam nhân còn không có phản ứng kịp, huyết quang đã bay lên, tiêu chuẩn một lần chặt nghiêng, rất nhanh mà hữu lực, tựa như mẫu báo giống nhau, trực tiếp nhất đả kích đối phương năng lực chiến đấu. Một cái bị chém bị thương hai chân, một cái bị chém bị thương ngực bụng, hai nam nhân đều thống khổ ngã xuống, có thể tiên đoán được trễ cứu hộ rất có thể mất máu mà chết kết cục. Trước hết bay ra ngoài người nam nhân kia, giờ phút này ngược lại thành duy nhất hoàn có năng lực đứng lên tên, hắn thất kinh đứng lên, tưởng từ trong túi lấy ra cái gì phòng thân gì đó. Ai giúp các ngươi vào? Mỹ Dã Lý ép lên từng bước, trên tay võ sĩ đao chiếu hàn quang. Nàng rõ ràng không ai có thể tại chút nào không kinh động an ninh hệ thống dưới tình huống tiến vào, trừ phi có người tiếp ứng. Na Na sửa sang lại làn váy, đem thượng bị đập choáng váng chính là cái kia lão đại đá qua một bên, đi đến vụ sợi dâu bên người cởi nàng dây thừng, ôn nhu nói phu nhân, làm ngài bị kinh sợ, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Nhìn đến thượng kia hai nam nhân càng không ngừng đang chảy máu, vụ sợi dâu đã không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy từng đợt muốn nôn mửa. Thủ đoạn nhất đạt được tự do, hai tay liền trực tiếp bụng miệng ba. Nhưng nàng còn không có nôn mửa ra, liền nghe được một tiếng thanh thúy súng vang lên. Mỹ Dã Lý trên tay võ sĩ đao leng keng một tiếng ngã trên mặt đất, nhân chậm rãi quỳ xuống, xinh đẹp tuyệt trần hai tay của gắt gao đè xuống bụng, không thể tin được nhìn về phía cửa. Nơi cửa chính, cái kia ngày thường thoạt nhìn lễ độ khiêm nhường bảo vệ, chính mặt âm trầm đi tới, cầm trên tay một cây súng lục. Nòng súng còn tại phả ra khói xanh. Ta biết ngay lớn như vậy ra xin mời hai cái bảo vệ nhất định có cái gì không đúng. Không nghĩ tới Mỹ Dã Lý tiểu thư cùng Na Na tiểu thư thế nhưng cất giấu công phu như vậy. Hắn khẩu súng quản nhắm ngay Na Na đầu, lộ ra làm người ta buồn nôn mỉm cười. May mắn, ta chưa cùng lấy mấy cái này đứa ngốc cùng nhau tiến vào. Cái kia lão đại xoa trán từ dưới đất bò dậy, mắng một tiếng cái gì, sau đó nhặt lên dây thừng, đi đến Na Na phía sau. Đem nàng mảnh khảnh hai cổ tay gắt gao buộc lại với nhau, sau đó tại ngực của nàng dùng sức nhéo một cái, đợi lão tử lấy đến tiền, lại tới thu thập ngươi này gái điếm. Cứ việc như vậy chỗ ở, sẽ không đang có nhiều lắm tiền mặt, nữ chủ nhân cũng bất quá mới được hôn không lâu, châu báu cũng không nhiều, nhưng ở này đó giặc cướp trong mắt của, trong hòm sắt này khẩn cấp dùng tiền mặt đã đầy đủ làm cho bọn họ ánh mắt tỏa ánh sáng rồi. Vụ sợi dâu hoàn toàn không có phản kháng tính toán. Kia hai cái bị thương đồng bạn bị kia bảo vệ trực tiếp đánh đã bị chết ở tại dưới lầu, đối như vậy hoàn toàn không có một chút nhân tính kẻ bắt cóc, nàng có thể việc làm, chỉ có cầu nguyện. Chính là, theo cái kia bảo vệ căn bản không có che mặt nhìn lên, đối phương không có lưu người sống ý tứ. Vướng bận người chết bị đá phải phòng khách góc, còn dư lại ba nam nhân đem tiền túi ném tới trên sofa, bắt đầu không có hảo ý đánh giá bị trói lấy các nữ nhân. Càng là tại tinh thần buộc chặt thời khắc. Nam nhân lại càng cần phải nữ nhân thân thể đến thả lòng. Vụ sợi dâu phí công cầu khẩn van cầu các ngươi, tiền đã lấy được, xin bỏ qua cho chúng ta a. Chúng ta sẽ không báo cảnh sát. Trong mắt của nam nhân không động dung chút nào, bảo vệ cười dâm đảng đứng lên, bắt đầu trả lời đồng phục áo nút thắt, mặt khác hai nam nhân trả thù vậy đánh về phía sofa, đem Na Na tốt đẹp Dã Lý xả vào trong lòng ngực mình. Yên tâm, phu nhân, ngài khả là của chúng ta cây dụng tiền. Ngài tuyệt đối không có việc gì. Về phần này đó chúng ta không có ý định mang đi đấy, hưởng thụ một chút có thể lên đường. Bảo vệ đắc ý tại còn dư lại nữ bộc trung trọn, sau cùng đưa ánh mắt tập trung tại co rúm lại thành một đoàn màu trên người, cười gằn đem nàng kéo lên, đặt tại trên sofa. Vụ sợi dâu tuyệt vọng kêu to, buông tha chúng ta a. Không cần, van cầu các ngươi không cần. Nam nhân động tác không có chút nào đình trệ, Mỹ Dã Lý bị vết thương đạn bắn. Tay cũng bị phản buộc lại, hiện tại đã cơ hồ là bán trạng thái hôn mê, vội vàng sao động nam nhân đem quần của nàng thốn đổ đầu gối, hướng trên ngón tay của mình bôi điểm nước miếng, liền hung ác đâm vào Mỹ Dã Dặm hạ thể. Nana phản kháng thập phần kịch liệt, song tay bị trói vẫn cho người nam nhân kia hữu lực hai chân. Nam nhân bằng vào thể lực ưu thế, thực chật vật ngăn chặn chân của nàng Loan, mới tìm được cơ hội đi xé rách nàng màu đen quần lót. Cái kia bảo vệ liền nhàn nhã rất nhiều, hắn biết dựa vào ma dã thói quen ly trở về còn sớm thật sự, hắn có nhất 2 giờ có thể hưởng thụ hoàn hậu mở lại thủy rút lui khỏi, cho nên chính là đem màu đặt tại trước người, dùng thương đối với đầu của nàng, ép nàng mở miệng ngậm vào này căn hắc ửu ửu con cặc. Không có bị lăng nhục, ba nữ nhân cảm động lây run rẩy, Từ Kỳ cùng Duy lại rõ ràng, các nàng cũng khó trốn kế tiếp vận rủi. Kia bảo vệ tại màu trước ngực bóp nhẹ một trận, phi một cái, xoay người đi hướng vụ sợi dâu, là đã thành thục nữ nhân có hương vị, vú ít nhất tuyệt đối sẽ không cứng rắn đấy. Vụ sợi dâu thống khổ hai mắt nhắm nghiền, nhìn con kia ghê tởm tay thân hướng lồng ngực của mình. Lúc này, trong phòng khách vang lên một trận kêu sợ hãi. Nàng mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, đèn tắt. Chương 7, Trương Khai màu đen chi dực. Bị ma dã ôn nhu ôm vào ngực, mềm nhẹ an ủi thời điểm, vụ sợi dâu mới hơi chút theo vừa rồi được thất kinh chung khôi phục, bất quá là ngắn ngủn mấy chục giây chuyện tình, theo nàng lại giống một vạn năm dài như vậy. Trong bóng tối tiếng súng, kêu thảm thiết, ấm áp máu tươi, đổ thi thể, cũng làm cho nàng trốn tránh tại hiện thực ngoại trừ địa phương, tình nguyện mình là làm nhất cơn ác mộng. May mắn ma dã đã trở lại. Ôm thật chặt trẻ tuổi hữu lực thân thể, vụ sợi dâu mới có chút chân thật cảm giác. Con trưởng thành, sau cùng chung quy sẽ biến thành bảo hộ mẫu thân nhất phương, không có trả giá lại trực tiếp cảm nhận được hồi báo vụ sợi dâu, đối ma dã thân mẹ ruột sinh ra một chút áy náy. Mẹ, an tâm ngủ đi, sau khi tỉnh lại, hết thảy đều tốt. Nàng kia chờ đợi đã lâu xưng hô, cùng kia ôn nhu giọng nói, rốt cục thư giãn vụ sợi dâu sau cùng một cây buộc chặt thần kinh, nàng chậm rãi đình chỉ khóc. Lầm bầm nói xong, có ma dã quân tải. Thật sự là quá tốt. Không có ý thức đến chính mình vẫn vùi ở ma dã trong lòng vụ sợi dâu, cứ như vậy rơi vào cực độ khẩn trương sau mỏi mệt mang tới trong giấc ngủ. Lại lúc tỉnh lại, tối hôm qua toàn bộ thật sự giống như là làm nhất cơn ác mộng. Trừ bỏ Mỹ dã lý cần phải nằm viện an dưỡng thật lâu chứng minh rồi tối hôm qua toàn bộ quả thật phát sinh qua ở ngoài, còn lại dấu vết đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong công ty bộ an ninh môn, là có thể có nhìn ban đêm súng ngắm vật như vậy sao? Ma dã vì sao so bình thường trước tiên đã trở lại? Hắn làm sao mà biết trong nhà đã xảy ra chuyện liền trực tiếp đi công ty kêu nhân? Chuyện như vậy, chẳng lẽ không cần để cho cảnh sát biết không? Một đám dấu chấm hỏi biến thành vụ sợi dâu phá lệ đau đầu, đơn giản cam chịu bỏ qua nghĩ sâu tính toán, chính mình một nữ nhân gia, chuyện bên ngoài không biết cũng không biết a. Chuyện tối ngày hôm qua vẫn còn có chút ảnh hưởng, người nhát gan ba cái nữ bộc tựa hồ vẫn là không có thong thả lại sức, thật nhanh làm tốt phân nội chuyện tình liền đều tự trốn trở về phòng, chỉ có Mỹ Nguyệt Na Na vẫn như cũ như thường. Tưởng thay ma dã thu thập một chút phòng, nhưng phòng trong thập phần chỉnh tề, không có gì có thể làm đấy, vụ sợi dâu nhàm chán ngồi ở bên giường, mọi nơi nhìn. Thuần túy cùng thức phòng nàng cũng không phải thực thích ứng, vẫn là như vậy có chứa Tây Dương hóa trần thiết để cho nàng cũng có cảm giác thân thiết. Sau cùng, tới lui tuần tra một vòng ánh mắt là rơi xuống đối diện đầu giường tấm hình. Tùy tiện đánh giá ánh mắt sau cùng dần dần chăm chú nhìn đến hơi có chút thượng. Lần trước cảm thấy có cái gì không đúng cảm giác kỳ diệu, lần này rốt cục trở nên rõ ràng. Đó cũng không phải một tấm hoàn chỉnh ảnh chụp, tấm hình ma dã mẫu thân sau vai, hoàn lộ ra một chút đầu ngón tay, mà bị cắt bỏ. Rất có thể chính là kiện nhất lang. Hơn nữa không chỉ là như vậy, trong hình ma dã mặc dù nhỏ một ít, nhưng cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, khá tay hắn, tuy rằng bị thân thể hắn ngăn trở đại bộ phận, nhìn xem cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo mẫu thân hắn trước người quần áo mất tự nhiên nếp uốn, có thể tinh tường minh bạch, cái tay kia là duỗi tại mẫu thân hắn trong quần áo đấy. Theo vị trí xem, hẳn là ngay tại phía bên phải vú viền dưới trái phải. Này, đây là có chuyện gì? Vuốt mẫu thân vú con, bị cắt bỏ phụ thân, sắc mặt như thường mẫu thân, vì sao? Tại sao phải có như vậy ảnh chụp? Hỗn loạn vụ sợi dâu bắt đầu tìm kiếm lấy ma dã ngăn kéo, hy vọng có thể tìm được cái gì đến chứng thật hoặc là đến phủ định mình đoán rằng, dù sao cái kia nổi lên ý niệm trong đầu quá mức điên cuồng, để cho nàng không thể tin được. Ngoài ý liệu, ma dã có đại đa số nam sinh đều không có thói quen, viết nhật ký. Cưng rắn ra quyển nhật ký thực đoan chánh trưng bày tại ngăn kéo tối bên trong phía dưới cùng. Muốn xem sao, thật sự muốn xem sao. Trong lòng thanh âm đang không ngừng cảnh báo, đây là thực trực tiếp xâm phạm chính mình con riêng tư, thậm chí rất có thể đem hai người rốt cục trở nên thân thiết quan hệ như vậy chặt đứt. Nhưng nàng là mở ra. Không chỉ là bởi vì tò mò, cũng là bởi vì lo lắng mình bây giờ tình huống. Đó cũng không phải nàng muốn nhìn bộ phận, bởi vì quyền nhật ký bắt đầu, cũng đã là năm nay niên kỷ sơ. Nàng nhìn thoáng qua ngày, liền vô lực đem quyền nhật ký thả lại chỗ cũ. Cũ cuốn nhật ký kia sẽ thả ở địa phương nào? Mẹ, ngài muốn tìm này cũ nhật ký sao? Cửa phòng ngủ miệng, truyền đến ma dã mang theo một tia hàn ý thanh âm. Vụ sợi dâu kinh ngạc nhảy dựng lên, lúc này, ma dã không phải chắc còn ở đi học sao? Khả nghe khẩu khí của hắn, hẳn là đã xem trong chốc lát rồi. Ta không phải, ta chỉ là, hốt hoảng vụ sợi dâu không thể giải thích, chính là phí công khoát tay. Tiếp theo, nàng mới phát hiện ma dã trong tay, dĩ nhiên là lôi kéo một sợi dây thừng đấy. Đúng rồi, mẹ, ta tìm được tối hôm qua đến cướp bóc các tên ngu ngốc chủ sử sau màn rồi. Ma dã cười lôi kéo dây thừng, một cái chật vật không chịu nổi lại như cũ xinh đẹp chói mắt nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo bị đẩy tới phòng ngủ. Phản tình điện tử, hôm qua mới gặp mặt qua hoa mắt mỹ nhân, nhưng bây giờ giống rơi xuống nước mèo giống nhau, mang theo nước mắt quỳ trên mặt đất, dây thừng tại trên người nàng tha nhiều cái vòng, đem nàng trói giống một cái bánh chưng dường như, làn váy không biết ở nơi nào móc rách rồi, hơn phân nửa biên bắp đùi trắng như tuyết bại lộ tại màu đen tất chân phía trên. Điền tử lão sư. Lão sư rất thân thiết, nàng nói cho ta biết ngươi là thật tâm muốn làm của ta tốt mẹ. Ta thực cảm tạ nàng, bất quá nàng ghen tị ngươi, làm một món đồ như vậy làm ta rất tức giận chuyện tình. Mẹ, ngươi nói chúng ta như thế nào trừng phạt nàng tốt? Không, không cần, điện tử quỳ trên mặt đất, đầu gối về phía trước na lấy bỏ đến ma dã dưới chân, khóc khấp cầu xin, ma dã, ta biết sai rồi. Ta cũng nhất thời xúc động. Ngươi tha thứ ta đi, ta làm như vậy, là vì ta yêu ngươi à, ta không muốn để cho người khác được đến ngươi. Vụ sợi dâu kinh ngạc được há to miệng, này một đôi sư sinh, hóa ra nhưng lại là quan hệ như vậy sao? Ma dã lôi kéo dây thừng đi đến phòng ngủ bên kia, tại trong tủ quần áo ban chút gì, ca một tiếng, thật lớn nặng nề tủ quần áo thế nhưng chậm rãi na lái đến một bên, lộ ra một cái tối tăm cửa nhỏ. Mẹ! Kỳ thật nếu ngươi đêm đó nhìn lén thời điểm xem sau cùng, chỉ biết nơi này có như vậy cái địa phương rồi. Có hứng thú, không ngại đến xem ta như thế nào trừng phạt này không hiểu chuyện nữ nhân. Ma dã thanh âm lý sảm tạp rõ ràng hưng phấn, xả chặt dây thừng, bị lạc cơ hồ thở không nổi điện tử khốc khấp bị kéo vào này cửa lý. Hắn làm sao mà biết, chính mình nhìn lén hay sao? Tiến, hay là không vào, hoàn toàn mất phương thốn vụ sợi dâu căn bản nghĩ không ra cái đầu mối. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua này chết kẻ bắt cóc, không khỏi lại bắt đầu lo lắng điện tử lão sư tánh mạng, rốt cục vẫn phải cắn răng một cái, đi vào theo. Phía sau cửa là hẹp dài hành lang, cuối cửa sắt đã mở ra, đi tới thời điểm, điện tử đã bị cột vào một cái trên thập tự giá, ma dã liền đứng ở trước mặt của nàng, giống đùa bỡn viện trợ giao tế thiếu nữ giống nhau cách quần áo nắm lão sư đầu vú, dùng bàn tay toàn bộ đè nặng co giãn mà đầy đặn được vú. Điện tử còn tại nhỏ giọng cầu khẩn cái gì, vụ sợi dâu nghe không quá rõ ràng, lại đi lên vài bước, thế này mới chú ý tới, căn này không sai biệt lắm bát khối bán thảm nền tatami lớn nhỏ phòng, chung quanh bày đầy các loại vật kỳ quái. Có chút vừa thấy cũng biết là làm cái gì đạo cụ, làm vụ sợi dâu lập tức mặt đỏ tâm nhảy dựng lên. Lão sư, người không thích ta trừng phạt ngươi lời nói, vì sao quần lót đã là ẩm ướt dầu dĩ được rồi. Người thực thích như vậy đi. Ma dã dùng sức siết chặt đầu vú, đồng thời tại điện tử bên tai nói. Điện tử bởi vì đau đớn mà khẽ nhăn một cái, rên gì nói không? Không có. Ba, tượng bạt tai vậy thanh âm, ma dã một trường đánh vào điện tử xé rách dưới làn váy lộ ra bên trên mông đít. Cái mông của nàng rất lớn, cũng rất tròn, độ cong cùng co giãn đều vừa đúng, không biết bao nhiêu nam nhân cách váy phải dệt đối tuyệt vời này cái mông từng có dâm niệm. Nhưng bây giờ... Này trắng noãn viên khâu đang bị học sinh của nàng bóp ở trong tay, giống nhu diện đoàn giống nhau dùng sức xoa xoa. Quá điên cuồng, này quá điên cuồng, nhìn đến ma dã cởi bỏ quần, lấy ra con cặc, đẩy ra điện tử quần lót, không có bất kỳ tiền hí, dùng sức đột nhập đi vào, vụ sợi dâu nỉ non ôm lấy đầu của mình, không chỉ có là này dâm mỹ trường hợp để cho nàng khó có thể nhận, nàng phát hiện tại này góc phòng, có một khối cũng không nhỏ tiểu nhân màn hình, mặt trên bị phân cách thành miếng nhỏ hình ảnh, bao gồm căn phòng này từ mỗi khắp ngõ ngách. Nói cách khác, theo nàng vào ở nơi này một khắc kia lên, mặc kệ làm cái gì, đều là bại lộ tại ma dã tầm nhìn ở dưới. Nói vậy ma dã bỏ túi máy tính cũng có thể nhận nơi này tín hiệu, cho nên tối hôm qua mới có thể đúng lúc xuất hiện. Vì sao, ma dã, vì sao, vụ sợi dâu sợ hãi té ngồi trên mặt đất, nghe điện tử thống khổ rên rỉ, toàn thân đều đang run rẩy. Ma dã dã thú vậy thở hào hển, một tay khắp điện tử vú, một tay cầm khởi bên cạnh một cây to dài cương châm, dùng châm chọc chĩa vào điện tử bên trái đầu vú. Lão sư, mẹ hỏi ta vì sao, ta nên trả lời thế nào? À, nàng thế nhưng không biết, ta yêu nàng a. Vụ sợi dâu kinh ngạc mở to hai mắt, lại đúng dịp thấy ma dã mạnh mẽ dùng sức, đem kia căn cương châm theo đầu vú một bên đâm đi vào, tả xuyên qua mập bạch vú, theo một bên kia mềm mại da thịt xuyên ra ngoài. À à à à, điện tử ngưỡng thẳng cổ kêu thảm, hai chân kéo thẳng tắp, bẹn đùi kịch liệt run run, kim hoàng sắc nước tiểu tích tí tách chảy ra, toàn rơi tại ma dã trên người. Ma dã hừ lạnh một tiếng, giống theo trong đất bùn bạt một gốc cây thảo giống nhau phốc đem châm rút ra, lão sư, tùy tiện liền tè ra quần lời nói, nhưng là phải bị trừng phạt nha. Cương châm di động xuống dưới tới, con cặc rút ra, sưng đỏ lỗ lồn khẽ run, trương khai mép lồn nho nhỏ đỉnh, giấu ở bao bì bên trong hòn le hơi lộ ra một điểm. Châm chọc chậm rãi để ở hòn le bên cạnh, ma dã tại một khắc kia cười đến giống như địa ngục ở chỗ sâu trong bò ra ác ma. Điện tử dùng hết khí lực toàn thân kêu to, điên cuồng lắc đầu, dùng tối ti tiện ngôn ngữ cầu khẩn, trên mặt tràn đầy nước mũi cùng nước mắt. Nhưng ác ma chắc là sẽ không có bất kỳ đồng tình tâm đấy, cứng rắn cương châm chậm rãi xuyên thấu nữ nhân tối mềm mại địa phương, từng điểm một đột phá mềm mại thịt non, mang đến sỏ xuyên qua toàn thân đáng sợ đau nhức. Điện tử hốc mắt đều cơ hồ muốn trừng phá giống nhau gắt gao nhìn hạ thể cương châm, răng nanh gắt gao cắn cùng một chỗ, mồ hôi theo trên mặt tái nhợt như nước suối trào lấy. À à à, đau, đau à, nhất tiếng gào thảm, điện tử cùng vụ sợi dâu đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nếu như là cơn ác mộng nói, hãy mau tỉnh lại à.